Ngụy lão đại vốn là chột dạ, hiện tại nghe được mẹ ruột hỏi chuyện, hoảng sợ đồng thời, nguyên bản tưởng đi vào cùng Ngụy phụ lời nói, tức khắc toàn cấp nuốt trở vào. Ngụy mẫu thấy đại nhi tử ấp úng bộ dáng, lòng nghi ngờ tiệm trướng, liên tiếp truy vấn, Ngụy lão đại mặt ủ mày hê không biết nên sao nói mới hảo. Rốt cuộc cùng Ngụy phụ nói, Ngụy phụ còn có thể dùng lý trí tới thương lượng. Ngụy mẫu cùng Thời Khương chính là nháo rất là không thoải mái, lúc trước Thời Khương mang theo Tố Vân rời đi Ngụy ra khi, Ngụy mẫu nói những lời này đó, còn rõ ràng trước mắt đâu. Nếu như bị nàng biết, bọn họ muốn đi cùng Thời ra học tay nghề, còn không được đem trong nhà nóc nhà cấp ném đi. Giang thị cùng Từ thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy như vậy không phải sự. Một phen đẩy ra Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị, trực tiếp đối mặt bà. Nương, ngươi đừng bức hải tử hắn cha, hắn không nghĩ nói, là sợ ngươi nghe xong khó chịu. Nghĩ đến cái kia nguyên nhân, Giang thị liền giận sôi máu. Chính là, nương, Thời gia hiện giờ nay đã khác xưa, Thời gia nguyện ý miễn phí giáo đại gia tay nghề, ta cùng hài tử hắn cha nói, lần này hắn liền tính không đồng ý, ta cũng là muốn đi. Nếu là nương phản đối nói, ta đây cùng nhị cùng cũng hòa ly hảo. Tại đây trong nhà, nghèo đến không xu dính túi, có tiền còn không muốn đi kiếm, hắn tưởng đói chết, ta nhưng không nghĩ. Tư thị đã sớm đối bà bất công láo tam sự tình, trong lòng rất là bất mãn. Hiện giờ mượn này cơ hội, nàng trực tiếp đảo cây đậu giống nhau, đem trong lòng tưởng lời nói, đều cấp đổ cái sạch sẽ. Hai tử mẹ hắn, ngươi sao có thể hồ liệt liệt, gì hòa ly bất hòa ly. Ta bất hòa ly, ta không thể làm hài tử không nương. Ngụy nhị cùng nghe được nhà mình tức phụ lời này, bất chấp mẹ ruột ở một bên che lại ngực khí thẳng trận trắng mắt, chỉ lôi kéo Tử thị tay cầm cấp nói. Giang thị nghe được nhị đệ muội nói như vậy, cũng cắn chặt răng, đối với Ngụy lao đại nói, nhị đệ muội nói rất đúng, nếu là nương phản đối. Ngươi cũng không đồng ý nói, chúng ta liền hòa ly. Trên đời này tổng không có ngày lành bất quá, đi qua kia khổ nhật tử. Ngươi nương tưởng đi theo lão tam một nhà chịu khổ chịu tội, ta cùng hài tử nhưng không nghĩ. Nói xong, cũng không đợi Ngụy lão đại phản ứng lại đây, xoay người trở về phòng. Ngụy lão đại tức khắc mắt choáng váng, sao hỏa liền không thể hiểu được đốt tới trên đầu của hắn tới nha. Tư thị thấy đại tẩu trở về phòng, nàng cũng theo sát xoay người hồi chính mình phòng đi. Hiện tại không đi. Chờ hạ Ngụy mẫu phát giận, còn không biết sao bị tội đâu. Muốn chịu tội, cũng làm bà đi khó xử chính mình nhi tử đi, các nàng còn liền không hầu hạ. Ngụy mẫu bị lần này tử làm cho, một chốc cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây, hai cái nhi tử đã sớm đuổi theo nhà mình tức phụ vào phòng, chỉ để lại nàng một cái lao thái bà tử, lăng ở giữa sân. Ai ra huy, ta mệnh sao như vậy khổ nha. Sinh nhi tử còn không bằng sinh hai chày gỗ. Cư nhiên như vậy trơ mắt nhìn chính mình tức phụ như vậy ngỗ nghịch mẹ ruột. Cuộc sống này, vô pháp qua nha. Ngụy mẫu vô đuổi, gào khóc nói. Ngụy phụ ở vừa rồi hai cái con dâu ồn ào khi, người liền đi tới phòng khách cửa, chỉ là con dâu nói chuyện, hắn làm công công không tốt hơn trước. Nghe xong như vậy một lỗ tai sau, mặt chính biến thành màu đen đầu. Hắn cũng hối a, như thế nào khiến cho Khương Nương cùng tiểu nhi tử hòa ly đâu. Nếu là biết Khương Nương có này bản lĩnh, liền tính hắn kéo xuống mặt già. Cầu cũng đến đem Khương Nương cầu xuống dưới lưu tại Lao Ngụy già không phải. Nhưng thiên kim khó mua sớm biết rằng a, càng muốn hắn liền càng sinh khí. Lại nghe được Lao bà tử ở bên ngoài khóc kêu những lời này đó, cảm thấy Lao đại cùng Lao nhị cũng dần dần thoát ly hắn khống chế, trong lòng tức giận bừng bừng. Một cổ huyết sông lên chắn sau, trước mắt liền tối sầm, dầm một tiếng, thẳng tóc ngã quỵ trên mặt đất. Nguyên bản Ngụy mẫu còn ở trong sân trình diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ đầu, nghe được như vậy một thanh âm vang lên. Nguyên bản còn tưởng rằng là hai cái nhi tử cùng con dâu ở trong phòng đánh nhau rồi, nhưng nghe thanh âm kia là từ trong phòng khách truyền đến, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Rốt cuộc bất chấp khóc lóc kể lể, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, liền chiều phòng khách chạy tới, chờ vừa vào cửa, liền nhìn đến ngã vào cạnh cửa thượng Ngụy phụ, Ngụy mẫu lần này là chân chính phát ra một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng kêu thảm thiết. Lão nhân, đương ra. Kêu xong này thanh, cả người thân mình mềm nhũn, cũng chiều sau ngã xuống. Nguyên bản Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị đang ở hống nhà mình tức phụ đâu, nơi nào lo lắng bên ngoài mẹ ruột ở bên ngoài ngồi niệm sướng đánh. Nhà mình mẹ ruột nhà mình biết, chờ nàng khóc nháo xong rồi, thì tốt rồi. Hai mẹ con, còn có thể có cách đem thù không thành. Đến là nhà mình tức phụ, nếu thật sự chạy, bọn họ đã có thể đánh quan côn. Buổi tối ấm ổ chăn chính là nhà mình bà nương, lại không phải mẹ ruột, tự nhiên đến trước hống hảo tức phụ mới hảo. Hai người dùng ra cả người thủ đoạn, thật vất vả hống tức phụ để cười mắc hai. Liền nghe được nhà mình mẹ ruột ở bên ngoài hét thảm một tiếng. Ngay từ đầu, hai anh em còn tưởng rằng mẹ ruột lại ra khác chuyện xấu. Nhưng qua một hồi lâu, cũng chưa nghe được bên ngoài động tĩnh, Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị trong lòng có chút bất an, mở ra cửa phòng thăm dò xem xét. Lại thấy Ngụy Mẫu giờ phút này cả người ngã vào phòng khách ngạch cửa nơi đó, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trở nên trắng, nơi nào như là làm bộ dáng. Bọn họ huynh đệ hai người tức khắc đại kinh thất sắc, cấp hô, nương. Tiến lên muốn đỡ khởi Ngụy Mẫu khi, mới phát hiện, Ngụy Phụ cũng ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, hai huynh đệ mặt đều cấp doa trắng. Càng đứng Giang Thị cùng Từ Thị hai người, các nàng vừa rồi vừa cùng bà Mẫu tức chết đi được, nếu thật tức chết, về sau các nàng còn như thế nào làm người nha. Nếu là Lao Tam đã biết chuyện này, còn không được báo quan, bắt các nàng đi ngồi tù. Các nàng nhưng không nghĩ ngồi tù, hai người ôm nhau, run bần bật. Ngụy Lao Đại nguyên bản tưởng hô các nàng chị em dâu hai người đi lên hỗ trợ, thấy các nàng như thế, chỉ có thể cùng Lão Nhị hai người đem cha mẹ hai người dọn đến phòng ngủ, sau đó vội vàng chạy ra đi tìm thôn ý để lại đây. Ai, bọn họ đây là cấp giận công tâm, dẫn tới trúng gió. Ngươi nương còn tốt một chút, cha ngươi, chỉ sợ khó hảo. Các ngươi làm nhi tử. Hẳn là cho các ngươi cha mẹ thiếu tư thiếu lự mới là. Thôn y cấp hai người đắc mạch, Ngụy ra sự tình hắn cũng là rất rõ ràng, thầm thở dài khẩu khí, đối với Ngụy Lao Đại nhịn không được lắm miệng khuyên một câu. Ý gì? Ngụy Lao Đại nghe được thôn y gì lời này, mắt tròn váng. Hắn cha hảo hảo, sao liền khó hảo? Thôn y xem xét hắn liếc mắt một cái, xem ở hắn một mảnh hiếu tâm phân thượng, kiên nhẫn giải thích nói, cha ngươi là khí huyết dâng lên, dẫn tới trong đầu có máu bầm, toàn thân hiện giờ không thể động đậy. Nếu là hảo hảo hầu hạ, về sau còn khả năng nói chuyện. Người nương tốt một chút, chỉ là nửa bên mặt chỉ sợ sẽ không chịu khống chế, tính tình cũng sẽ táo bạo rất nhiều, các ngươi đến hảo hảo khuyên bảo mới là. Đến nỗi dược, ta bên này nhiều nhất cấp khai một ít đi ứ tĩnh tâm bình khí, nếu là muốn đi trừ cha ngươi trong đầu máu bầm, phải đi huyện thành bên kia tìm hảo đại phu cấp khơi thông, lão phu tài hèn học ít, bất lực. Nói xong, để lại một ít đi ứ tĩnh tâm bình khí dược, cầm khám phí liền rời đi Ngụy ra. Chương 136 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 31. Ngụy Lão Đại cùng Ngụy Lão Nhị ở thôn Ý Gì nói lời này khi, liền lăng ở đường trường. Trong thôn lại không phải không có lao nhân trúng gió quá, một khi trúng gió sau, vai miệng nghiêng mặt không đề cập tới, nói chuyện đều khống chế không được chính mình đầu lưỡi, nước miếng gì đó lưu một thân. Nhưng kia đều là tuổi thiên đại lão nhân, Ngụy Phụ Ngụy Mẫu thực tế tới nói, kỳ thật tuổi bất quá mới đưa đem 50 xuất đầu thôi. Như vậy tuổi trẻ liền được như vậy tật xấu. Nếu là sống lâu nói, kia về sau bọn họ không được yêu cầu vài thập niên tới hầu hạ. Nghĩ vậy, Ngụy Lão Đại cùng Ngụy Lão Nhị liền nhịn không được run lập cập. Giang Thị cùng Từ Thị sắc mặt cũng rất là khó coi, rốt cuộc thật đến như vậy chẳng huống, hầu hạ người còn không phải các nàng hai cái làm con dâu sao. Nhưng nói không hầu hạ nói, các nàng lại không thể nói ra. Đặc biệt là, hai cái lão nhân vẫn là đang nghe các nàng nói kia phiên lời nói sau té xỉu. Hiện giờ lại xứng với đại phu lời nói, có thể khẳng định. Là bị các nàng cấp khí. Các nàng lo lắng nhất vẫn là Ngụy Mẫu, nàng nếu có thể mở miệng nói chuyện nói, chờ Lao Tam gần nhất, còn không được thêm mắm thêm muối nói các nàng hai người không phải. Cho nên, Ngụy Lao Đại cùng Ngụy Lão Nhị thương lượng kêu Lão Tam lại đây, Giang Thị cùng Từ Thị có nghị thẩm phản đối rồi lại không biết tìm tới môn lấy cớ. Cha! Nương! Các ngươi tại sao lại như vậy? Được đến tin tức Ngụy Tam thanh vội vàng tới rồi, nhìn đến cha mẹ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, buột miệng thốt ra. Ngụy Lão Đại, Ngụy Lão Nhị, bọn họ có thể đem nguyên nhân cấp nói ra sao? Đương nhiên không thể. Nếu là người ngoài biết được nguyên nhân này, còn không biết như thế nào chỉ vào bọn họ cái mùi mắng bọn họ bất hiếu đâu. Không riêng gì người ngoài không thể làm cho bọn họ biết, Lão Tam càng thêm không thể cho hắn biết. Nhìn thấy trượng phu đều câm miệng không có mở miệng nói ra cha mẹ chồng té xịu nguyên nhân, Giang Thị cùng Từ Thị khẽ buông lỏng khẩu khí. Nhưng ngay sau đó lại có chút phát sầu. Cuộc sống này nguyên bản liền nghèo đến không xu dính túi, hơn nữa hai cái bệnh hoạn, nhật tử còn quá bất quá. Ngụy Tam Thanh cũng đau đầu, chỉ cảm thấy từ hắn cùng thời Khương Hòa Ly sau, phảng phất trong nhà liền phạm vào thái tuế giống nhau. Gia trạch không yên không nói, hiện tại cha mẹ còn như vậy ngã xuống. Nhưng hắn hiện giờ què một chân đâu, vẫn nương lại lớn bụng, hắn có nghĩ thẩm chất vấn đại ca nhị ca, nhưng tưởng tượng đến cha mẹ hiện giờ như vậy, còn cần dựa bọn họ chiếu cố đâu. Đầy bụng chất vấn, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt trở lại trong bụng. Lại chờ đến Ngụy Lão Đại Ngụy Lão Nhị lời trong lời ngoài ý tứ, làm Ngụy Tam Thanh cũng lấy điểm tiền ra tới, bọn họ hảo đưa cha mẹ đi huyện thành bên kia tìm hảo điểm đại phu nhìn xem, có thể hay không đem bệnh cấp chữa khỏi. Ngụy Tam Thanh tâm lập tức liền trầm tới rồi đáy cốc, trong nhà hiện giờ tịch thu nhập không nói, mỗi ngày còn phải phí tổn chi tiêu. Nếu là cha mẹ xem bệnh tiền, cũng muốn hắn đào một bộ phận ra tới, quả thực đối trong nhà tới nói là dậu đổ bìm leo. Nhưng cha mẹ tóm lại là thân, cự tuyệt nói hắn nếu là nói ra. Đại ca nhị ca là có thể ấn hắn đem hắn mặt khác một cái cấp đánh gãy. Ngụy Tam Thanh trầm mặc một lát, trầm thấp giọng nói, làm ta về nhà cùng Vân Nương thương lượng một chút lại nói. Hắn không cự tuyệt, khá vậy không lập tức đáp ứng. Ngụy Lão Đại cùng Ngụy Lão Nhị hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cha mẹ thương yêu nhất Lão Tam, đối với đưa cha mẹ đi xem bệnh sự tình, như vậy không để bụng. Trong lòng rất là khó chịu, lại vì cha mẹ thiên vị không đáng giá. Bất quá, nếu Ngụy Tam Thanh cũng chưa nói cự tuyệt, bọn họ trách cứ nói tự nhiên cũng không dám nói xuất khẩu. Chờ đến Ngụy Tam Thanh rời đi nhà cũ, Giang Thị cùng Từ Thị nhịn không được từng người ở nhà mình trượng phu bên lỗ thai thổi gối đầu phong. Bởi vì, các nàng phát hiện, nguyên bản chướng ngại, bởi vì lúc này đây biến cố, biến không tồn tại. Cao hứng rất nhiều, lại có chút lo lắng, thời gian bên kia khả năng sẽ đối lão Ngụy ra mang thủ. Giang Thị cùng Từ Tô hồi tưởng dĩ vãng, các nàng giống như cũng không cùng Khương Nương nháo có bao nhiêu cương. Nhiều nhất cũng là bà cở trách Khương Nương khi, các nàng tránh đi không có giúp Khương Nương nói thượng một câu nửa câu lời hay. Nghĩ vậy, hai người đấy lòng bất ổn, rất là lấy không chuẩn thời ra thái độ là như thế nào. Chỉ là, chờ ngày hôm sau, các nàng chị em dâu hai người lúc chạy tới ra bên kia thôn, thời Khương căn bản là không có thấy các nàng. Thấy các nàng chính là trong thôn tân tuyển ra tới quản sự, mang theo các nàng đi xưởng, tìm cái nữ công lại đây, làm các nàng nhìn làm, chờ làm được hàng mẫu vừa thấy, không thành vấn đề, trực tiếp liền mang theo các nàng đi ký hợp đồng ấn dấu tay, ngày mai bắt đầu, các nàng liền có thể tới bắt đầu làm việc làm học đồ. Làm học đồ trong lúc còn có tiền công có thể phát, chờ đến chuyển thành chính thức công, tiền công gấp bội. Giang Thị cùng Từ Thị bị này thao tác làm cho vượng vượng hồ hồ, chờ cầm kia phân khế ước về đến nhà, Ngụy Lão Đại cùng Ngụy Lão Nhị không yên tâm, cầm kia phân khế ước hỏi vài người, đều nói này khế ước không thành vấn đề, hơn nữa tiền công còn cấp cao. Bọn họ lúc này mới yên tâm về nhà, tâm tình vui sướng nói cho nhà mình tức phụ. Ngụy Tam Thanh không biết đại ca nhị ca ra phát sinh sự, chỉ là đầy cõi lòng tâm sự về đến nhà. Lưu Vân Nương đang ở túi đầu cấp trong bụng hải tử làm quần áo, thấy nàng như vậy bộ dáng, Ngụy Tam Thanh trương rất nhiều lần miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vẫn là Lưu Vân Nương phát giác Ngụy Tam Thanh không thích hợp, ngay từ đầu không nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng hỏi, nhà cũ bên kia không có việc gì đi. Ở trong lòng nàng đầu, Ngụy phụ Ngụy mẫu thân thể cường tráng thực, Ngụy Lao Đại chạy tới kêu cha mẹ xảy ra chuyện, cũng chưa nhiều lời vài câu, liền lôi kéo Ngụy Tam Thanh chạy. Nàng liền nghĩ, hẳn là Ngụy mẫu đại khái xem chính mình không vừa mắt, lại làm yêu. Cho nên, Ngụy Tam Thanh trở về, nàng liền đề Ngụy phụ Ngụy mẫu một chút ý tưởng đều không có. Vân Nương, cha mẹ hiện giờ xảy ra chuyện, không biết ngươi nơi đó hay không có thể mượn điểm tiền bạc cho ta, ta hảo đưa cha mẹ đi huyện thành tìm đại phu hảo hảo xem. Ngụy Tam Thanh ngay từ đầu còn đầy mặt hổ thẹn chi sắc, đến sau lại càng nói càng lưu loát. Rốt cuộc, mặc kệ thế nào, hắn cha mẹ cũng là Vân Nương cha mẹ nha. Cha mẹ có việc, làm nhi nữ hiếu thuận, kia cũng là hẳn là. Chỉ là, hắn biết Lưu Vân Nương trên người kia số tiền, hẳn là quân doanh chia nàng Dương Nhị Lang tiền ăn ủi. Hắn hiện tại mở miệng, đánh này số tiền chủ ý, rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút không mặt mũi gặp người. Nhưng hắn cũng nói, hắn là mượn, chờ về sau kiếm lời, chắc chắn còn thừa. Lưu Vân Nương bị hắn này sao thao tác làm cho sợ ngây người, ngón tay chính mình không dám tin tưởng hỏi, Ngụy Tam Thanh, ngươi hỏi ta lấy bạc. Ngụy Tam Thanh nghe được nàng như vậy nói, đáy lòng có chút bực bội, cưỡng chế trong lòng không thoải mái. Ôn Nhu giải thích nói, Vân Nương, không phải lấy, là mượn, có vay có trả, ngươi yên tâm, chờ ta đi quân doanh, chắc chắn nhiều hơn là công, cầm thưởng bạc sau, liền lập tức trả lại ngươi. Lưu Vân Nương bị lời này đổ không lời nào để nói, chính là, nói dễ nghe, nói là mượn, nhưng nếu là Ngụy Tam Thanh không có bạc còn, nàng còn có thể buộc làm Ngụy Tam Thanh còn ra tới không thành. Nhưng nàng hiện tại đều đã là Ngụy gia người, Ngụy Tam Thanh đều đã như vậy nhà mình ra mặt mở miệng nói mượn, chính mình nếu là không mượn. Vậy không khỏi quá mức vô tình, đến lúc đó thế tất sẽ ảnh hưởng giữa hai người bọn họ cảm tình. Trong lúc nhất thời, Lưu Vân Nương thế khó xử. Chương 137 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 32. Hai bên vô ngữ nửa ngày, Lưu Vân Nương mới phi thường nghẹn khuất nghẹn ra một câu tới. Ngươi muốn mượn nhiều ít. Nói câu thiệt tình lời nói, Ngụy Tam Thanh cùng Dương Nhị Lang đều là đồng chí, không có khả năng không biết Dương Nhị Lang sau khi chết, quân doanh cấp tiền an ủi có bao nhiêu. Cấp thiếu đối với rõ ràng biết tiền an ủi là nhiều ít Ngụy Tam Thanh khẳng định trong lòng không thoải mái, cấp nhiều, nàng trong lòng cũng không thoải mái a. Này đó tiền, chính là Dương Nhị Lang bán mạng tiền, chính mình cũng chưa bỏ được chi tiêu, hiện tại lại cấp Ngụy gia nhà cũ kia hai cái lao bất tử dùng. Tưởng tượng đến phía trước Ngụy mẫu chỉ vào nàng cái mũi mắng tình cảnh, nàng liền hận không thể nhảy dựng lên đối với Ngụy Tam Thanh nói, liền tính đem tiền mua bánh bao huy cẩu, cũng không muốn giúp kia lão chủ chữa bệnh. Chỉ là những lời này cũng chỉ có thể dưới đáy lòng ngẫm lại thôi. Ngụy Tam Thanh nghe được Lưu Vân Nương hỏi chuyện, trong lòng lại là càng thêm không thoải mái lên. Bình thường dưới tình huống, chẳng lẽ không nên là nói cho chính mình, bọn họ là phu thê, vốn chính là nhất thể, nào còn phân cái gì ai tiền. Áp xuống trong lòng không thoải mái, Ngụy Tam Thanh nghĩ nghĩ, Dương Nhị Lang tiền an ủi tổng cộng cũng liền 8 lượng, cha mẹ bên kia đi huyện thành, cũng không có khả năng toàn muốn hắn ra bạc, cho nên, mượn 2 lượng cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ là, trong nhà còn phải phí tổn, hắn phía trước tích cóp hạ tiền bạc từng ngày giảm bớt, chính mình chân lại còn không có hảo hoàn toàn, dù sao cũng phải đem thời gian lộng dư giả một ít. Nếu là lấy sau bởi vì trong nhà gia dụng hỏi Lưu Vân Nương lấy tiền, tóm lại là hắn cái này làm nam nhân không mặt mũi. Không bằng sấn này cơ hội, nhiều mượn mấy lượng, dù sao là mượn, lại không phải không còn. Ngươi trước cấp lấy 5 lượng đi. Nghe được Ngụy Tam Thanh nói như vậy, Lưu Vân Nương thất thanh nói, 5 lượng. Nay một mượn nói, kia tiền an ủi liền đi hơn phân nửa, dư lại 3 lượng liền một mẫu ruộng tốt đều mua không được, có thể làm cái gì? Ngụy Tam Thanh có chút bực xấu hổ nói, cha mẹ hai người hiện tại liền lời nói cũng nói không được, người cũng không thể động đậy, không được nhiều lấy điểm đi, để người vặn nhất. Nếu là vô dụng xong, đến lúc đó ta sẽ lấy về tới trả lại ngươi. Lời nói đều nói đến loại này phân thượng, Lưu Vân Nương lại đau lòng không muốn, cũng chỉ có thể cọ tới cọ lui đào 5 lượng bạc ra tới. Đưa cho Ngụy Tam Thanh khi, Lưu Vân Nương chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Nàng lại một lần hối hận, nếu là lúc trước không tiến Ngụy gia môn, cũng liền không nhiều như vậy phiền lòng sự. Bằng Dương Nhị Lang này 8 lượng tiền an ủi hơn nữa phía trước tích cóp hạ 3 lượng tiền bạc, đi mua vài mẫu lương mà, thuê cho người khác loại, nàng một người liền dựa vào thu thuê sinh hoạt, lại không có người quản thúc, cuộc sống này không cần quá hảo quá. Hiện giờ vào Ngụy gia môn còn không có bao lâu, liền lập tức đi ra ngoài 5 lượng bạc, dư lại 6 lượng bạc làm nàng có loại nguy cơ cảm. Ngụy Tam Thanh bạc tới tay, cũng không nói nhiều, qua 2 ngày liền đi nhà cũ. Thấy Tam Đệ cầm 1 lượng bạc tử lại đây, Ngụy Lao Đại cùng Ngụy Lão Nhị trong lòng thoáng an ủi, cảm thấy Lao Tam cũng không phải như vậy không có lương tâm người. Đến là Giang Thị cùng Từ Thị, bĩu môi, cảm thấy Ngụy Tam Thanh chính là cái ẩn ác ý người. Cha mẹ chồng hai người đi huyện thành, mới cho 1 lượng bạc tử, có thể làm gì dùng. Cũng liền nam nhân nhà mình, bị như vậy điểm tiền trinh cấp lừa dối. Bất quá, nghĩ các nàng trong khoảng thời gian này ở thời gian bên kia xưởng làm sống, từ lúc bắt đầu chúc chắc một ngày làm không được mấy đóa mô phỏng hoa ra tới. Đến bây giờ đã tay chân phi thường nhanh nhẹn. Mấu chốt nhất là, có một ngày Khương Nương tới tuần tra, lúc ấy các nàng hai người khẩn trương cực kỳ, rất sợ Khương Nương sẽ hợp đầu nói, làm các nàng trở về. Chỉ là, Khương Nương tuy rằng nhìn đến các nàng, lại không có nói thêm cái gì, còn đối với các nàng gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó liền đi rồi. Này chứng minh, nhân gia Khương Nương đã sớm đối Ngụy gia buông xuống. Cũng liền nam nhân nhà mình tin hắn cha mẹ nói, cho rằng thời gian hận bọn hắn lão Ngụy gia. Chỉ bằng hiện tại thời gian, từ đâu ra thời gian phản ứng lão Ngụy gia, kiếm tiền đều ngại thời gian không đủ nhiều. Chỉ là, Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị cùng Ngụy Tam Thanh dù sao cũng là thân huynh đệ, các nàng liền tính lại nói, cũng không thắng nổi nhân gia huynh đệ tình thâm, còn không bằng quản hảo tự cái, về sau trong nhà kiếm lời, tự nhiên liền có quyền lên tiếng. Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị không biết chính mình tức phụ nội tâm ý tưởng, ở Ngụy Tam Thanh tặng bạc lại đây sau, liền từng người cầm 2 lượng bạc ra tới, thấu thành 5 lượng. Lại hô một chiếc xe bò, đưa Ngụy phụ Ngụy Mâu đi huyện thành bên kia xem bệnh. Trong thôn đầu người cũng thổn thức thực, trước đó không lâu còn nhìn Ngụy Mâu lớn giọng nói ở trong thôn cùng phụ nhân cãi nhau đâu, lúc này mới qua bao lâu, cư nhiên liền như vậy trúng gió ngã xuống, không thể không động đậy có thể ngôn ngữ. Đối với Ngụy gia mấy cái nhi tử cách làm, sôi nổi gật đầu tán thành. Mặc kệ Ngụy Tam Thanh cùng thời Khương như thế nào, hắn làm nhi tử tới nói, không thể chê. Đi huyện thành sau. Ngụy gia huynh đệ ba cái đi trước một nhà y y quán, còn không đông, nhân gia đại phu liền tỏ vẻ bất lực, một vòng chuyển xuống dưới, cư nhiên không có một cái nguyện ý thu trị y y quán. Rốt cuộc bọn họ tại đây đến lâu dài đãi đi xuống, giống Ngụy phụ Ngụy mẫu bộ dáng này bệnh hoạn, vừa thấy liền biết trị không hết, hơn nữa, phải tốn bạc còn nhiều, trừ bỏ những cái đó phú quý nhân gia, rất ít có người có thể cấp người bệnh kiên trì trị liệu đi xuống. Giống như vậy nửa đường không muốn trị, bệnh không thấy hảo, bạc hoa. Sẽ có người tới nháo sự. Cho nên, những cái đó y quán đối loại này bệnh hoạn, cơ bản chính là trực tiếp lắc đầu nói trị không được. Dạo qua một vòng, không đại phu cấp xem, Ngụy gia Tam huynh đệ chỉ có thể đường cũ đem Ngụy phụ Ngụy mẫu cấp một lần nữa kéo lại. Ngụy mẫu còn hảo, vai miệng nghiêng mặt ít nhất có thể biểu đạt ra một ít ý tứ tới, Ngụy phụ là trực tiếp thẳng tắp nằm nơi đó, liền căn tay nhỏ chỉ đều không thể động đậy, duy nhất năng động cũng chính là một đôi mắt hạt châu. Trở lại Ngụy gia nhà cũ sau, Ngụy Lao Đại liền nhìn đến nhắm chặt hai mắt Ngụy Phụ Thái Dương chỗ tràn đầy nước mắt, hắn trong lòng cũng xúc động nhiên. Nhưng nhật tử tóm lại muốn quá, thương tâm qua đi, Ngụy lão đại cùng Ngụy lão nhị liền đi làm việc, Ngụy Tam Thanh cũng xủy kia vô dụng rất 5 lượng bạc trở về nhà. Tới rồi trong nhà, Nguyên Bản đều rỗi tay tiến trong lòng ngực tưởng đem 5 lượng bạc lấy ra tới Ngụy Tam Thanh, không biết vì cái gì, đầu góc vừa kéo, chỉ lấy 2 lượng bạc ra tới, đưa cho Lưu Vân Nương. Không biết Ngụy phụ Ngụy mẫu không muốn trị liệu liền trở về Lưu Vân Nương, còn thấy 5 lượng bạc chỉ còn lại có 2 lượng, giữ yên lặng nhận lấy bạc sau, đau lòng buổi tối liền cơm cũng chưa như thế nào ăn. Lại qua 1 tháng, Ngụy Tam Thanh cảm thấy chính mình chân cẳng không có vấn đề, ít nhất bình thường đi đường là có thể. Cho nên, hắn lập tức trở về quân doanh đưa tin. Chỉ là, nguyên bản hắn nên thăng thập trưởng, đã sớm bị người thay thế. Không riêng như thế, liền hắn ngũ trưởng danh hiệu cũng bị loát rớt, bị một cái phía trước hắn nhận lấy binh đỉnh vị trí. Ngụy Tam Thanh một chút biện pháp đều không có, đi tìm phía trước thập trưởng, hiện giờ Bách Phu trưởng đi hỏi nguyên do, rốt cuộc lúc trước hắn nhưng không thiếu cấp này người lãnh đạo trực tiếp lấy chỗ tốt. Bách Phu trưởng thấy Ngụy Tam Thanh lại đây, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Cảm thấy này Ngụy Tam Thanh thật là một chút nhãn lực thấy đều không có, nhiều như vậy thời gian người không ở, bọn họ đều đi ra ngoài đánh vài lần trượng. Người khác lập công, tự nhiên đến tấn trước, hắn một cái thương hoạn ở trong nhà, mấu chốt nhất này thường còn không phải thượng chiến trường thương đến, tổng không thể chiếm hầm cầu không ị phân đi. Chương 138 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 33. Bách Phu trưởng cảm thấy người khác đỉnh hắn Ngụy Tam Thanh vị trí, kia không phải hết sức bình thường sự tình sao. Nếu là trong lòng có điểm số, có điểm ánh mắt nói, Ngụy Tam Thanh đã trở lại lúc sau nên thành thật nên làm gì liền làm gì đi. Cư nhiên còn chạy tới tìm hắn, hỏi hắn muốn giải thích. Chỉ là, hắn cũng không hảo xé rách ra mặt nói những lời này, chỉ phải trấn an Ngụy Tam Thanh, dù sao lời trong lời ngoài ý tứ, mặc kệ thế nào, hiện tại đã là như thế này, ngươi nên làm gì liền làm gì đi, đừng cho người lãnh đạo trực tiếp tìm phiền toái. Ngụy Tam Thanh vẫn luôn phụng này Bách Phu trưởng xu chân. Sao có thể không rõ Bách Phu trưởng theo như lời nói ý tứ? Thấy cuối cùng một tia hy vọng cũng rơi vào khoảng không, trong lòng rất là bất bình. Nhưng chính là bất bình, lại có thể như thế nào? Còn phải trở về, bài trừ tươi cười tới chúc mừng đã từng thủ hạ, chụp hiện giờ ngũ trưởng mông ngựa. Ở quân doanh thật vất vả nhai qua 1 tháng, tới rồi nghỉ tắm gội nhật tử, hắn vội vàng chạy về trong nhà. Còn chưa tới cửa, liền nghe được trong nhà ồn ào nhôn nháo. Chỉ thấy hiện giờ bụng lao đại Lưu Vân Nương cùng đại tẩu Giang Thị Vận đánh thành một khối, bên cạnh nhị tẩu Từ Thị tiến lên, lại là ở giúp đỡ một bên, chỉ nhéo Lưu Vân Nương, làm nàng đằng không ra tay tới cùng Giang Thị sẽ đánh. Đại tẩu, ngươi đây là làm gì? Ngụy Tam Thanh khiếp sợ, nghĩ Lưu Vân Nương hiện giờ bụng, chạy nhanh tiến lên, đem người cấp phân mở ra. Bị đẩy ra Giang Thị oán hận mà chiều bên cạnh phun ra một ngụm nước miếng, lau một phen trên mặt bị Lưu Vân Nương móng tay hoa thương tiết ra tới huyết hạt châu. Lao Tam, ngươi tới vừa lúc, ngươi tới nói cho ta, ngươi đây là từ nào tìm tới yêu tinh, thông đồng ngươi đem Khương Nương đuổi ra Ngụy ra sau còn không cam lòng, sấn ngươi không ở nhật tử, cư nhiên còn thông đồng đại ca ngươi tới cửa tới giúp nàng làm việc. Giang Thị, ngươi nói bậy gì nha? Ngụy lão đại nguyên bản tại Hạ Điền, nghe được trong thôn người chạy tới nói cho hắn, hắn bà nương cùng Lưu Vân Nương sẽ đánh vào một khối, trong lòng tức khắc nhảy dựng, bất chấp ngoài ruộng sống, vội vội vàng vàng chiều Ngụy Tam Thanh trong nhà chạy. Vừa chạy đến cửa, liền nghe được nhà mình bà nương cùng tam đệ nói những lời này đó, dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ngắm liếc mắt một cái tam đệ mặt, Ngụy lao đại đỏ lên hắn kia trương mặt đen, quấn bách răn dạy Giang Thị. Ngụy Tam Thanh lại ở đại ca kia trương mang theo trột dạ trên mặt nhìn ra một ít manh mối, nguyên bản ở quân doanh chịu khí tức khắc lập tức liền buộc phát ra tới. Trực tiếp phất tay, trở tay chính là một cái tát, ném ở nguyên bản bị hắn kéo ra, đứng ở hắn sườn phía sau Lưu Vân Nương trên mặt. Lưu Vân Nương một cái nữ tác nhân ra, nơi nào chịu nổi Ngụy Tam Thanh như vậy một cái tham gia quân ngũ người tay kính, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Bị đánh ngốc Lưu Vân Nương che lại chính mình đỏ bừng mặt, vẻ mặt mở mịt nhìn Ngụy Tam Thanh. Lại thấy Ngụy Tam Thanh nghiến răng nghiến lợi, bạo nộ chất vấn nói, ngươi này Giang phụ, ta không ở nhà nhật tử, ngươi chính là như vậy thủ. Câu dẫn ai không tốt, câu dẫn ta đại ca. Ai nha nha, tam đệ, ngươi làm gì vậy? Ta cùng đệ muội chi gian, nào có ngươi nói kia gì? Ai? Đều là ngươi này người đàn bà đánh đá, lung tung phun nước miếng, này nhưng như thế nào cho phải, nhân gia đệ muội còn lớn bụng đâu. Ngụy lão đại cũng bị Ngụy Tam Thanh lần này thao tác cấp làm cho vẻ mặt ngượng bức, nhìn thấy Lưu Vân Nương che lại đỏ bừng mặt bộ dáng, tức khắc trong lòng hiện lên một ít thương tiếc tới, vội vàng tiến lên lôi kéo tam đệ, không cho hắn lại động thủ. Một bên lại là quay đầu tới, đối với chính mình tức phụ một đốn mắng. Giang Thị bị Ngụy lão đại mắng trong lòng một trận lạnh cả người, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn nói, "Hảo hảo hảo, ta là người đàn bà đánh đá, nàng lớn bụng, ngươi cảm thấy đau lòng không phải. Ta phi, một đôi gì ẩn phu y y nở phụ, ngươi này chỉ con cóc liền hoa ở kia phao phân thượng đi, lao nương còn liền không hầu hạ. Nói xong, Giang thị quay đầu liền chạy, Từ thị thấy thế, vội vàng đuổi theo. Ngụy lão đại cũng muốn đuổi theo đi lên, chính là, hiện tại thấy tam đệ như thế bạo nộ bộ dáng, phảng phất muốn đánh chết Lưu Vân Nương giống nhau, hắn cảm thấy vạn nhất chính mình đi rồi, tam đệ lại đánh Lưu Vân Nương nhưng làm sao bây giờ? Không được, nhà mình bà nương cùng lắm thì về nhà sau hảo hảo hống hống liền hảo, vẫn là tam đệ bên này quan trọng, hắn đến cùng tam đệ hảo hảo giải thích rõ ràng. Ngụy lão đại lại không biết, hắn này phiên hành động dừng ở Ngụy Tam Thanh trong mắt, đó chính là hắn cùng Lưu Vân Nương chi gian thật không minh bạch chứng cứ. Nghĩ đến chính mình ở quân doanh chịu một bụng khí, hiện giờ trở về, chính mình thân đại ca còn cho chính mình đội nón xanh, hắn đôi mắt đều đỏ. Ngụy lão đại lại không biết gì, chỉ là tận tình khuyên bảo khuyên, tam đệ, ta cùng đệ muội thật sự không có gì, ngươi đừng nghe ngươi đại tẩu nói, nàng chính là kia nghe phong chính là vũ tính tình, không biết bên trong nội tình, đầu óc liền miên man suy nghĩ, Vân Nương, ta thế ngươi tẩu tử cùng ngươi bồi cái không phải, ngươi cũng đừng trách tam đệ động thủ, hắn đó là nhất thời khí tới rồi. Ngụy lão đại nói đến này, tập một chút xác, gặp gành đem khuyên bảo nói xong, thấy tam đệ bất động, lúc này mới thật cẩn thận buông ra lôi kéo Ngụy Tam Thanh tay. Hắn cũng là thực ảo não, nếu nói Ngụy lão đại có kia tâm tư trộm chính mình để muội, đó là cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám. Nhưng Lưu Vân Nương tiểu kiểu nhược nhược kêu hắn đại ca, lại giống như giải ngữ hoa giống nhau khuyên chính mình những lời này đó, hắn lại là ở Giang thị trên người chưa bao giờ thể nghiệm quá. Nguyên lai nữ nhân tính tình còn có thể như vậy nhu. Chắc không được tam đệ sẽ vì Lưu Vân Nương cùng thời Khương Hòa Ly. Đây là Ngụy lão đại trong lòng ý tưởng, nói đến cùng, có xác tâm không xác đảm thôi. Thân là nam nhân, Ngụy Tam Thanh sao có thể không rõ Ngụy lão đại ý tưởng. Liên tính Ngụy lão đại hiện tại thật sự cùng Lưu Vân Nương không có gì, nhưng không đại biểu Ngụy lão đại không có đối Lưu Vân Nương có mặt khác ý tưởng, hắn chính là như vậy lại đây, không phải sao. Chính là minh bạch, cho nên hắn trong lòng hoài nghi càng sâu. Chỉ là này đó tâm tư. Như thế nào có thể nói xuất khẩu, càng miễn bàn, nếu là hiện tại hắn nhịn không được chính mình mở miệng chất vấn đại ca nói, kia không phải làm thật chính mình trên đầu xanh mượt mũ sao. Đại ca, ta đã biết, vừa rồi là ta xúc động. Người đi về trước đi, ta xem đại tẩu hình như là sinh khí. Con. Ngụy lão đại thấy Ngụy Tam Thanh sắc mặt tuy rằng còn hắc, nhưng nói ra nói cũng đã bình tĩnh rất nhiều, lẩm bẩm gật gật đầu, mắt mang lo lắng chiều Lưu Vân Nương xem xét liếc mắt một cái, bất quá vẫn là nghe Ngụy Tam Thanh nói. Xoay người đi rồi. Liên ở Ngụy lão đại tự cho là bí ẩn chiều Lưu Vân Nương nhìn ánh mắt, bị Ngụy Tam Thanh xem ở trong mắt, trong lòng một đoàn hỏa, quả thực chính là ở hừng hực thiêu đốt. Lưu Vân Nương thấy thế, đáy lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Nàng có chút hối hận, vì lời biếng, hầu Ngụy lão đại lại đầy hỗ trợ. Này Ngụy lão đại, thật là một chút ánh mắt đều không có, không gặp Ngụy Tam Thanh đều như vậy sinh khí, còn làm như vậy, này không phải nói rõ là Ngụy Tam Thanh cảm thấy chính mình không giữ phụ đạo sao? Cũng thật nhìn thấy Ngụy lão đại rời đi sau, Lưu Vân Nương sau cổ tức khắc cảm thấy có một tia lạnh lẽo từ lưng chỗ chậm rãi thăng đi lên. Quả nhiên, Ngụy Tam Thanh ở Ngụy lão đại đi rồi, tiến lên đem sân đại môn dùng môn xuyên cấp cài chốt cửa. Nghe được cùn cụp kia một tiếng, Lưu Vân Nương chỉ cảm thấy tâm đều nhịn không được run run. Chương 139 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 34. Bất chấp che lại chính mình kia trương xương đỏ mặt, từ trên mặt đất bò dậy, bài trừ một mặt cười tới. Ngụy đại ca, ngươi đừng nghe tẩu tử nói hiệu nói vượng, ta cùng đại ca căn bản không giống nàng nói như vậy khó nghe. Chỉ là ngươi không ở trong nhà, đại ca thấy ta lớn bụng không có phương tiện làm chút việc nặng, liền tới đây phụ một chút mà thôi. Ngụy Tam Thanh nghe được lời này, sắc mặt nhăn nhó một chút. Lúc trước nghe Lưu Vân Nương tiểu kiểu kêu chính mình Ngụy đại ca khi, hắn không có nửa điểm không khỏe, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhưng hiện tại nghe thế ba chữ, hắn trong lòng nhịn không được phát tác, thậm chí có loại này không phải kêu hắn. Mà là kêu Ngụy lão đại cảm giác. Ngụy đại ca, Vân Nương nói chính là thật sự, ngươi ngàn vạn đến tin Vân Nương nói. Lưu Vân Nương trong lòng tuy rằng sợ hãi, vừa rồi kêu một cái tát đánh cũng thật đau, nhưng chung quy phía trước Ngụy Tam Thanh đối nàng hảo ngăn chặn này cảm giác sợ hãi. Tiến lên một bước, tưởng rỗi tay đi kéo Ngụy Tam Thanh tay. Ngụy Tam Thanh hắc một khuôn mặt, im lặng nhìn Lưu Vân Nương rỗi lại đây nhỏ dài tay ngọc, đột nhiên ngữ mang âm lãnh nói, phải không? Thấy Ngụy Tam Thanh nguyện ý phản ứng chính mình, Lưu Vân Nương đang muốn dùng ra cả người thủ đoạn hống Ngụy Tam Thanh đừng nóng giận. Ngay sau đó, chỉ nghe được Ngụy gia truyền ra một tiếng thét chói tai sau, kế tiếp liền nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Thời Khương tuy rằng vội vàng làm buôn bán, còn có huyện thành bên kia tân mua trang viên, trong ngoài vội cái không ngừng, khá vậy không ngại ngại nàng phái người đi nhìn chằm chằm Ngụy gia trên dưới mọi người động tác. Nghe được theo dõi người tới báo, Lưu Vân Nương cùng Ngụy lão đại truyền ra màu hồng phấn tranh cãi, chọc đến Ngụy Tam Thanh giận tím mặt, đánh Lưu Vân Nương sự. Thời Khương tức khắc có chút vô ngữ. theo đạo lý, hiện tại Ngụy Tam Thanh không phải hẳn là đem Lưu Vân Nương phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan sao? Như thế nào liền bỏ được đánh Lưu Vân Nương? Nếu là như thế nói, nàng nguyên bản tính toán phải sửa thượng một sửa lại. Chỉ là, không đợi đến nàng động tác, ngày hôm sau liền nghe được đại tẩu vẻ mặt táo bón bộ dáng tiến vào kêu nàng. Khương Nương, kia Ngụy Tam Thanh tới cửa tới tìm ngươi. Thời gian hiện giờ đều không nghĩ đi phản ứng Ngụy gia, không nghĩ tới Ngụy gia cư nhiên còn sẽ liếm mặt tới cửa tới. Mấu chốt Ngụy Tam Thanh cầm lễ vật, trong miệng nói vấn an hải tử, nàng tổng không thể nói không cho hắn cái này đường trà thấy hải tử đi. Nhưng thời gian hiện giờ người đến người đi, mọi người thấy, sẽ có cảm tưởng thế nào. Còn bất đắc dĩ vì Khương Nương lại cùng Ngụy Tam Thanh giảo hợp ở bên nhau. Hòa ly nữ nhân tái giá vốn là gian nan, huống chi còn mang theo một cái hải tử. Ngụy Tam Thanh như vậy làm, chân chính là đem Khương Nương hướng hố lửa đẩy nha. Ngươi nói ai? Ngụy Tam Thanh. Thời Khương đầu tiên là ngây ra một lúc, có chút không dám tin tưởng hỏi. Hỏi xong sau, lập tức liền nghĩ tới khi đại tẩu sở lo lắng sự, tức khắc khí cười rộ lên. Nàng xác thật không có tái giá tâm tư, nhưng Ngụy Tam Thanh như vậy làm, đó chính là ghê tởm chính mình. Nếu không phải nàng không muốn ủy khuất chính mình, không chừng liền lập tức cấp Tiểu Tố Vân tìm cái tiện nghi cha tới cấp Ngụy Tam Thanh nhìn xem. Hảo kêu hắn biết ghê tởm hai chữ viết như thế nào. Khương Nương, nếu không, ta đi đem hắn đuổi đi đi. Khi đại tẩu thấy thời Khương khí cười bộ dáng, có chút lo lắng nói. Không cần, hắn lần trước nếu không bị đánh đủ, lần này tới cửa tới cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt đi. Thời Khương giơ tay ngăn trở khi đại tẩu, trực tiếp đứng lên, chiều phòng khách bên kia đi. Tới rồi phòng khách thời điểm, chỉ thấy Ngụy Tam Thanh cúi đầu, ánh mắt tối tăm, không biết suy nghĩ cái gì. Dáng vẻ này cùng lúc trước chính mình hòa ly khi, hoàn toàn tương đi khá xa. Trước kia Ngụy Tam Thanh, phong độ nhẹ nhàng, nhân mô cẩu dạng, nhưng ít nhất nhìn rất là ánh mặt trời chính diện bộ dáng, đánh liếc mắt một cái nhìn có thể đã lừa gạt không ít người đôi mắt. Nhưng hôm nay nhìn trước mắt Ngụy Tam Thanh, ánh mắt tối tăm không đề cập tới, cả người cảm giác gâm chắc chắc, vừa thấy chính là cái không dễ đối phó người. Chỉ là, nguyên bản ánh mắt tối tăm Ngụy Tam Thanh, ngẩng đầu nhìn đến chậm rãi đi vào phòng khách thời Khương khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Trong mắt tối tăm trở thành hư không. Khương Nương, mấy ngày này, quá tốt không? Nhìn Ngụy Tam Thanh bày ra một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, thời Khương nhịn không được giơ tay xoa xoa phát đổ ngực, có điểm tưởng phun cảm giác. Quá rất tốt, so ở các ngươi Ngụy gia khi, quá hảo quá nhiều. Nhân gia cho nàng lột ngạt, nàng không dỗi trở về, kia không phải thực xin lỗi chính mình đâu. Thời Khương trong lời nói ác ý tràn đầy nói, nhìn Ngụy Tam Thanh ánh mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Ngụy Tam Thanh trong khoảng thời gian này thấy nhiều như vậy ánh mắt, tay áo hạ đôi tay một chút siết chặt thành quyền, hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi buông ra nắm chặt tay. Sau đó ngữ mang hoài niệm nói, Khương Nương, ngươi ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, cũng là ta phía trước quỷ mê tâm hồn, chọc ngươi giận ta, kia cũng là hẳn là. Chỉ là, ta trong khoảng thời gian này thường thường nhớ tới năm đó ngươi ta ở chung tốt đẹp thời gian, thật là hoài niệm, nếu là có lại đến một lần cơ hội, ta định sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng cùng ngươi hòa ly. Mặc dù tặng kia Lưu Vân Nương rời đi, cũng sẽ không làm nàng hỏng rồi chúng ta phu thê tình cảm. Ta tưởng Tố Vân, cũng tưởng ngươi. Nói đến này, Ngụy Tam Thanh cư nhiên ngữ mang nghẹn ngào, nhất phái lãng tử hồi đầu bộ dáng. Khi đại tẩu nguyên bản là bồi thời Khương lại đây, miễn cho đến lúc đó có người nhàn thoại Khương Nương cùng Ngụy Tam Thanh trai đơn gái trước gặp mặt. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ nghe được Ngụy Tam Thanh lại đây sám hối trận này mặt. Nhất thời cảm thấy Ngụy Tam Thanh dáng vẻ này, cư nhiên có chút đáng thương. Nghị phu thê tóm lại là nguyên phối hảo, cũng không biết Khương Nương trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhất thời lại cảm thấy Khương Nương hiện giờ bản lĩnh, còn có khi ra hiện giờ bộ dáng, còn sợ Khương Nương tìm không thấy càng tốt sao. Quan trọng nhất, vẫn là Khương Nương trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nghĩ vậy, khi đại tẩu nhịn không được trộm đi ngắm thời Khương. Lại thấy thời Khương vẻ mặt dẫm phân giống nhau biểu tình, sau đó ngự khí khinh thường đối với Ngụy Tam Thanh nói, là cái dạng gì dũng khí, làm ngươi chạy đến nhà ta tới nói như vậy ghê tởm người sao. Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này sau, ta hẳn là cảm động đến rơi nước mắt tiến lên cùng ngươi phu thê gương vỡ lại lành, cười giải ân thù mới hẳn là sao. Càng miễn bàn, ngươi một cái cha nam rác rưởi, như thế nào liền sẽ nhận định ta sẽ một lần nữa quay đầu lại ở thùng rác phiên rác rưởi ăn. Nghe thời Khương không lưu tình chút nào nhục nhã, con Ngụy Tam Thanh mặc dù tới khi làm như vậy nhiều tâm lý xây dựng, cũng chung quy không nhịn xuống, trên trán gân xanh thằng nhảy, nắm tay nắm chặt, một bộ muốn tiến lên tấu thời Khương bộ dáng. Thời Khương nhìn Ngụy Phổ Tín Nam dáng vẻ này, trong lòng nga khoát một tiếng, không chút do dự quay đầu liền la lớn, cha, nhị ca, tiểu đệ, có người tưởng tới cửa tấu ta. Phần phật lập tức, nguyên bản ở nghe lén thời ra người, lập tức vọt tới trong phòng khách tới. Thời phụ một chút ngăn ở nhà mình nữ nhi trước mặt, trừng mắt Hạt Châu hung tợn nhìn Ngụy Tam Thanh nói, cái nào tạp chủ dám? Xem ta không rút hắn kia một thân tạp bao. Yên tâm, tiểu muội, có nhị ca ở, ai dám khi dễ ngươi, xem nhị ca không tấu chết hắn. Khi tiểu đệ Cơ Linh đem trong tay lấy que cởi lửa đệ một cây cấp nhị ca, chỉ cần nhị ca ra lệnh một tiếng, hắn liền theo ở phía sau cùng nhau hướng. Ngụy Tam Thanh thấy thế, quả thực muốn nôn ra một búng máu tới. Bọn họ đôi mắt mù sao? Rốt cuộc là ai khi dễ ai đâu? Chương 140 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 35. Chỉ là, ở trong tay người khác cầm vũ khí đâu, ngay cả khi nhị tẩu cùng thời mẫu trong tay đều từng người nhéo múc nước hồ lô cùng cơm uống, vẻ mặt tức giận trừng mắt Ngụy Tam Thanh. Nhìn đến các nàng như thế bộ dáng, Ngụy Tam Thanh tức khắc đầu thanh tỉnh một ít. Hiện tại nếu là theo chân bọn họ động thủ, sợ không phải chính mình vừa vặn cái kia chân lại đến chặt đứt. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, không bằng mưu đồ về sau lại nói. Khương Nương, ngươi hiện tại còn giận ta, ta minh bạch, ta đi về trước, ngươi liền tính vì Tố Vân Hảo, hảo hảo ngẫm lại đi. Ngụy Tam Thanh đỉnh mọi người áp lực, miễn miễn cưỡng cưỡng đem nói ra tới sau, quay đầu liền chạy. Hắn mới chạy ra thời gian đại môn, liền thấy hắn hôm nay mang đến những cái đó lễ vật bị người từ bên trong cánh cửa ném ra tới. Khi nhị tẩu nhéo hồ lô, chạy như bay ra tới đồng thời, ở giữa sân Khương Nương mua nuôi cá lu nước múc một gáo thủy, vào đầu liền chiều Ngụy Tam Thanh phía sau cấp bắt qua đi. Tuy rằng Ngụy Tam Thanh chạy nhanh, còn là bị xối nửa gáo thủy. Thủy tuy rằng sạch sẽ, nhưng không chịu nổi đi ngang qua mọi người chỉ trỏ trỏ nhìn hắn khác thường ánh mắt. Ta phi, mang theo ngươi này đó rác rưởi ngoạn ý lăn trở về ngươi Ngụy ra đi, Tố Vân chính là chúng ta thời gian người, đến lúc đó của hồi môn gì, chúng ta thời gian sẽ chuẩn bị, ai muốn ngươi này cẩu đồ vật cấp này đó rách nát, mang về hảo hảo hống nhà ngươi kia đầu hồ ly tinh đi. Khi nhị tẩu bắt xong thủy sau, liền cam eo, đối với Ngụy Tam Thanh một trận mắng. Có kia chuyện tốt, nhịn không được tiến lên dò hỏi nguyên nhân, khi nhị tẩu căn bản chưa cho Ngụy Tam Thanh lưu mặt mũi. Trực tiếp phun hắn lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không chiếu chiếu gương, chính mình là cái gì lạn hóa, bợ lạ bợ lạ. Ngụy Tam Thanh chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, trong lòng đối thời gian hận ý càng là thâm một tầng. Nguyên bản còn ôm tưởng đem thời Khương hống trở về tâm tư, cũng phai nhạt đi xuống. Nếu thời Khương không nghĩ lại quay đầu lại, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm thời gian tốt như vậy quá. Hợp với vứt trên mặt đất lễ vật cũng không lo lắng nhặt, Ngụy Tam Thanh bay nhanh chạy đi rồi. Khi đại tẩu có chút lo lắng nhìn thời Khương, không sợ mặt khác, liền sợ Ngụy Tam Thanh ở bên ngoài bại hoại Khương nương thanh danh. Thời Khương đến là không sợ, bất quá Ngụy Tam Thanh hôm nay lại đây không được đến chỗ tốt, sợ không phải sẽ tìm nhà mình phiền toái cũng nói không chừng. Rốt cuộc, lấy nguyên chủ trong ấn tượng đối Ngụy Tam Thanh hiểu biết, hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Nghĩ nghĩ, hô thời phụ vào phòng, sau đó một trận nói thầm sau. Thời phụ gật gật đầu, liền rời đi ra, trực tiếp hướng quân doanh phương hướng đi. Ngụy Tam Thanh xanh mặt vào ra môn, nay một đường cấp chạy về tới, miệng khô lưới khô. Ngồi xuống sau xách lên trên bàn trà lu tưởng đảo chút nước uống, lại thấy kia trà lu căn bản đảo không ra nửa điểm thủy tới. Ngụy Tam Thanh thấy thế, tức muốn hộp máu đem trà lu hướng trên mặt đất một quán, tráng men làm trà lu nơi nào chịu được này lực đạo, tức khắc vỡ thành phiến. Sợ tới mức nguyên bản tránh ở trong phòng Lưu Vân Nương chạy nhanh chạy ra. Lại bị Ngụy Tam Thanh âm một khuôn mặt chất vấn nói, ta đi ra ngoài làm việc, mệt chết mệt sống về nhà, liền một ngụm thủy đều uống không thượng, ngươi nói, ngươi có phải hay không chạy ra đi lại đi thông đồng người khác đi. Lưu Vân Nương hoảng sợ đối với Ngụy Tam Thanh liều mạng lắc đầu, nguyên bản che ở trên mặt tay thoáng buông một chút, đục lỗ nhìn lại, tuy rằng Lưu Vân Nương thượng rất nhiều son phấn, còn là không lấn át được kia ô bầm tím đại thương chỗ. Ta bộ dáng này, như thế nào có thể đi ra ngoài? Không phải ta không nghĩ nấu nước, nhưng phòng bếp lu nước không thủy. Nói đến này, Lưu Vân Nương ngữ mang nghẹn ngào. Nàng là thật sự hối hận, nếu biết Ngụy Tam Thanh là loại này sẽ đối nữ nhân xuống tay nam nhân, nàng nói cái gì cũng sẽ không gả đến Ngụy gia tới. Dương Nhị Lang tuy rằng mọi thứ không xuất sắc, nhưng đối nàng hảo, kia thật là lúc trước trong thôn đầu một phần. Chỉ cần hắn nghỉ tắm gội về nhà, liền sẽ đem trong nhà sở cần tuổi phách chất đầy tạp vật phòng, trong phòng bếp thủy mỗi ngày đều trọn mãn. Nơi nào giống Ngụy Tam Thanh, mỗi lần trở về, trừ bỏ làm đại gia, trong nhà sống căn bản sẽ không đáp một tay. Ngay từ đầu có Ngưu Thẩm chiếu cố, còn cảm giác không ra khác biệt. Chờ Ngụy Tam Thanh chân cẳng hảo sau, chuẩn bị đi quân doanh trước một ngày, Ngụy Tam Thanh liền đuổi rồi Ngưu Thẩm không cần lại đến. Cho nên, hiện tại trong nhà trong ngoài đều đến Lưu Vân Nương một cái bụng to một người làm. Bị hầu hạ quán người, hiện tại lập tức làm khởi xuống tới, nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là gánh nước phách xài loại này việc nặng, nếu không phải nàng lớn bụng vô pháp làm, cũng sẽ không mềm hạ thân đoạn đi cầu Ngụy Lao Đại hỗ trợ. Ở Lưu Vân Nương trong lòng, Ngụy Lao Đại là Ngụy Tam Thanh thân ca ca, kêu hắn tới hỗ trợ cũng không quá mức. Đến nỗi làm nũng gì đó, kia bất quá là nàng theo bản năng hành vi thôi. Nhưng không nghĩ tới Ngụy Tam Thanh sẽ bạo nộ thành như vậy, đem chính mình đánh mặt mũi bầm dập, căn bản không thể gặp người. Mấy ngày nay trên mặt sưng đỏ thoáng tiêu đi xuống một ít, còn là không chịu nổi trên mặt thương quá nặng, nửa bên mặt Âu Thanh, trong đó một con mắt sưng trướng thành một cái phùng bộ dáng, trong ánh mắt hồng huyết khối che đậy trong mắt, căn bản thấy không rõ đồ vật. Liên nàng dáng vẻ này, nếu là đi ra ra môn, người khác thấy, chỉ định có thể lập tức đoán được nàng đây là bị đánh. Lưu Vân Nương muốn thể diện, lúc trước nàng gả đến Ngụy gia, bước cho thời Khương tự thỉnh hòa ly hạ đường cầu đi, nàng trong lòng rất là ám sảng, từ thời Khương cùng vì Ngụy Tam Thanh hòa ly sau, Lưu Vân Nương liền vẫn luôn thổi gối đầu phong, muốn cho Ngụy Tam Thanh một lần nữa làm một lần hôn lễ, làm cho đại gia hòa biết, nàng mới là Ngụy gia chân chính nữ chủ nhân. Nhưng hiện tại, nào dám đi ra ngoài ném cái này mặt. Nghe được Lưu Vân Nương lời này, không đem Ngụy Tam Thanh tức giận tới diệt, ngược lại đáy lòng dâng lên một cổ lệ khí tới. Đi nhanh tiến lên, một phen méo Lưu Vân Nương búi tóc, liền chiều trong phòng kéo. Ngươi này gì ân người, không nghĩ dùng bộ dáng này gặp người, đó là muốn dùng nào phó bộ dáng gặp người. Ta xem, là sợ ngươi kêu tỉnh đầu thấy ngươi hiện tại này phúc quỷ bộ dáng, bị dọa chạy đi. Ngụy Tam Thanh trong miệng không sạch sẽ mắng, tay chân lại không chậm. Đem Lưu Vân Nương kéo vào trong phòng sau, chen chân vào đem cửa phòng đá thượng, ngay sau đó mà đến, chính là quyền cước đập ở thịt thượng nặng nghề thanh âm. Lưu Vân Nương bị hắn bắt lấy búi tóc khi, trong mắt liền lộ ra tuyệt vọng thần sắc tới. Nhưng nàng phản kháng không được, chỉ có thể ôm bụng, cung thân thể, nhậm Ngụy Tam Thanh phát tiết trong lòng tức giận. Chỉ cầu hắn nhanh lên đánh, ra xong khí nằm xuống khi, nàng cũng có thể tùng một hơi, đau đớn hiện giờ đối nàng tới nói, đã trở nên chết lặng. Chỉ là, lúc này đây Ngụy Tam Thanh đánh đặc biệt tàn nhẫn, ở thời gian sở chịu hoàn khí, hắn toàn giận cho đánh mèo tới rồi Lưu Vân Nương trên người. Lưu Vân Nương ngay từ đầu còn tưởng nhẫn, nhưng đến sau lại thật sự nhịn không được, liên tục xin tha, nhưng đánh nhau đỏ mắt Ngụy Tam Thanh tới giảng, này đó xin tha thanh liền giống như là thời Khương ở đối hắn nói giống nhau, hắn đôi mắt càng lượng, đánh cũng càng hăng say lên. Chỉ chốc lát sau công phu, Lưu Vân Nương kêu thảm thiết một tiếng sau, liền không có tiếng động. Ngụy Tam Thanh thấy thế, cho rằng Lưu Vân Nương ở giả chết, còn cố ý đá nàng lưng một chân, lại thấy Lưu Vân Nương vẫn không núp ních, mà dưới thân áo váy lại bị tảng lớn chảy ra huyết cấp thấm thấu. Chương 141 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 36. Lưu Vân Nương đẻ non. Biết được tin tức này thời Khương, lăng nửa ngày. Nguyên bản mệnh định nữ chủ, cư nhiên không sinh hạ tới. Đó có phải hay không đại biểu cho, về sau Tố Vân sẽ không lại gặp như vậy vận mệnh. Rốt cuộc, Tố Vân chết, cùng nữ chủ có lớn lao quan hệ. Hơn nữa không có nữ chủ dưới tình huống, thế giới này chẳng lẽ sẽ không sụp đổ sao? Thời Khương có chút khó hiểu gãi gãi cảm, sau đó xem xét liếc mắt một cái tinh không vạn lý không trung. Đồng dạng thất thần không phục hồi tinh thần lại, còn có nằm ở trên giường, cái chán cột lấy đai buộc chán Lưu Vân Nương. Nàng ngây ngốc che lại hiện giờ thường thường bụng, Lưu Vân Nương theo bản năng cảm thấy, không nên như vậy, nàng hẳn là sẽ sinh hạ hải tử. Phảng phất có thứ gì, ở lặng lẽ thay đổi. Không đợi nàng nghĩ nhiều mặt khác, chỉ thấy Ngụy Tam Thanh quỳ gối nàng trước giường, đối với chính mình mặt chính là bạch bạch bạch qua lại đánh vài bàn tay. Vân Nương, ngươi đánh ta mắng ta đi, đều là ta sai, ta là quỷ mê tâm hồn, mới có thể làm ra loại này cầm thú không bằng sự tới. Ngươi đừng như vậy, muốn khóc liền khóc ra tới, đừng nghẹn, như vậy tổn hại thân thể. Đại phu nói, hài tử đã thành hình, là cái nữ hoa hoa, ngươi đừng quá thương tâm. Nói đến này, Ngụy Tam Thanh hai mắt rưng rưng, vẻ mặt đau lòng nhìn Lưu Vân Nương. Lưu Vân Nương bị hắn nhìn, cả người co rúm lại một chút, lại không dám ở sững sờ, chỉ là tưởng tượng cho tới bây giờ không có hài tử, liền anh che miệng, thương tâm khóc lên. Ngụy Tam Thanh thấy nàng như vậy bộ dáng, trong lòng cũng khó chịu. Tuy rằng hắn chiều Lưu Vân Nương phát giận, nhưng hắn trước nay không tưởng hài tử ra vấn đề. Hắn đôi hắn cùng Vân Nương hài tử, chờ đợi lâu như vậy, hiện giờ hài tử không có, hắn cũng đồng dạng thương tâm. Nhưng hắn thương tâm rơi lệ, dừng ở Lưu Vân Nương trong mắt, lại nghiễm nhiên là mèo khóc chuột giả từ bi thôi. Tưởng tượng đến Ngụy Tam Thanh giữ tợn mặt giơ lên nắm tay giống như hạt mưa rừng ở chính mình trên người bộ dáng, lại nghĩ đến đẻ non hài tử là cái nữ hoa, Lưu Vân Nương đột nhiên lại có chút may mắn đứa nhỏ này không sinh hạ tới, bằng không, còn không biết sẽ chịu bao lớn tội đâu. Lưu Vân Nương hiện giờ nhưng một chút cũng không dám tưởng, Ngụy Tam Thanh sẽ đem nàng trong bụng sinh hạ tới nữ hoa hoa đương bảo bối giống nhau tới đối đãi. Lại thương tâm khổ sở, nhật tử dù sao cũng phải quá. Có thể là bởi vì lần này đem hài tử xóa sạch duyên cớ, Ngụy Tam Thanh một sửa nguyên bản thô bạo, lại thành lúc trước cẩn thận tỉ mỉ, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng Lưu Vân Nương biết, này bất quá là Ngụy Tam Thanh chăng thôi. Không biết ngày nào đó, trong hắn sinh khí sau, Ngụy Tam Thanh khả năng liền trực tiếp sẽ lộ ra gương mặt thật cũng nói không chừng. Cho nên, Lưu Vân Nương cũng thật cẩn thận hầu hạ Ngụy Tam Thanh, không dám chọc hắn không cao hứng. Trong lúc nhất thời, hai người chỗ tuy rằng giống như khách nhân giống nhau khách khí, lại rốt cuộc không có lúc trước nhu tình mật ý. Ngụy Tam Thanh biết hai người xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, trong lòng nghĩ, chỉ cần kia sự tình làm tốt, đến lúc đó lại đến hống Vân Nương vui vẻ liền hảo. Thương Tâm nhật tử qua một đoạn sau, Ngụy Tam Thanh liền đem Thương Tâm ném ở cái hốc, đối với hắn tới giảng, bất quá mất đi một cái nữ nhi thôi, hắn lại không phải không nữ nhi, nếu là nhi tử nói, khả năng hắn còn sẽ thương tâm càng lâu một ít. Bởi vì có việc cầu đến người khác, Ngụy Tam Thanh thường thường hô bằng gọi hưu về đến nhà chung làm khách, nguyên bản từ Lưu Vân Nương nơi đó mượn tới những cái đó bạc, giống như nước chảy giống nhau chảy đi ra ngoài. Nửa đêm tỉnh lại, Ngụy Tam Thanh chính mình cũng đau lòng này đó bạc chi tiêu. Nhưng tưởng tượng đến, chỉ cần sự tình hoàn thành, còn sợ không có bạc xử sao. Những cái đó bạn nhậu quả nhiên không phụ hắn sở vọng, muốn làm sự tình, thực mau liền có tin tức, hắn chỉ cần ở nhà ngồi chờ tin tức tốt liền hành. Bởi vì tin tức này, Ngụy Tam Thanh đại hỉ, chờ không kịp chờ kia tin tức tốt truyền đến, trước đêm còn sót lại một ít bạc, còn đi đại ca nhị ca nơi đó mượn một ít lại đây, đại làm một hồi yến hội, lời trong lời ngoài ý tứ, là cho phía trước lặng lẽ vào cửa Lưu Vân Nương bổ làm tiệc cưới. Hết thể quy cách, đều ấn cưới chính thê Lưu Chính tới. Giang thị cùng Từ thị biết được tin tức này, khí nằm trên giường nửa ngày không lên. Các nàng cực cực khổ khổ ở thời gian bên kia xưởng làm việc, kiếm này đó bạc, cư nhiên đảo mắt bị nam nhân nhà mình cầm đi mượn cấp Ngụy Tam Thanh làm này đồ bỏ rượu mừng, cộng lại không phải chính mình kiếm tiền không đau lòng đúng không? Ngẫm lại các nàng phổi đều mau khí tạc. Nhưng tiền đều đã đi ra ngoài, liền tính đi mướn, cũng chỉ định là nếu không trở về. Cho nên kia hỉ yến tự nhiên là đến đi, chỉ là trong thôn đầu người đi Ngụy Tam Thanh trong nhà, nhìn đến nguyên bản hẳn là vui vẻ ra mặt rốt cuộc được như ước nguyện Lưu Vân Nương trên mặt, cũng không có cái gì biểu tình. Mặc kệ ai tới cùng nàng nói chúc mừng, nàng trên mặt luôn là biểu tình nhàn nhạt gật gật đầu xem như ý tứ. Đại gia lại không phải ngốc tử, thấy Lưu Vân Nương cũng không có ý mừng, trong lòng nghi hoặc, ghé vào cùng nhau nghị luận sôi nổi. Bất quá, ở biết được Lưu Vân Nương kia trong bụng hài tử rất xong việc, đều bừng tỉnh đại ngộ, xác thật, hài tử chính là nương mệnh căn tử. Hơn nữa Lưu Vân Nương kia hoài vẫn là Dương gia duy nhất cốt đủ, hiện giờ không có, trong lòng không cao hứng đó là khẳng định. Không biết nội tình một chúng phụ nhân, mắt mang thương tiếc nhìn Lưu Vân Nương bụng. Chỉ có Lưu Vân Nương biết, ở Ngụy Tam Thanh lần đầu tiên giơ lên nắm tay tấu hướng nàng ngày đó, nàng liền hối hận không thôi, đừng nói gì đến gả cho hắn làm thê. Làm hắn thê tử có cái gì hảo? Nghĩ đến hòa ly sau thời khương, hiện giờ thăng chức rất nhanh, kia chẳng phải là cùng Ngụy Tam Thanh rời đi sau mới có sự sao? Nếu là có thể nói, Lưu Vân Nương cũng tưởng cùng Ngụy Tam Thanh hòa ly. Nhưng lúc trước nàng là bị một giấy công văn lấy nạp thiếp chi lễ nạp tiến Ngụy gia, muốn rời đi Ngụy gia, đó chính là đang nằm mơ. Trừ phi Ngụy Tam Thanh nguyện ý viết một phong phóng thiếp công văn, Lưu Vân Nương mới có thể rời đi. Tuy nói trong khoảng thời gian này Ngụy Tam Thanh đối nàng chiếu cố săn sóc tỉ mỉ, Lưu Vân Nương cũng không dám chọc giận hắn, kia nắm tay tư vị, nàng là không bao giờ tưởng nếm. Ngụy Tam Thanh cũng nhận thấy được Lưu Vân Nương bên này không khí cứng đờ. Vỗ cản sủ nâng chén cùng ồn ào nhất bang nam nhân uống xong trong tay rượu sau, liền quay đầu đã đi tới. Săn sóc tiến lên, ấn ở Lưu Vân Nương bả vai chỗ, ôn nhu hỏi, Vân Nương, ngày đại hỉ, đây là làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Nói xong, ngón tay hơi hơi dùng sức, Lưu Vân Nương chỉ cảm thấy toàn bộ trên vai xương cốt đều sắp bị bóp nát. Cố nén đau ý cùng hoảng sợ, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới. Nào có việc này, đại tẩu cùng nhị tẩu các nàng bồi ta đâu? Nào có người chọc ta không cao hứng, chỉ là ta quá mức cao hứng thôi. Vậy là tốt rồi, Vân Nương, ngươi thả lại chờ mấy ngày, vi phu sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Cho rằng, hai ta hảo hảo quá ngày lành, không bao giờ xảo không náo loạn, được không? Ân. Ngụy Tam Thanh sóng mắt ôn nhu nhìn Lưu Vân Nương, rốt cuộc hôm nay làm hỉ yến, Lưu Vân Nương cũng trang điểm quá một phen, hiện giờ xem ra, hắn cảm thấy không lỗ là hắn nhìn chúng nữ nhân, quả nhiên đẹp. Chỉ có Lưu Vân Nương nghe được Ngụy Tam Thanh như vậy nói, nghĩ khoảng thời gian trước Ngụy Tam Thanh kêu những cái đó không đứng đắn heo bằng cầu hưu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chương 142 khổ thủ Hàn Diêu thế tử, 37. Không biết có phải hay không uống nhiều vài chén rượu duyên cớ, Ngụy Tam Thanh rất có tưởng kể ra ý niệm. Căn bản không thèm để ý một bên có người trộm dựng lỗ thai nghe hắn giảng nói, lôi kéo Lưu Vân Nương tay nói, "Vân Nương, về sau nhất định không cho ngươi lại xuống bếp làm kia việc nặng." Nghe được hắn lời này, Lưu Vân Nương kéo kéo khoe miệng, nhìn nghe lén người ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, chỉ cảm thấy châm trọng. Ngụy Tam Thanh hiện giờ bất quá đương cái đại đầu binh thôi, có thể có cái gì chuyện tốt sẽ làm nàng có thể quá thượng sứ nô gọi tì nhật tử, đừng nói gì đến không dưới phòng bếp nói, chẳng lẽ Ngụy Tam Thanh không ăn cơm, nàng cũng không ăn cơm sao? Thấy Lưu Vân Nương trong mắt không tin thần sắc, Ngụy Tam Thanh nhịn không được thanh âm lớn một ít. Vân Nương, ta biết ngươi hiện tại không tin ta, thả xem mấy ngày nữa, ngươi liền biết, lời nói của ta là thật hay là giả. Vừa dứt lời, liền nghe được sân đại môn chỗ truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Nga, nói đến cho đại gia hỏa nghe một chút, Ngụy Tam Thanh, ngươi là chuẩn bị như thế nào phát tài, sau đó làm ngươi thiếp quá thượng hảo nhật tử. Nghe được thanh âm kia, Ngụy Tam Thanh như bị sét đánh, cứng đờ thân mình không dám tin tưởng chậm rãi quay đầu đi. Chỉ thấy nguyên bản không nên ở chỗ này thời khương, trên mặt treo nhàn nhạt trào phúng biểu tình, nhìn chính mình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngụy Tam Thanh buột miệng tốt ra, ngay sau đó vội vàng nhắm lại miệng mình, trong tay háo tay lại không nghe sai sử bắt đầu run lên lên. Không nên à, hắn rõ ràng cùng người ta nói hảo, trói lại người đi, mặc kệ muốn nhiều ít tiền chuộc, chờ tiền bạc tới tay, phải giết con tin. Nhưng hiện tại, thời khương sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt, lông tóc vô thương. Này chứng minh cái gì? Chứng minh lúc trước hắn cùng nhân thiết hạ mưu kế căn bản vô dụng đến, lại hoặc là, đối phương cầm tiền đổi ý, đem người lại thả trở về. Nghĩ vậy, Ngụy Tam Thanh ngay sau đó liền âm thầm đem cái này khả năng tính xóa, đối phương chính là đồ bậy bạn, sao có thể liền dễ dàng như vậy phóng thời khương trở về. Nay trong đó, chắc chắn có mặt khác nguyên do ở bên trong. Mặc kệ là cái gì nguyên do, đều không phải hắn Ngụy Tam Thanh muốn nhìn đến. Thời khương khỏe miệng treo lên một mặt cười lạnh tới, lại không có hồi Ngụy Tam Thanh nói, mà là xoay người đối với phía sau sườn một người, hành lễ. Đại nhân, ngài trước hết mời. Lúc này, Ngụy Tam Thanh mới nhìn đến, phía sau một cái nam tử, ăn mặc một bộ màu đen quần áo, dáng người thon dài, sân kia trương gương mặt đẹp giống như tiên nhân giống nhau. Đại thời khương giọng nói rơi xuống đồng thời, kia bị kêu đại nhân nam tử cũng đi đến. Hắn mặt mày cực đạm, môi ánh mắt cũng đạm, nhưng sấn thượng kia như mi như hòa mặt, chính là làm người cảm thấy đẹp, so nữ nhân còn xinh đẹp. Đây là ngươi trông trước. Đại nhân như phiến giống nhau lông mi, khẽ run lên, chiều kia Ngụy Tam Thanh xem xét liếc mắt một cái, sau đó khinh thường chiều thời khương hỏi. Hắn thanh âm cũng giống như người của hắn giống nhau, mỗi cái tự rơi xuống, giống như ngọc tử lẫn nhau đánh giống nhau, thanh thúy dễ nghe. Hồi đại nhân, đúng vậy. Thời khương tuy rằng túi đầu, nhẹ giọng đối với kia đại nhân trả lời, nhưng lưng lại là đĩnh thẳng tắp. Thú vị, bản quan tò mò, ngươi này đột nhiên mù trong mắt là như thế nào một lần nữa tìm trở về. Nói xong, cũng không đợi thời khương trả lời, hắn trực tiếp nghiêng nghiêng đầu, nguyên bản mọi người bình hô hấp nhìn trước mắt này giống như tiên nhân giống nhau đẹp nam tử. Nhưng chờ nhìn đến từ kia tiên nhân hai bên vọt vào một đám ăn mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ khi, đại gia hỏa sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Cẩm y liễu vệ nơi đi đến, định là đã xảy ra mưu nghịch đại án, cho nên cẩm y liễu vệ lui tới, nhất định là chó gà không tha. Nhưng bọn họ bất quá là biên thủy trấn nhỏ dân chúng thôi, sao có thể cùng cẩm y liễu vệ xả thượng quan hệ? Như thế nào liền chọc phải này đàn sát tinh? Mọi người ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn kia cẩm y liễu vệ tiến vào sau, trực tiếp tiến lên đem Ngụy Tam Thanh ấn ngã xuống đất. Ngụy Tam Thanh cũng bị một màn này thao tác cấp làm cho rối loạn tâm thần, nghe được thời khương kêu kia nam tử đại nhân, mà hắn lại có thể sai sử động cẩm y liễu vệ, kia định là đại nhân vật. Hắn bất chấp suy nghĩ thời khương là như thế nào cùng này đại nhân vật nhắc lên quan hệ, tuy rằng bị ấn đầu, lại vẫn là lớn tiếng hô, đại nhân, hoan uổng a. Không biết tiểu nhân phạm vào tội gì, yêu cầu lao động đại nhân như vậy hưng sư động chúng. Ta cùng với thời khương tuy rằng phía trước là phu thê, nhưng nàng tâm tư bất chính, cho nên ta mới chịu đáp ứng cùng nàng hòa ly, còn thỉnh đại nhân không cần nghe tin nàng lời nói của một bên. Nghe được lời này, thời khương cúi đầu, nửa câu phản bác đều không có. Đến là kia nam tử, đột nhiên tới hứng thú. Mới tiến lên một bước, liền có người biết cơ tiến lên, ở hắn phía sau buông một trương ghế bành, nam tử tùy ý ngồi xuống. Tay vẫy vẫy. Kia nguyên bản ấn Ngụy Tam Thanh cẩm y liễu vệ lập tức buông lỏng tay ra, Ngụy Tam Thanh lại không dám lập tức bỏ dậy, chỉ là lấy quỳ tư thái hèn mọn phủ phục thân mình. Ngươi ý tứ, bản quan bị gì ân người che giấu? Ngụy Tam Thanh nghe được lời này, trong lòng đốn hỉ, lén lút ngẩng đầu, bay nhanh chiều kia đại nhân ngắm liếc mắt một cái, sau đó cảm giác thấp hèn đầu, tràn đầy thành khẩn nói, hồi đại nhân, ta cùng thời gia có oán, cho nên, mặc kệ thời khương nói gì đó, kia đều khẳng định đều là lừa đại nhân. Nam tử nghe xong, sườn nghiêng đầu, đối với thời khương nâng nâng cảm. Ngươi nói, ngươi đối bản quan nói gì đó? Nguyên bản ở một bên thời khương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nghe được kia nam tử hỏi chuyện, mặt mày đều chưa từng nâng một chút, trực tiếp trả lời, một cáo Ngụy Tam Thanh cấu kết phỉ tặc, bắt cóc ta thời gia người, làm tiền tiền tài, mưu tài hại mệnh. Nhị cáo Ngụy Tam Thanh lấy thiếp làm thê, ấn đại luật lệ đương trượng 90, cũng sửa chi. Tam cáo Ngụy Tam Thanh mưu hại đồng chí Dương Nhị Lang, lấy đạt tới ba chiếm này thê thất mục đích, đây là trọng tội, tiểu nhân không dám lung tung nói, hết thể đương nghe theo đại nhân xử lý. Thời Khương những lời này nói cũng không tính bao lớn thanh, nhưng nghe vào tới An Hỉ Yến mọi người trong thai, lại thoáng như sấm sét ở bên thai tạc vỡ ra tới giống nhau. Nếu là Thời Khương nói đều là thật sự, này Ngụy Tam Thanh liền tính là bị thiên đao vạn quả, kia cũng là nhẹ. Ngụy Tam Thanh sớm tại Thời Khương nói ra điều thứ nhất khi, liền sợ tới mức cả người đều đang run rẩy. Chờ nghe được đệ tam điều khi, cả người mặt như màu đất. Trong miệng chỉ là hoảng loạn hô, đại nhân, hoan uổng, ta cũng không từng đã làm Thời Khương trong miệng sở thuật việc. Chỉ cần không có chứng cứ, cũng không có chứng nhân, Thời Khương theo như lời cũng bất quá là lời nói của một bên. Ngụy Tam Thanh chỉ sợ này đại nhân tin vào Thời Khương nói, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp chặt bỏ hắn đầu. Nếu nói như vậy, có phải hay không hắn làm, lại có cái gì khác nhau đâu. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng phải liều mạng một bác mới là. Bằng không định là tử lộ một cái. Nghĩ vậy, Ngụy Tam Thanh đầu góc bay nhanh chuyển động, nghĩ như thế nào mới có thể làm chính mình thoát thân. Trong lúc nhất thời, Ngụy Tam Thanh cùng Thời Khương hai hạ rằng co, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, mọi người không biết nên tin ai nói mới hảo. Kia đại nhân lại là cười khẽ một chút, ánh mắt khinh phiêu phiêu chiều Ngụy Tam Thanh phía sau nhìn lại. Nghe được trước mặt này đại nhân cười khẽ thanh, Ngụy Tam Thanh trực giác không tốt. Đại nhân, ta nguyện làm chứng, Khương Nương theo như lời, đều là thật sự. Chương 143 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 38. Lưu Vân Nương bạch một khuôn mặt, tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đại nhân trước mặt, đầu buông xuống. Mọi người thấy nàng như vậy nói, tuy rằng có Cẩm Y hề vệ ở đây, vẫn là nhịn không được ồ lên. Vân Nương, ngươi nói bậy gì đó. Nghe được lời này, Ngụy Tam Thanh tức khắc khẩn trương, bất chấp sợ hãi đại nhân uy nghiêm, ngẩng đầu hoảng loạn đối với sườn phía trước quỳ Lưu Vân Nương trách cứ nói. Và miệng. Nam nhân mí mắt cũng không nâng một chút, khẽ mở môi, phun ra hai chữ. Một bên ăn mặc phi ngư phục Cẩm Y hề vệ lập tức tiến lên, một người đè lại Ngụy Tam Thanh hai tay, một người một tay bắt lấy hắn búi tóc, một tay bạch bạch bạch ổn thả hữu lực bàn tay một chút lại một chút ném ở Ngụy Tam Thanh trên mặt. Chỉ chốc lát sau công phu, Ngụy Tam Thanh nguyên bản còn thượng tính tuấn lãng mặt bị đánh thành đầu heo bộ dáng, phòng trưng Ngụy mẫu lại đây, đều không nhất định có thể nhận ra được đây là chính mình nhi tử. Nghe được kêu bàn tay thanh, ngay từ đầu Lưu Vân Nương còn cảm thấy trong lòng âm thầm có chút sảng khoái, nhưng tới rồi sau lại, kia đánh bàn tay Cẩm Y hề vệ phảng phất máy móc giống nhau, mỗi một chút bàn tay không nhanh không chậm, liền như vậy vẫn luôn đánh tiếp, Ngụy Tam Thanh bảy khổng đều bắt đầu đổ máu, mặt đều cấp đập nát. Thanh âm kia, từng cái, giống như trong địa ngục truyền đến tiếng chuông giống nhau, gõ ở đây mọi người tâm, chỉ nghe được trong lòng run sợ, nào dám lớn tiếng hử một hơi. Nếu là gạt ta kết cục, có thể so hắn thảm nhiều nga. Nam nhân kia khinh phiêu phiêu ánh mắt dừng ở Lưu Vân Nương trên người, Lưu Vân Nương sợ tới mức cả người sủi lơ trên mặt đất, nguyên bản phía trước còn không cảm thấy Cẩm Y hề vệ khủng bố, còn nghĩ nếu là bị này đại nhân coi trọng nói, về sau chính mình trực tiếp là có thể vinh hoa phú quý. Nhưng hiện tại, nào còn có loại này tâm tư, giống như đảo cây đậu giống nhau, xôn xao lập tức, đem nàng biết đổ cái sạch sẽ. Nam nhân nghe xong Lưu Vân Nương theo như lời nói, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở đã bị đánh hơi thở thoi thóp Ngụy Tam Thanh trên người. Xem ra, người này hẳn là kêu không được oan. Bất quá, bản đại nhân cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện oan uổng một cái người tốt, người tới a, mang chứng nhân. Nghe được đại nhân nói, Cẩm Y hề vệ lập tức ra cửa đi, từ ngoài cửa, liên tiếp kéo vào tới rất nhiều người. Nhìn đến trong đó mấy cái khoảng thời gian trước thường xuyên cùng Ngụy Tam Thanh đãi cùng nhau nam tử, trong lòng mọi người đầu giống như con kiến gặm cắn giống nhau, muốn biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính là không ai dám ra tiếng. Thẳng đến cuối cùng một cái nam tử tiến vào, nửa khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, nhìn đến người, đều hít hà một hơi, này mặt thành như vậy, cũng không biết lúc trước là như thế nào sống sót. Lưu Vân Nương ở nhìn đến phía trước những người đó khi, đáy lòng còn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người này bị bắt, cũng mặt bên chứng minh rồi nàng nói tất cả đều là thật sự. Có thể thấy được đến cuối cùng cái kia hủy hoại nửa khuôn mặt nam nhân khi, Lưu Vân Nương tức khắc như bị sét đánh giống nhau, toàn bộ thân mình đều sau này đảo đi, đôi tay thật vất vả chống ở trên mặt đất, lòng tràn đầy sợ hãi. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm người nọ không chớp mắt. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Trong thôn có kia nhận thức người, cẩn thận phân biệt một chút kia hủy dung nam nhân mặt khác nửa khuôn mặt, tức khắc không nhịn xuống, buột miệng thốt ra. Dương Nhị Lang. Đây là Dương Nhị Lang. Dương Nhị Lang đôi tay nắm chặt thành quyền, tiến lên một bước, ách giọng nói, hai mắt sung huyết trừng mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lưu Vân Nương, giọng căm hận nói, đúng vậy, ta là Dương Nhị Lang. Bị này gì ẩn người Ngụy Tam Thanh thiếu chút nữa hại chết Dương Nhị Lang. Lưu Vân Nương, ngươi cùng Ngụy Tam Thanh này đối gì ẩn phu y y nở phụ, cho rằng hại chết ta sau, là có thể sung sướng ở bên nhau, đúng hay không? Lưu Vân Nương, ta Dương Nhị Lang một mảnh thiệt tình đối với ngươi, ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao? Nếu không có Cẩm Y Liễu vệ ở một bên, Dương Nhị Lang hận không thể tiến lên, đêm này đối gì ẩn phu y y nở phụ cấp xé thành mảnh nhỏ. Dù vậy, Lưu Vân Nương cũng bị dọa cả người xúc ở một khối, sau đó lớn tiếng xin khoan dung. Những cái đó bị bắt lấy lưu manh, cũng tăng một khuôn mặt, đem Ngụy Tam Thanh kêu bọn họ cùng kia sơn phỉ đắp tuyến, trói lại thời ra cha con hai, sau đó thảo muốn tiền chuộc, chờ tiền bạc tới tay, liền trực tiếp giết con tin sự tình công đạo cái sạch sẽ. Dưng ở Cẩm Y Liễu vệ trong tay, đó là lại ngạnh xương cốt, cũng đến mềm xuống dưới nằm bò. Sớm chết vãn chết đều là chết, hảo quá bị cha tấn muốn chết đều không chết được hảo. Các thôn dân nghe xong, đôi mắt đều nhịn không được đỏ. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là giống nhau bình thường dân chúng, mà là quân hộ, cơ hồ từng nhà đều có kia đi tham gia quân ngũ người. Không nghĩ tới Ngụy Tam Thanh cư nhiên vì bá chiếm chính mình đồng chí thế thất, cư nhiên muốn hại chết đồng chí là thật sự. Phía trước thời Khương như vậy nói, bọn họ vẫn là bán tín bán nghi, hiện tại có Dương Nhị Lang cái này đương sự kể lể, nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. Đánh chết hắn! Đánh chết hắn! Đánh chết hắn! Có người ở trong đám người hô đệ nhất thanh sau, ngay sau đó tiếng thứ hai cũng cao cao vang lên. Nguyên bản bị đánh hơi thở thoi thóp Ngụy Tam Thành, nhìn trong đám người mỗi khuôn mặt thượng phẫn nộ thần sắc, nhìn không được phía sau lưng lạnh cả người. Hắn biết, ở Dương Nhị Lang tồn tại trở về này nháy mắt, hắn chú định không có xoay người khả năng tính. Nam nhân thưởng thức một phen mọi người tức giận, lúc này mới thong thả ung dung đứng lên. Búng búng trên người nhìn không thấy cho bụi, mạn vừa nói, hắn Ngụy Tam Thanh chính là cái binh, Cẩm Y Liễu vệ tay nhưng không như vậy trường, bất quá đại gia nếu như vậy mãnh liệt yêu cầu, không thiếu được bản quan thế các vị đi một chuyến quân doanh, cùng có thể làm chủ người, hảo hảo nói chuyện. Nói xong, một đám người gào thét mà đến, lại gào thét mà đi. Chỉ là, bất đồng chính là, lúc đi nhiều mang theo hai người, Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân Nương. Thời Khương không có đi theo đi, mà là trực tiếp trở về thời gia, hiện giờ chính mình cũng bất quá là đạp lên đao nhọn thượng đi đường thôi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không theo này Cẩm Y Liễu vệ làm giao dịch. Khương Nương, không có gì sự đi. Thời phụ cùng người trong nhà tiến lên, nôn nóng dò hỏi. Thời Khương sợ bọn họ quá mức lo lắng, chỉ nhặt có thể nói một lần. Đại gia nghe được Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân Nương bị bắt được quân doanh đi, toàn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cũng đối Dương Nhị Lang tìm được đường sống trong chỗ chết sự, rất là thổn thức. Thời đại này, pha lê còn không có xuất hiện, bất quá thời Khương biết. Nếu là chính mình lấy không ra cũng đủ thành ý, chỉ sợ thu thập xong kia Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân Nương sau, Cẩm Y Liễu vệ xì ủ chu đao khả năng liền sẽ đảo ngược phương hướng, dừng ở thời gia người trên người. Cho nên, thời Khương đem làm pha lê phương thuốc viết ra tới, chuẩn bị dùng cái này tới đổi thời gia người bình an. Thời Khương cũng không có trang cái gì thân bí, trực tiếp đặt ở hộp, đưa đến quân doanh bên kia Cẩm Y Liễu vệ trong tay. Nam tử nhéo kia hộp, đầu tiên là xoay chuyển. Không biết nghĩ tới cái gì, khoe miệng chế một mặt cười. Mở ra hộp, nhìn pha lê phương thuốc sau, càng là cười ha ha ra tiếng. Đại nhân, đi theo hắn nhiều năm thị vệ, rất là khó hiểu. Thú vị, thú vị, 11, ngươi xem, có người ôm núi vàng núi bạc cư nhiên không cần, trên đời này cư nhiên thật là có như vậy không tham tài người, thật sự là thú vị, nếu là không làm điểm cái gì, này phân đại lễ bản quan thu thật đúng là có chút trột dạ a. Nam tử bang một chút đắp lên hộp, ngón tay thon dài ở nắp hộp thượng nhẹ điểm, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy ý cười. Chương 144 khổ thủ Hàn Diêu Thế Tử, 39. Thị vệ có chút khó hiểu, đại nhân đến bên này, chẳng lẽ không phải bởi vì phải đối phó kia Tống đại tướng quân, thu nạp trong tay hắn quân quyền sao? Như thế nào hiện tại nói, giống như chuyên môn là vì kia tiểu nữ tử bỏ ra khí giống nhau. Bất quá, hắn thông minh không đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu, ở Cẩm Y Liễu vệ suy nghĩ muốn sống lâu, nhiều làm việc, ít nói lời nói mới là trường thọ bí quyết. Đại tướng quân, kia thiến cẩu hiện giờ cầm như vậy nhược điểm, nếu là đăng báo triều đình nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Từ Cẩm Y Liễu vệ cầm Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân Nương đi vào quân doanh, lại có kia Dương Nhị Lang làm chứng người, Tống đại tướng quân quân sư liền biết, chuyện này nếu là một cái xử lý không tốt, khả năng sẽ đưa tới mầm tai họa. Nếu không phải Cẩm Y Liễu vệ phát hiện việc này, bọn họ còn có che giấu biện pháp. Nhưng hiện tại, nếu là Cẩm Y Liễu vệ đem chuyện này thùng đi ra ngoài, dao động khả năng chính là Tam quân quân tâm a. Tống đại tướng quân hiện giờ bất quá vừa qua tuổi nửa trăm, nhưng mặt mày cần cũng đã bạc trắng, nghe được phụ tá nói, hắn hai mắt gắt gao nhắm. Hắn ở bên này cương thủ đã suốt hơn 30 năm, một mảnh lòng son dạ sắt nhưng chiếu nhật nguyệt, liền thê nhi đều ở kinh thành đợi, chưa thành có một năm toàn gia đoàn viên quá, chỉ vì làm quân thượng đối thủ nắm trọng binh hắn yên tâm. Nhưng trung quy khó địch quân thượng ngờ vực chi tâm, hiện giờ ra việc này, xác thật là hắn quản giáo thuộc hạ bất lợi, nếu là quân thượng bởi vậy đối hắn trách phạt, hắn cũng không nửa câu oán hận. Đến nỗi kia họ Tần, lại đây là muốn nhìn chê cười, vẫn là muốn nhận trong tay hắn quân quyền, này đều không phải hắn có thể làm quyết định. Rốt cuộc, nếu không có quân thượng ý chỉ, Cẩm Y Liễu vệ lại kiêu ngạo, kia cũng bất quá là cho hoàng gia trông cửa hộ viện cầu thôi. Đến là kia Ngụy Tam Thanh này cầu đồ vật, cư nhiên làm ra như thế bôi nhỏ hắn Tống gia quân sự, nếu là nghe xong quân sư nói, còn gặp dịch, hắn như thế nào không làm thất vọng như vậy nhiều đi theo hắn vào sinh ra tử các huynh đệ. Rốt cuộc, ai đều có thê nhi, chính mình đem đầu đeo ở trên lưng quần đi ra ngoài cùng địch nhân đánh giặc, nếu là thê nữ bị người như vậy mơ ước nói, về sau ai còn có thể an tâm đi theo chính mình đánh giặc. Quân sư theo như lời chuyện này lén xử lý, không phải làm không được, nhưng Tống đại tướng quân lại biết, nếu Cẩm Y Liễu vệ cắm tay, kia chuyện này liền không khả năng giải quyết riêng. Một cái không cẩn thận, bị Cẩm Y Liễu vệ thọc đi ra ngoài, có thể so chính hắn thừa nhận cấp thủ hạ những cái đó binh lính đánh sâu vào muốn lớn hơn rất nhiều. Người tới, triệu tập tăng quân. Nghe được Tống đại tướng quân này thanh ra lệnh, quân sư mặt đều biến thành màu trắng. Đại tướng quân, không thể a. Tống đại tướng quân nghe được quân sư này thanh ngăn trở, nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, ta biết quân sư là vì ta suy nghĩ, nhưng chuyện này, lòng ta đã quyết, không cần nói nữa. Nói xong, trực tiếp đứng lên phất tay háo ra doanh trướng. Quân sư sau khi nghe xong, thở dài một hơi, ngốc đứng ở doanh trướng hồi lâu, mới hể vải đi ra ngoài. Các ngươi nghe nói sao? Kia Ngụy Tam Thanh bị kéo dài tới tam quân trước mặt, Tống đại tướng quân tự mình động thủ, dùng quân côn sống sờ sờ đánh chết hắn. Phi, loại này bại hoại liền như vậy đánh chết đều là tiện nghi hắn. Tống đại tướng quân cư nhiên tự mình ra tay, thật là ô uế hắn tay. Nghe nói kia Lưu Vân Nương cũng không chiếm được gì hảo, nguyên bản Tống đại tướng quân niệm ở nàng chưa từng tự mình động thủ hại người, lại là một giới nữ lưu dưới tình huống, đưa nàng đi mỏ đá làm cả đời làm việc cực nhọc. Nhưng không dự đoán được, kia Cẩm Y Liễu vệ đầu đầu không đồng ý, cư nhiên cầm dao cầu tới, đem kia Lưu Vân Nương trực tiếp chém eo. Nghe nói kia ruột đều chảy ra, kia Lưu Vân Nương thống khổ kêu rên bỏ mấy mét xa, mới chặt đứt khí. Tê quá độc các đi. Có gì tàn nhẫn? Loại này y y nợ phụ, nên như vậy đối đại mới đúng. Xem về sau ai còn dám làm ra bực này không biết xấu hổ sự tới. Cũng đúng, không phải có câu nói sao, sắt gà kia cái gì hầu. Còn đừng nói, lần này Cẩm Y Liễu vệ làm sự, thật là đại khoái nhân tâm. Chính là, hiện tại xem ra, Cẩm Y Liễu vệ cũng không giống người khác trong miệng truyền như vậy, không nói đạo lý cùng ngang ngược sao. Hư, ngươi muốn chết ta còn không nghĩ đâu. Cẩm Y Liễu vệ có thể là người ta có thể tùy tiện trêu chọc. Thời Khương ở một bên nghe được xưởng những cái đó phụ nhân một bên làm việc một bên lời nói, ở nghe được Ngụy Tam Thanh cùng Lưu Vân Nương chết như vậy thẳng khi, trong lòng kia cổ buồn bực đông dưng lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Rũ xuống đôi mắt, Thời Khương biết, Lưu Vân Nương chết, là kia Cẩm Y Liễu vệ đối chính mình dâng lên pha lê phương thuốc hồi báo thôi. Kỳ thật, đối với bọn họ sẽ như vậy làm, cũng là ra ngoài Thời Khương ngoài ý liệu. Rốt cuộc, nàng nguyên bản dâng lên phương thuốc mục đích chỉ là không nghĩ về sau lại cùng Cẩm Y Liễu vệ nhắc lên nửa điểm quan hệ mà thôi. Hơn nữa, nàng nhưng không cảm thấy chính mình có lớn như vậy mặt, Cẩm Y Liễu vệ tới đây, chính là chuyên môn thế chính mình giải oan làm như vậy tiểu nhân một kiện án tử. Chờ 3 tháng qua đi, Tống đại tướng quân lấy thân thể nhiều năm chinh chiến lưu lại ám thương quá nhiều dẫn tới thể nhược yêu cầu nhiều tĩnh dưỡng, hơn nữa tuổi tác đã lao vì tử, thượng thư cởi giáp về quê. Quân thượng thu được này sổ con sau, lưu trung không phát. Tống đại tướng quân lại lần nữa thượng thư, như thế luôn mãi, quân thượng mới thở dài một hơi, bút son vung lên, đồng ý xuống dưới. Nghe được Tống đại tướng quân cởi giáp về quê tin tức, Thời Khương đáy lòng nguyên bản sách theo dày, rốt cuộc nhẹ nhàng mà hạ xuống. Quả nhiên, nàng liền biết, Cẩm Y Liễu vệ sẽ đến nơi này, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Làm bằng sắt doanh trướng, nước chảy binh. Nghe nói tới tiếp nhận Tống đại tướng quân chính là Tố Có Hiền danh dự vương gia, Thời Khương liền thoáng yên tâm. Mặc kệ này dự vương gia là thật hiền vẫn là vì tranh thủ hảo thanh danh giả hiền, ít nhất hắn còn có tầng nội khố muốn che giấu, làm việc sẽ không làm như vậy không kiêng nể gì. Thời Khương đem tâm tư đều đặt ở sinh ý thượng, bởi vì thời phụ quân hộ duyên cớ, cho nên hắn không thể rời đi nơi này. Nhưng Thời Khương không giống nhau, nàng đã gả quá một lần người, sinh lại là nữ nhi. Cho nên nàng đi nha môn đơn độc lập nữ hộ sau, cũng không ảnh hưởng nàng mang theo Tiểu Tố Vân nơi nơi chạy. Đảo mắt 10 năm qua đi, thế gian sự giống như thay đổi khôn lường, lúc trước có hiển danh dự vương gia, hiện giờ cũng đăng cơ làm hoàng đế. Thời Khương mang theo Tố Vân khi trở về, thời phụ tuy rằng già rồi một ít, nhưng thân thể còn tính khỏe mạnh. Khi bảo Cúc gả cho bổn thôn một hộ giàu có nhân gia tiểu nhi tử, kia cha mẹ chồng đối nàng rất là yêu thích, một gả qua đi, tuy tuy rằng lập tức phân ra, nhưng ngày thường ăn cơm, lại là hô bọn họ cùng nhau. Khi Bảo Cúc tự nhiên hiểu được có qua có lại, đem chính mình theo sống tay nghề nghiêm túc cẩn thận dạy dỗ tuổi tác còn nhỏ cô em chồng. Ba ba thấy, trong lòng đối nàng càng là vừa lòng vạn phần. Khi nhị ca hai cái nhi tử, Vô Cản Su bị đưa đến huyện thành học đường đọc sách. Khi tiểu đệ quản xưởng đương quản sự, thành thân mấy năm, sớm đã không có lúc trước non nớt bộ dáng. Trong thôn bởi vì thời gian kiến xưởng, từng nhà nhật tử đều quá rực rỡ. Thời Khương sau khi trở về, liền đem trong tay sinh ý tất cả đều giao cho Tố Vân, chính mình mỗi ngày nhìn ngày khởi mặt trời lặn, câu cá phẩm trà, quá hảo không thành thơi. Nhìn Tố Vân kén rể, nhìn nàng sinh nhi dục nữ, nhìn nàng đen nhánh đầu tóc nhiễm xương sắc thành lao thái quân. Thời Khương nằm ở ghế bập bên thượng, chậm rãi loạn choạng. Tố Vân, ngươi hạnh phúc sao? Nghe được mẫu thân nói, đã thượng tuổi Tố Vân khóc thở không nổi tới. Đời này có thể làm mẫu thân nữ nhi, Tố Vân thực hạnh phúc. Nghe được lời này, Thời Khương trên mặt hiện lên một mặt cười tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 145 thế thân tiểu sư muội, 1. Thời Khương lại mở mắt ra khi, người liền xuất hiện ở phía trước cái kia trong không gian. Nàng theo bản năng chiều kia chỉ lưu nhìn qua đi, quả nhiên, một viên bọt nước ngưng tụ lên, hơi hơi run run lại dừng ở kia viên đen thui hạt giống thượng. Không đợi Thời Khương lại cẩn thận quan sát kia viên hạt giống có cái gì biến hóa, một cổ hấp lực đem nàng hút qua đi. Theo choáng váng qua đi, chỉ thấy chính mình ngã trên mặt đất, cách đó không xa một cái sân ga thượng đứng một cái tiên khí phiêu phiêu nữ tử. Đây là ở luận võ. Không đợi nàng nhìn kỹ rõ ràng đối phương, liền cảm giác ngực một trận hít thở không thông, nôn một chút, nghiêng đầu liền phun ra một búng máu thủy tới. Thời Khương thấy thế, lập tức nhắm chặt hai mắt, trực tiếp ngã trên mặt đất làm bộ hôn mê bất tỉnh. Tiểu sư muội. Ngay sau đó, một trận lung tung rối loạn tiếng la nổi lên bốn phía, thật nhiều người dũng lại đây. Là nguyên bản ngực đau Thời Khương, thiếu chút nữa hoán bất quá khí tới, thật sự liền như vậy ngất đi rồi. Bất quá, sấn này cơ hội, Thời Khương hảo hảo đem ký ức hấp thu một chút. Nơi này là Huyền Nguyên Đại Lục giữa phía Nam Thê Lương Sơn, nguyên chủ là Thê Lương trên núi Linh Sơn phái tiểu sư muội. Nàng nguyên bản là Thê Lương dưới chân núi một hộ nông hộ hài tử, từ nhỏ lớn lên thông minh lanh lợi băng tuyết đáng yêu, bị ngẫu nhiên đi ngang qua Linh Sơn phái đại trưởng lão Thanh Vân Tử nhìn đến sau, thu làm đồ đệ. Thanh Vân Tử làm đại trưởng lão, vốn là công việc bận rộn, cho nên cơ bản chiếu cố nguyên chủ sự, đều dừng ở đại đồ đệ Ôn Yến Lâm trên người. Mà nhị đồ đệ Đêm Thuận Gió, ở nhìn đến nguyên chủ ánh mắt đầu tiên khi, liền đối nàng địch ý quá sâu. Như phi tất yếu, chưa bao giờ cùng nàng nhiều lời một câu. Nguyên lai, ở nguyên chủ phía trước, Thanh Vân Tử thu quá ba cái đồ đệ, chỉ là, nguyên chủ đi vào Linh Sơn phái sau, lại chỉ biết có này hai cái sư huynh, cũng không từng gặp qua cái kia sư tỷ, lén hỏi thăm, biết được kia sư tỷ bởi vì trăm năm trước một lần thần ma đại chiến chung, ngã xuống. Thanh Vân Tử đau thất thái đồ, thương tâm muốn chết, mai cho đến thu nguyên chủ sau, mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Trong thế giới này, nguyên bản hẳn là ngã xuống Thanh Vân Tử cái thứ ba đồ đệ chuỗi ngọc là thế giới này nữ chủ. Nam chủ đúng là đối nguyên chủ địch ý quá sâu nhị sư huynh Đêm Thuận Gió, mà đại sư huynh Ôn Yến Lâm cùng sư phó Thanh Vân Tử, đều là si tình nam xứng thôi. Càng miễn bản còn có ma vương cùng yêu vương đối nữ chủ si tình một mảnh, vì nữ chủ, cam nguyện túi đầu xương thần, nghe theo nàng điều khiển. Nguyên chủ sẽ bị Thanh Vân Tử thu làm đồ đệ, cũng là vì nàng tướng mạo lớn lên cùng nữ chủ ít nhất có 9 phần tương tự. Mà nguyên chủ không biết, hết thể bi kịch toàn bởi vậy dựng lên. Bởi vì đối nữ chủ không thể nói tình yêu, hơn nữa nữ chủ ngã xuống sau, Thanh Vân Tử liền đem tình yêu chuyển tới nguyên chủ trên người. Đại sư huynh Ôn Yến Lâm cũng là như thế, đối nguyên chủ quan tâm săn sóc, cái này làm cho nguyên chủ hiểu lầm đại sư huynh là thật sự ái nàng. Nhị sư huynh cũng bởi vì mười mấy năm ở chung, từ lúc bắt đầu bài xích, đến mặt sau tiếp nhận rồi cái này tiểu sư muội tồn tại. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, đối với nguyên chủ tới nói cũng không tính hư, có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Mà hết thể chuyển biến, đó là nữ chủ chuỗi ngọc trọng sinh trở về sau. Nguyên bản hẳn là ngã xuống nữ chủ, được kỳ ngộ sau, đã trở lại. Từ nay về sau, nguyên bản nguyên chủ đãi ngộ xuống dốc không phanh. Mọi người thường thường sẽ lấy hai người làm đối lập, so sánh với trải qua quá sinh tử được kỳ ngộ nữ chủ, nguyên chủ tức khắc bị dây thành tạt bã. Trong lúc nhất thời khó chịu, nguyên chủ hướng nữ chủ đưa ra khiêu chiến, lại ở luận võ chung bởi vì không cam lòng thua trận thi đấu, lại nhân cơ hội đánh lén nữ chủ, làm hại nữ chủ bị thương. Biết được nữ chủ bị thương tin tức, Linh Sơn phái trên dưới đối nguyên chủ cùng công chi. Nhưng mệt nữ chủ ôn nhu thiện lương, tha thứ nguyên chủ, còn giúp nguyên chủ nói tốt. Nguyên chủ vốn chính là tiểu hài tử tâm tính người, đánh lén nữ chủ sau, nàng kỳ thật liền hối hận, lại nghe được nữ chủ như vậy che chở chính mình, tự nhiên là áy náy đan sen. Nửa đêm nghĩ sân không ai thời điểm, đi nữ chủ phòng đưa dược, thuận tiện đối nữ chủ nhận lỗi. Nhưng chưa từng tưởng, gặp nửa đêm tới thăm nữ chủ ma chủ, ma chủ sợ nguyên chủ đem nữ chủ cùng ma tộc có liên quan sự tình nói ra đi, tùy tay liền phá hủy nguyên chủ một tiếng tu vi, cũng bắt tới rồi ma giới. Nhân nguyên chủ cùng nữ chủ tương tự tướng mạo, ma chủ đem không dám đối nữ chủ làm sự, toàn bộ dừng ở nguyên chủ trên người. Chịu đủ tra tấn nguyên chủ thật vất vả chạy ra ma giới, rồi lại dừng ở yêu vương trong tay. Đồng dạng, đối ái mà không được nữ chủ, yêu vương chỉ dám xa xem, đối tướng mạo tương tự nguyên chủ, lại là mọi cách tra tấn. Bởi vì trong lòng nghẹn một ngụm phải đi về vạch trần nữ chủ gương mặt thật khí, vài lần thiếu chút nữa bị tra tấn chết nguyên chủ, ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây. Rốt cuộc ở yêu vương không chú ý dưới tình huống, trộm đi thành công. Dọc theo đường đi chôn chôn tranh tránh, rất sợ bị yêu ma hai tộc đuổi giết, thật vất vả đến thê lương dưới chân núi, vừa lúc gặp được nam chủ cùng nữ chủ đại hôn, nguyên chủ liền nhân cơ hội trà trộn vào linh sơn phái, tìm được sư phó Thanh Vân Tử, đem nàng biết nói nữ chủ cùng ma tộc còn có yêu tộc có cấu kết sự nói cho hắn. Chỉ tiếc, nguyên chủ không có chờ đến sư phó giúp nàng chủ trì công đạo, nên đón nàng, là nhất kiếm xuyên tim kết cục. Ở nguyên chủ ngã xuống thời điểm, nữ chủ vừa vặn ăn mặc hỷ phục tiến vào, nhìn đến ngã vào vũng máu nguyên chủ khiếp sợ. Lại nhân nguyên chủ nói cho Thanh Vân Tử những cái đó sự, Thanh Vân Tử lấy này áp chế nữ chủ, làm nữ chủ chỉ có thể cùng hắn làm kia ngượng ngùng sự tình. Đến đây, nguyên chủ cũng không biết là bị kiếm thọc chết vẫn là tức chết, dù sao ký ức đột nhiên im bặt. Thời khương hiện tại xuyên qua tới thời gian điểm, đúng là nguyên chủ hô nữ chủ luận võ, lại bị nữ chủ thương đến, nguyên bản hẳn là nguyên chủ khó chịu nhân cơ hội đánh lén lại đây muốn đỡ nàng lên nữ chủ, làm hại nữ chủ bị thương cốt truyện. Chỉ là, bởi vì thời khương đã đến, mặt sau hết thể cũng chưa phát sinh, ngược lại là thời khương bởi vì phun ra kia khẩu huyết duyên cớ, trong môn phái những cái đó phía trước không biết nữ chủ, chỉ biết nguyên chủ các đệ tử, sôi nổi nghị luận, nói nữ chủ quá mức tàn nhẫn độc ác, rốt cuộc môn phái tỉ thí, tự nhiên là điểm đến tức ngăn mới đúng. Hiện giờ thời khương phun ra như vậy nhiều máu, rõ ràng làm sư tỷ chuỗi ngọc xuống tay quá tàn nhẫn duyên cớ. Nghe được những cái đó nghị luận nói, chuỗi ngọc đỏ lên một khuôn mặt, tưởng biện giải lại không biết nên như thế nào mở miệng, vô cản sủ rốt cuộc nhân ra lại không phải làm trò mặt tới chất vấn nàng. Các đệ tử ba chân bốn cẳng đem thời khương nâng hồi nàng trong phòng, cho nàng uy mấy viên linh dược, thấy nàng mạch tượng vững vàng, lúc này mới yên tâm rời đi. Nghiên hai lắng nghe người toàn đi xong rồi, thời khương lúc này mới xoay người ngồi dậy. Hồi tưởng một chút nguyên chủ ký ức, thời khương chỉ cảm thấy chính mình nghẹn khuất muốn chết. Đặc biệt là kia Thanh Vân Tử, bỏ qua một bên nữ chủ không đề cập tới, đó là sư phó sao. Kia quả thực chính là cầm thú, không, không đúng, nói hắn là cầm thú đó là đối cầm thú vũ nhục. Nữ chủ cũng là giống nhau, thân kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã, phảng phất sự tình gì đều là người khác buộc nàng làm, anh sau chỗ tốt lại tất cả đều là nàng đến. Hơn nữa những cái đó cái gì mà vương yêu vương, này một đám. Nói đúng nữ chủ tình thâm như biển, lại đối bất quá là có được tương đồng tướng mạo nguyên chủ làm kia chờ đê tiện vô sỉ hạ lưu sự, lại không hề một chút áy náy cảm giác. Thời khương vô cùng buồn bực, nàng rốt cuộc là đi vào một cái gì kỳ ba tam quan trong thế giới A. Chương 146 thế thân tiểu sư muội nhị. Đại sư huynh, ta thật sự không phải cố ý. Thời khương nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, lập tức một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Chuối ngọc, ngươi đừng có gấp, ta biết ngươi không phải cố ý. Tiểu sư muội khẳng định không có việc gì. Theo này ôn nhuận tiếng an ủi, vang lên chính là thời khương cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Kia tiếng bước chân nghe vào thời khương trong thai, chỉ cảm thấy ngực chỗ đột nhiên khó chịu, có chút không thở nổi. Ôn Yến Lâm lấy tay điều tra tiểu sư muội gân mạch, phát hiện chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng biết sư muội không phải cố ý, nhưng là tiểu sư muội nếu là thực sự có cái gì, chỉ sợ đến lúc đó đối môn phái trên dưới các sư huynh đệ không hảo công đạo. Hắn một đường lại đây, đã nghe xong không ít về sư muội chuỗi ngọc tàn nhẫn độc các tin tức. Nếu là đêm này mũ mạo khấu thật nói, chuỗi ngọc về sau còn như thế nào ở trong môn phái đại đi xuống. Đại sư huynh, tiểu sư muội không có việc gì đi. Chuỗi ngọc từ Ôn Yến Lâm phía sau dò ra thân mình, cẩn thận nhìn thoáng qua nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thời khương liếc mắt một cái, thấy nàng không có tỉnh lại bộ dáng, tức khắc kéo kéo Ôn Yến Lâm tay háo, làm nũng nói. Ôn Yến Lâm thấy thế, đáy mắt ôn nhu một mảnh, nhẹ giọng trả lời. Tiểu sư muội không có việc gì, ngươi đừng lại tự trách. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi tốt nhất. Chuỗi ngọc nghe được Ôn Yến Lâm an ủi, tức khắc mặt mày đều cười cong lên. Thời khương nghe được hai người tình chàng ý thiếp lời nói, thiếu chút nữa chưa cho khi đương trường biểu diễn qua đời. Nói Ôn Yến Lâm là nam xứng, nữ chủ còn như vậy liêu hắn. Hai người quan hệ như vậy ái muội, nhớ tới cái kia làm sư phụ Thanh Vân Tử cùng nữ chủ ái muội quan hệ, còn có kia ma vương cùng yêu vương cùng nữ chủ ái muội. Tiếp theo lại nghĩ đến làm nam chủ đêm thuận gió, đột nhiên cảm thấy nam chủ đỉnh đầu kia cũng không phải là một chút lục, quả thực chính là một mảnh thanh thanh thảo nguyên mà a. Thời Khương tỏ vẻ, đối còn không có gặp qua nam chủ nhị sư huynh, thâm biểu đồng tình. May mắn, Ôn Yến Lâm cùng Chuối Ngọc hai người ở Thời Khương trong phòng không đãi bao lâu, liền đi ra ngoài. Chờ đến hai người đi ra ngoài, Thời Khương xoay người dựng lên, may mắn bọn họ đi mau, bằng không nàng đều mau nhịn không nổi nữa. Chỉ là, không đợi nàng tùng một hơi, liền nghe được từ xa mà gần tiếng la. Thời Khương một hơi xách lên, còn không có tới kịp nằm xuống, liền thấy cửa phòng bị đỉnh một chút đẩy ra, một bóng người từ ngoại nhảy tiến vào. Nay liền thực xấu hổ, Thời Khương một chân trên mặt đất, một chân ở trên giường, cũng không biết là đang muốn lên giường, vẫn là đang muốn xuống giường. Người tới thấy nàng dáng vẻ này, thở phi phi nói, Thời Khương, ngươi chẳng lẽ là ở gạt người không thành. Các sư huynh đệ nói ngươi bị đánh hộp máu, ta xem ngươi hiện tại bộ dáng này, cũng không có gì sự a. Nếu vô pháp giả chết, kia chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Thời Khương chậm gì gì đem nguyên bản đáp ở trên giường cái kia chân cấp dịch xuống dưới, nhìn chiều chính mình đi tới thanh thanh đại thảo nguyên, nga, không, nhị sư huynh mặt vô biểu tình trả lời, nhị sư huynh lời này nói thật buồn cười, ta bị đánh hộp máu, chẳng lẽ liền không thể rời giường sao. Đêm Thuận Gió nghe được tiểu sư muội như vậy dối hắn, tức khắc nhíu nhíu mày, lại có chút mới lạ. Rốt cuộc, phía trước hắn mỗi lần tìm tiểu sư muội cha, tiểu sư muội cơ hồ đều là lấy bị hắn khí khóc mà kết thúc. Chẳng lẽ, lần này hẳn là Chuối Ngọc sư muội trở về, làm nàng chịu đại kích thích. Nguyên bản Thời Khương cho rằng chính mình như vậy dối này Đêm Thuận Gió, so sánh với hắn khẳng định khí dậm chân đồng thời, khẳng định xoay người liền đi rồi. Lại không ngờ, đêm đó Thuận Gió cư nhiên tiến lên một bước, giống như quan tâm tiến lên. Duỗi tay tưởng sờ sờ Thời Khương cái chán. Hắn tay mới tới gần, Thời Khương chỉ cảm thấy cả người lông tơ một trận dựng thẳng lên, vội vàng nghiêng đầu tránh ra, trên mặt lộ ra một cổ tức giận. Nhị sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Liên tính bọn họ là sư huynh muội, nhưng Thời Khương cảm thấy, hẳn là bảo trì khoảng cách, hay là nên bảo trì. Nay Đêm Thuận Gió trong lòng, chẳng lẽ một chút nam nữ có khác đường ranh giới đều không có sao? Đêm Thuận Gió cũng bị tiểu sư muội này thanh cỡ trách cấp chỉnh cả người cương ở đường trường, túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn bởi vì sinh khí trên má bay lên đỏ ửng tiểu sư muội, đáy lòng không biết sao đến, đột nhiên run lên. Không biết có phải hay không bị cái gì cấp đụng phải một chút, trong lòng đốn giác lại toan lại sát, loại cảm giác này rất là xa lạ. Xa lạ đến Đêm Thuận Gió trong lòng rất là hoảng loạn, vội vàng thu hồi tay, thô giọng nói trở về một câu, bất quá chính là nhìn xem ngươi rốt cuộc là thật bị thương vẫn là làm bộ thôi. Ngươi ồn ào cái gì nha? Nói xong, trực tiếp xoay người liền chạy, chạy gần đây khi còn nhanh. Thời Khương đốn giác vô ngữ đến cực điểm, người như vậy cư nhiên sẽ là nam chủ. Bất quá, có mặt khác những cái đó kỳ ba ở, hắn như vậy nam chủ, ngược lại không cảm thấy thực ngoài ý muốn. Kế tiếp một ngày, đều không có người lại đến quá hạn Khương nhà ở. Vừa lúc làm Thời Khương đem nguyên chủ gia sản toàn bộ rửa sạch một lần, bởi vì Thanh Vân Tử không thế nào dạy dỗ nàng, toàn dựa đại sư huynh Ôn Yến Lâm chỉ điểm. Cho nên nguyên chủ tu vi đến bây giờ cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ. Mà đại sư huynh Ôn Yến Lâm cũng đã tới rồi kim đan hậu kỳ, Đêm Thuận Gió cũng tới rồi kim đan trung kỳ, mà nữ chủ Chuối Ngọc hiện tại là kim đan trung kỳ, bất quá lại dùng pháp bảo che giấu nàng chân thật tu vi, người khác xem nàng, bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đây cũng là nguyên chủ vì cái gì sẽ tìm nữ chủ luận võ nguyên nhân, bất quá kém một cái cảnh giới, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Nhưng nữ chủ ước chừng cao nguyên chủ một cái đại cảnh giới. Cùng nàng luận võ, quả thực chính là bị nghiền áp. Mà Thanh Vân Tử, làm Linh Sơn phái đại trưởng lão, hắn đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi, chỉ cần ngộ đạo, lập tức có thể đạt tới hóa thần. Đến nỗi độ kiếp lão tổ linh tinh, đó là toàn bộ huyền nguyên trên đại lục những cái đó đại môn phái, cũng tìm không ra mấy cái tới. Hơn nữa, mặc dù có, nhân ra tới rồi cái này tu vi, vì thăng tiên, cơ bản đều sẽ bế quan tu luyện, để sớm ngày thăng tiên. Nói đến cùng, Linh Sơn phái tuy rằng ở phàm nhân trong mắt là kêu bất xuất thế thần tiên, kỳ thật ở huyền nguyên đại lục chỉ có thể tính một cái chung không lưu tu tiên môn phái. Nguyên chủ tư chất vốn là thượng giai, chính là bởi vì việc vặt, đặc biệt là đối kia đại sư huynh Ôn Yến Lâm, cơ hồ mỗi ngày vây quanh đối phương chuyển, chỉ là đối phương nên làm gì khi liền làm gì, căn bản không đem nguyên chủ quấn quýt si mê để ở trong lòng, mà nguyên chủ lại đối tu luyện việc căn bản không để bụng. Thời Khương quyết định, ít nhất nàng đến sấn này bị thương cơ hội. Bế quan hảo hảo tu luyện mới đúng. Nàng nhưng không nghĩ, đến lúc đó lại bị Thanh Vân Tử thọc như vậy nhất kiếm. Liên tính đánh không lại Thanh Vân Tử, ít nhất đến làm chính mình có kia bảo mệnh năng lực, không cần bị người một kích chí mạng. Cho nên, chờ đến Thanh Vân Tử biết được tiểu đồ đệ bị thương tin tức, đã là vài ngày sau sự tình. Sau đó hắn lấy kỳ chính mình đối tiểu đồ đệ yêu thích, thong thả ung dung đến thăm tiểu đồ đệ, lại phát hiện, tiểu đồ đệ nhà ở đã bị kết giới sở phong, chạm vào một cái mùi hôi, xem xét nhắn lại, tiểu đồ đệ nói bế quan dưỡng thương. Bằng hắn bản lĩnh, muốn phá kết giới đến không phải không được. Nhưng tiểu đồ đệ đều đã bế quan, chính mình cũng không cứng quá sớm, chỉ có thể hậm hực rời đi. Chương 147 thế thân tiểu sư muội tam. Thanh Vân Tử lại đây, thời Khương tuy rằng bế quan, lại là biết đến. Tuy nói hiện tại ly nguyên chủ ngày chết còn có chút thời gian, nhưng đối với tu tiên người tới giảng, búng tay đó là trăm năm. Ở Thanh Vân Tử sinh khí rời đi sau, thời Khương dần dần trầm hạ tâm tới, đem lực chú ý toàn đặt ở tu luyện thượng. Không thể không nói một câu, tuy rằng Thanh Vân Tử này sư phụ đủ cầu, nhưng hắn truyền cho đồ đệ tu luyện tâm pháp lại không có giả dối. Thời Khương nộ tính, hơn nữa nguyên chủ nguyên bản tư chất, có thể nói nàng tu luyện quả thực có thể tiến triển cực nhanh tốc độ ở đi phía trước lao tới. Chuối Ngọc không biết thời Khương tính toán, chỉ cảm thấy từ lần đó luận võ sau, phảng phất tổng cảm thấy có cái gì không giống nhau. Nguyên bản vào lúc ban đêm hẳn là xuất hiện ma vương, cũng không có xuất hiện. Chờ đến Thanh Vân Tử xuất quan sau, trước tiên liền đi tiểu sư muội bên kia đi thăm tin tức này sau, càng là làm Chuối Ngọc đem trong phòng đồ vật đều cấp tạp cái nát nhừ. Đây là làm sao vậy? Thanh Vân Tử từ thời Khương bên kia chạm vào một cái mùi hôi sau, quay đầu liền hướng ái đổ Chuối Ngọc bên này. Vừa lúc nhìn đến Chuối Ngọc hồng hốc mắt, quăng ngã đồ vật bộ dáng. Hắn vây vây ống tay áo, nguyên bản nát đầy đất đồ vật, toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Sư phụ! Chuối Ngọc biết vừa rồi chính mình như vậy không tốt, nhìn đến Thanh Vân Tử, không khỏi có chút lẩm bẩm, không được tự nhiên hô một tiếng sau, liền túi đầu không nói. Vị sư vừa ra quan liền tới xem ngươi, sư phụ đau nhất người chính là ngươi. Ngươi như thế nào còn nháo khởi tính tình? Thanh Vân Tử cưng chiều nhìn Chuối Ngọc liếc mắt một cái, tiến lên duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nghe được lời này, Chuối Ngọc lại là tức giận một quay đầu, tránh đi Thanh Vân Tử tay. Sư phụ nơi nào đau nhất ta, xuất quan cái thứ nhất xem cũng không phải ta, rõ ràng là đau nhất tiểu sư muội. Mới nói xuất khẩu, Chuối Ngọc liền muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi. Nàng rõ ràng biết sư phụ đối nàng ý tưởng, nhưng nàng trong lòng hiện giờ chỉ có nhị sư huynh. Nếu là sư phụ có thể đem đối nàng kia phân tâm tư chuyển tới tiểu sư muội trên người, nàng cùng nhị sư huynh mới có tương lai đáng nói. Bằng không, sư phụ vẫn luôn đè nặng không cho nàng cùng nhị sư huynh hảo, nàng cũng chỉ có thể lén lút cùng nhị sư huynh lui tới. Đến nỗi đại sư huynh, hắn tính tình luôn luôn ôn hòa, hơn nữa hắn cũng đã sớm biết chính mình đối nhị sư huynh tình yêu, cho nên, nàng ở đại sư huynh trước mặt có thể không kiêng nể gì nói nàng cùng nhị sư huynh nói. Thanh Vân Tử thấy Chuối Ngọc tránh đi hắn tay, đầu tiên là sắc mặt trầm trầm. Ngay sau đó nghe được nàng kia phiên lời nói, không khỏi bật cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, không nghĩ tới ngươi nếu là vì chuyện này ở sinh khí. Nói đến này, hắn rửa qua đi, ngồi ở Chuối Ngọc bên cạnh, duỗi tay đặt ở Chuối Ngọc bả vai chỗ, đem Chuối Ngọc bẻ lại đây, đối mặt chính mình. Sau đó nghiêm túc nói, Chuối Ngọc, trăm năm trước thần ma đại chiến là lúc, vi sư liền đã nói với ngươi, trên đời này không còn có so ngươi càng quan trọng người. Vi sư này phân tâm ý. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có một tia thay đổi. Nói đến này, thấy Chuối Ngọc biểu tình hơi có chút buông lỏng, liền nỗ lực hơn nói, đến nỗi ngươi tiểu sư muội, ngươi cũng thấy rồi, vi sư cho rằng ngươi ngã xuống, cho nên thương tâm đến cực điểm, lại không ngờ một lần ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn thấy nàng, liền đem nàng trở thành ngươi tới nuôi lớn. Hiện giờ ngươi đã trở về, vi sư nào có không cần chính chủ muốn đổ dỏm đạo lý. Bất quá, nàng rốt cuộc cũng đi theo vi sư nhiều năm. Tuy rằng vi sư đối nàng không có mặt khác ý tưởng, nhưng ít nhất còn có một phần hương khói tình cảm ở. Hơn nữa, biết được ngươi bị thương nàng tin tức, nếu là vi sư không đi trước xem nàng, đến lúc đó trong môn phái không biết nội tình người, không phải sẽ đem này phân chỉ trích tái giá đến ngươi trên người tới. Nếu là như thế, bị quở trách người tuy rằng là ngươi, nhưng vi sư nơi nào bỏ được. Một phen thâm tình thổ lộ, chỉ đem Chuối Ngọc cảm động nước mắt lưng tròng. Sư phụ! Nói xong. Chuối Ngọc liền hướng tới Thanh Vân Tử trong lòng ngực nào tới, bẹp miệng, trong lòng tuy rằng ủy khuất, rồi lại có một tia ngọt ngào cảm giác. Thanh Vân Tử thấy đồ đệ như vậy ngoan ngoan bộ dáng, trong lòng rất là hưởng thụ, rốt cuộc năm đó Chuối Ngọc biết được chính mình này phân tâm ý khi, chính là quay đầu liền chạy. Quả nhiên nhân gian tục ngữ nói rất đúng, liệt nữ sợ chiến lang, hắn cũng không tin chính mình một mảnh thiệt tình, Chuối Ngọc sẽ vẫn luôn ý chí sắt đá cự tuyệt hắn. Bất quá, nghĩ đến Chuối Ngọc sở thích nhị đồ đệ đêm thuận gió. Thanh Vân Tử trong mắt sát khí chợt lóe. Chỉ cần không có cái này chướng ngại ở, kia hắn cùng Chuối Ngọc con đường phía trước thượng liền sẽ không có quấy chân hòn đá nhỏ. Đêm thuận gió không biết, sư phụ đã đối hắn nổi lên sát ý. Ngày đó từ thời Khương bên kia chạy đi rồi, hắn liền vẫn luôn phiền lòng ý táo. Vì sợ ở môn phái nhìn thấy tiểu sư muội, không biết nói cái gì đó, hắn trực tiếp liền lánh môn phái nhiệm vụ, đi ra ngoài rèn luyện làm nhiệm vụ đi. Vẫn luôn đem nhiệm vụ làm xong, lại ở bên ngoài lắc lư 10 ngày qua, mới chậm gì gì trở về môn phái. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ gặp được tiểu sư muội, lại chưa từng nghĩ đến biết từ hắn tiếp nhiệm vụ rời đi môn phái khi, tiểu sư muội liền bắt đầu bế quan dưỡng thương. Biết được tin tức này sau, đêm thuận gió phảng phất thất hồn lạc phách giống nhau. Nhìn nhị sư huynh như vậy bộ dáng, nguyên bản cho rằng sư phụ an ủi tâm tình tốt hơn một chút, chuỗi ngọc trong lòng lại bắt đầu sinh khí, lại không biết nên hướng ai tố khổ. Sư phụ nơi đó, từ lần trước sư phụ ở nàng bổ nhào vào hắn trong lòng ngực lên sau, chuỗi ngọc liền vẫn luôn tránh Thanh Vân Tử, không dám lại cùng hắn nói thêm cái gì. Kia tràn đầy xâm điền các ánh mắt, làm nàng nhịn không được đánh đáy lòng bắt đầu run lên. Vì để ngừa vặn nhất, chuỗi ngọc ngày đó qua đi, liền vẫn luôn trốn tránh Thanh Vân Tử. Nguyên bản nàng tưởng chờ nhị sư huynh sau khi trở về, hảo hảo cùng nhị sư huynh tố khổ. Nhưng nhị sư huynh này phúc muốn chết không sống, căn bản vô tâm tư phản ứng nàng bộ dáng, làm nàng rất là sinh khí. Tự nhiên mà vậy, bị nàng kéo tới làm hốc cây người cũng chỉ có Ôn Yến Lâm. Nghe được sư muội đối tiểu sư muội một phen tựa thật tựa giả oán trách, lại nói nhị sư đệ đêm thuận gió ở biết được tiểu sư muội bế quan dưỡng thương sau biểu hiện, Ôn Yến Lâm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Từ nhỏ đến lớn vây quanh hắn đảo quanh người, đột nhiên biến mất không thấy, hắn trong lòng không biết vì sao, có một ít dị dạng cảm giác. Ở biết được nhị sư đệ biểu hiện sau, con này cổ dị dạng cảm giác càng sâu. Nếu là thời khương ở, cũng biết Ôn Yến Lâm giờ phút này tâm tình nói, bảo đảm một ngụm nước bọt phun ở Ôn Yến Lâm trên mặt. Được đến khi không quý trọng, mất đi khi lại cảm thấy đáng tiếc, nói còn không phải là loại này cha nam sao. Thời gian thấm thoát, nhoáng lên liền 20 năm qua đi. Thời khương ở đột phá nguyên anh trung kỳ sau, chậm rãi mở mắt. Nàng đến là tưởng vẫn luôn như vậy tu luyện đi xuống, chính là, thời gian này điểm, có một cái vốn là nữ chủ bàn tay vàng, một quyển thượng tiên phi độ phía trước lưu lại tâm pháp, nàng đến đi đoạt lấy lại đây mới được. Bằng không, bị nữ chủ được kia tâm pháp, liền tính thời khương nộ tính lại cao, tư chất lại hảo, kia cũng là uổng phí. Đến nỗi hiện tại, nàng đến trước đem chính mình tu vi đệ thấp một cái đại cảnh giới, làm người xem ra, nàng bất quá là kim đan trung kỳ bộ dáng. Người ở bên ngoài xem ra, thời khương bất quá bế quan kẻ hèn 20 năm mà thôi, là có thể tu luyện đến kim đan trung kỳ, này tư chất kia tuyệt đối có thể tăng lên tới thiên tài hàng ngũ. Chương 148 thế thân tiểu sư muội 4. Bất quá, đối với vốn chính là kim đan Ôn Yến Lâm, đêm thuận gió còn có chuỗi ngọc tới nói, nàng này tu vi, hẳn là cũng liền giống nhau mà thôi đi, càng miễn bà nàng kia chó má sư phụ Thanh Vân Tử. Cũng không biết, làm sư phụ Thanh Vân Tử, hiện giờ có hay không đột phá hóa thần hàng rào. Nếu là đột phá nói, kia nàng được kia phân tâm pháp sau, còn phải lại lần nữa bế quan, hảo hảo tu luyện mới được. Một lòng một dạ tu luyện thời khương không biết, ở nàng bế quan này 20 năm, Linh Sơn phái đã xảy ra rất nhiều sự. Nhìn đến nàng xuất quan khi, môn phái liền có người đi thông chi Thanh Vân Tử. Chờ Thanh Vân Tử mang theo Ôn Yến Lâm còn có chuỗi ngọc lúc chạy tới khương chỗ ở, thời khương vừa vặn một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Tuy rằng có kia thanh khí thuật, nhưng thời khương tổng cảm thấy không sạch sẽ, riêng từ đầu tới đuôi giặt sạch cái liền. Lúc này mới sảng khoái ra nhà ở. Sư phụ, đại sư huynh, tam sư tỷ. Thời khương nhìn đến bọn họ dắt tay nhau mà đến, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh đối với bọn họ ba người thi lễ hô, làm Thanh Vân Tử một chút sai lầm đều tìm không ra tới. Bất quá, Thanh Vân Tử lại không phải như vậy hảo lừa gạt. Ngươi lúc trước một câu cũng không nói, liền nói bế quan dưỡng thương, này một dưỡng chính là 20 năm, cũng biết lúc trước ngươi sư tỷ vì ngươi bối nhiều ít không nên bối bêu danh. Tưởng tượng đến trong môn phái ngầm người khác đối đai chuỗi ngọc thái độ, Thanh Vân Tử trong lòng liền một trận đổ, xù mặt đối với thời khương trách cứ nói. Thời khương nghe được lời này, thỏa đáng chỗ tốt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình tới. Sư phụ gì ra lời này? Đỗ Nhi bởi vì bị thương bế quan từng ở lưu âm thạch thuyết minh, sư phụ cũng từng đã tới ta ngoài phòng nghe qua ta nhắn lại, như thế nào liền biến thành Đỗ Nhi một câu cũng không nói. Hơn nữa, Đỗ Nhi dưỡng thương vốn chính là sự thật, như thế nào liền không thể nhiều dưỡng trong chốc lát. Ở thời khương nhìn đến Thanh Vân Tử tu vi bất quá là nguyên anh đỉnh trạng thái, chỉ kém nửa bước là có thể đi vào hóa thần khi, nàng liền làm tốt tính toán. Sấn hắn hiện giờ còn không có đạt tới hóa thần cảnh giới, không bằng sẽ rách ra mặt, liền tính bị này chó má sư phụ đuổi ra sư môn, cũng tốt hơn ở chỗ này cùng nữ chủ đợi. Nguyên chủ chính là bởi vì nữ chủ quan hệ, mới có thể rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Đi trước đoạt nữ chủ bàn tay vàng, sau đó lại rời xa nữ chủ, tu luyện tự thân. Đây là thời khương trước mắt tính toán. Đến nỗi về sau, kia cũng chờ nàng quyền đầu cứng lại nói. Mà Thanh Vân Tử nếu hiện tại tưởng đối nàng động thủ, nàng đánh không lại, tổng có thể chạy rớt. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào trở nên như thế không thể nói lý. Còn đối sư phụ như thế vô lễ, còn không mau mau dập đầu nhận lỗi. Ôn Yến Lâm thấy thời khương miệng lưỡi sắc bén bộ dáng, tức khắc hơi nhíu mày, Giao Hân nói, đại sư huynh hảo sinh kỳ quái, sư phụ như vậy không có đạo lý đem tội lỗi quái ở ta trên đầu, hay là ta phải như vậy nhận xuống dưới? Không có đã làm sự, vì sao phải ta thừa nhận? Ta không có sai, vì sao phải ta nhận sai? Ta mới đưa sắp xuất hiện quan, sư phụ cùng đại sư huynh liền như vậy gấp không chờ nổi thế tam sư tỷ lấy lại công đạo, à, còn kém một cái nhị sư huynh đi, không bằng đem nhị sư huynh cũng gọi tới, dù sao thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Thanh Vân Tử cùng Ôn Yến Lâm còn có Chuỗi Ngọc nghe được Thời Khương nhắc tới đêm thuận gió, trong nháy mắt đều cứng đờ một lát. Thời Khương tức khắc phát hiện không thích hợp, chọn một chút lông mày, đáy lòng lại âm thầm cân nhắc lên. Thời Khương, ta là sư phụ ngươi, ta nói ngươi sai, đó là ngươi sai. Thanh Vân Tử có chút tức muốn hộp máu đối với Thời Khương huy tay háo đánh tới, này nghịch đồ, nếu không hảo hảo giáo huấn một phen, cũng không biết trời cao đất rộng. Nguyên Anh đỉnh uy áp quả nhiên lợi hại, Thời Khương nguyên bản chạm thẳng tắp, bị Thanh Vân Tử này một tay háo đánh tới, bay thẳng đến lui về phía sau vài bước, kêu lên một tiếng, cố nén, mới không đương trường phun ra huyết tới. Thời Khương trong lòng kinh hãi, nguyên lai Nguyên Anh đỉnh cư nhiên như vậy khủng bố. Xem ra chính mình vẫn là đại ý. Nàng lại không biết, Thanh Vân Tử so Thời Khương còn muốn kinh ngạc, nhịn không được phát ra gì một tiếng. Vừa rồi chính mình xử chính là tám phần lực đạo, lại không nghĩ, chỉ đem này nghịch đồ đánh lui vài bước mà thôi. Xem nàng tu vi, bất quá mới đưa đem kim đan trung kỳ bộ dáng, hay là nàng chân thật tu vi không ngừng kim đan trung kỳ. Chính là, không có khả năng a, chính mình đồ đệ chính mình như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Thời Khương từ nhỏ liền lười lại sợ chịu khổ, không muốn luyện công, chỉ biết quấn quýt si mê chính mình đại đồ đệ, vây quanh hắn xoay quanh. Bế quan trước mới bất quá là trúc cơ, liền tính là trời giáng kỳ tài, cũng không có khả năng ở kẻ hèn 20 năm chi gian, liền lên tới Nguyên Anh phía trên đi. Có thể luyện cho tới bây giờ kim đan trung kỳ trình độ, đều đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nhưng kim đan trung kỳ trình độ sao có thể tiếp được hắn nhất chiêu, cho nên Thanh Vân Tử trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Thời Khương thấy thế, trong lòng dùng mình, cũng không cố nén, trực tiếp hoa một ngụm, phun ra một mồm to tâm huyết tới, sắc mặt cũng trở nên giống như giấy vàng nhan sắc. Thanh Vân Tử thấy nàng như vậy bộ dáng, lúc này mới nghi ngờ diệt hết, trong lòng lại đối này tiểu đồ đệ rất là trướng mắt, vì cương căng. Tự nhiên ngạnh kháng hắn một cái Nguyên Anh đỉnh một kích, kia không phải dũng cảm, đó là xuẩn. Chỉ sợ lần này, này nghịch đồ lại đến bế quan dưỡng thương. Ôn Yến Lâm cũng là như thế, ngay từ đầu kinh ngạc đến mặt sau thì ra là thế biểu tình. Đặc biệt là Chuối Ngọc, rất là thương tiếc tiến lên muốn đi nâng Thời Khương. Lại bị Thời Khương phất tay tránh ra, làm Chuối Ngọc sắc mặt rất là khó coi. Tiểu sư muội, sư phụ cùng đại sư huynh cũng là vì ngươi hảo, ngươi đừng lại chí khí. Chuối Ngọc cắn cắn môi dưới, ôn nhu khuyên nhủ. À, nói thật dễ nghe, dao nhỏ không rơi ở trên người của ngươi, ngươi đương nhiên cảm thấy không sao cả. Ta không phục, ta muốn tìm trưởng môn phân xử. Thời Khương cường chống thân thể không có ngã xuống, dùng tay háo một sát khỏe miệng biên huyết, oán hận mà nói. Sư đệ, các ngươi làm gì vậy? Nghe nói Thời Khương bế quan 20 năm, tu luyện tới rồi kim đan trung kỳ, môn phái trung có bao nhiêu một vị trung kiên lực lượng, Linh Sơn phái trưởng môn Thanh Linh Tử như thế nào sẽ không cao hứng? Bất quá hắn biết cơ không có trước tiên đuổi tới cấp Thời Khương ăn mừng, rốt cuộc nàng là sư đệ đồ đệ. Chờ hắn chậm gì gì mà đến, nghe được câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là Thời Khương giọng căm hận muốn tìm chính mình phân xử nói. Thanh Linh Tử chỉ cảm thấy đầu hong một chút liền lớn lên, con sư đệ đây là có chuyện gì? Tiểu đồ đệ kim đan, không nói đưa lên tốt pháp khí, cao hứng tổng hẳn là đi. Nhưng hiện tại xem hai bên cung dương nỏ trương bộ dáng, phảng phất ngay sau đó liền phải đánh lên tới giống nhau. Không. Nhìn Thời Khương khỏe miệng biên vết máu, đây là đã đánh qua nha. Trường môn sư bá, Thời Khương không phục. Nhìn đến vẻ mặt đau đầu Thanh Linh Tử, Thời Khương đối với hắn, thình thịch một chút, quỳ xuống, hai mắt rưng rưng, đầy mặt ủy khuất hô. Này! Này! Thời Khương A, mau đứng lên. Ngươi nhưng đều là kim đan trung kỳ tu sĩ, sao còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, khóc nhẹ đâu. Thanh Linh Tử thấy thế, cố nén tê dại ra đầu, tiến lên muốn đỡ khởi Thời Khương. Thuận tiện còn đối một bên đứng sắc mặt rất là không tốt Thanh Vân Tử sử ánh mắt. Làm hắn chạy nhanh hống hống nguyên bản hắn thương yêu nhất tiểu đồ đệ. Chương 149 thế thân tiểu sư muội nam. Thanh Vân Tử sắc mặt lại là có điểm hắc, trưởng môn sư huynh mở miệng cầu tình, tổng không thể không cho hắn mặt mũi, nhưng nhìn đến Thời Khương kia vẻ mặt quật cường biểu tình, cái chán gân xanh liền nhịn không được nhảy dựng lên. Sư huynh, chuyện này ngươi đừng động, này nghịch đồ, không biết trời cao đất dày làm trái sư tôn nói. Theo lý ta hẳn là phế đi nàng tu vi, trục nàng ra môn phái mới đúng. Sư phụ lời này Đồ Nhi cũng không dám nhận, Đồ Nhi luận võ bị thương, chính là chính mình tu luyện không tinh, bế quan dưỡng thương, kia cũng là bình thường thao tác, như thế nào ở sư phụ trong miệng liền thành hại sư tỷ, làm sư tỷ lâm vào bất nghĩa cảnh giới, càng miễn bàn này đó nói sư tỷ nói đều không phải Đồ Nhi theo như lời, Đồ Nhi mới xuất quan, sư phụ liền vì sư tỷ đối Đồ Nhi ra tay, mặc dù chịu này trọng thương, Đồ Nhi tôn sư trọng đạo, không dám đánh trả, nhưng sư phụ tưởng đem này mũ ngạnh khấu ở Đồ Nhi trên đầu, Đồ Nhi không phục. Thời Khương Biên nói, nước mắt lại là nhịn không được ủy khuất hạ xuống. Chuỗi Ngọc thấy vây xem Linh Sơn phái đệ tử càng ngày càng nhiều, lại nghe được Thời Khương luôn miệng nói sư phụ bao che chính mình, mặt tức khắc chướng ửng đỏ, rốt cuộc không rảnh lo đi khuyên Thời Khương, bụng mặt, anh một tiếng khóc lóc chạy đi rồi. Chuỗi Ngọc sư muội, tiểu sư muội, ngươi, ai, thật là thật quá đáng. Ôn Yến Lâm nhìn thấy Chuỗi Ngọc chạy đi, tưởng gọi lại nàng, lại thấy nàng chạy bay nhanh, nhịn không được cau mày đối với Thời Khương nói một câu, thở dài, quay đầu đuổi theo Chuỗi Ngọc đi. Nghịch đồ, nếu ngươi không phục, kia bản tôn liền thành toàn ngươi. Nói xong, lòng bàn tay ngưng khí, chuẩn bị lại cấp Thời Khương một trưởng. Thanh Linh Tử thấy thế, vội vàng tiến lên, ngăn cách hai người. Sư đệ, ngươi này lại là hà tất. Trong môn phái có thể ra một cái kim đan tu sĩ nhưng không dễ dàng, liền dễ dàng như vậy tan đi tu vi, Thời Khương sợ không phải lập tức sẽ phải chết. Nàng là ta mang nhập môn, một thân tu vi vốn chính là ta cấp, ta muốn trở về, lại có cái gì vấn đề? Thanh Vân Tử ngạo nghễ trả lời. Thời Khương nghe được lời này, sâu thẳm cười. Sư phụ lời nói không giả, ta này một thân tu vi, vốn chính là sư phụ cùng đại sư huynh dạy dỗ mới có hiện tại thành tựu. Hiện giờ sư phụ đã muốn thu hồi, Đồ Nhi tự nhiên cũng không dám không tử. Nhưng vô luận sư phụ muốn đối Đồ Nhi như thế nào xử phạt, Đồ Nhi từ đầu tới đuôi, chỉ có một câu, Đồ Nhi không phục. Nói xong, đối với Thanh Vân Tử dập đầu ba cái sau, ở mọi người ngoài ý liệu nâng trưởng chiều chính mình kim đan nơi chỗ đập đi xuống, nháy mắt, Thời Khương nguyên bản tu vi bay nhanh ngã xuống, vẫn luôn té trúc cơ sơ kỳ, mới khó khăn lắm dừng lại. Sư tỷ, sư muội, Thời Khương. Thanh Linh Tử không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên như vậy quật cường, thà rằng phá hủy một thân tu vi, cũng không muốn đối nàng sư phụ chịu thua. Thở dài khẩu khí, thương tiếc nói, sư đệ, ngươi liền làm đi, thuận gió mới mất tích bao lâu. Hiện giờ ngươi lại như vậy đối đại Thời Khương, sư huynh thật là không rõ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thanh Vân Tử cũng không nghĩ tới, không chờ chính mình động thủ, Thời Khương liền động thủ trước tan chính mình một thân tu vi. Kim đan trung kỳ A, không phải người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện tu luyện đi lên, liền như vậy lập tức tan đi, nếu hắn còn phải đối Thời Khương đau hạ sát thủ, về sau ở Linh Sơn Phái, hắn còn như thế nào đãi đi xuống. Ánh mắt lập lòe một chút, hừ, không rõ tới, ngầm làm này nghịch đồ hôi phi yên diệt lấy tiêu chuối ngọc trong lòng sở chịu ủy khuất đó là. Nghĩ thông suốt đạo lý này, cũng không rảnh lo trưởng môn sư huynh vô cùng đau đớn dò hỏi. Trực tiếp rũ xuống mi mắt, hờ hững nói, nếu ngươi tan tu vi, từ giờ trở đi bản tôn liền không hề là ngươi sư phụ, về sau bên ngoài hành tẩu, cũng hưu để chúng ta Linh Sơn phái tên tuổi, cút đi. Thời Khương che lại chính mình đan điền chỗ, nghiêng ngả lảo đảo từ trong phòng đi ra ngoài. Nay dọc theo đường đi, biết được tin tức người, nhìn Thời Khương hiện giờ chật vật bộ dáng, trong lòng lại là tư vị mọi cách, toàn cảm thấy đại trưởng lão làm việc quá bất công, đối chối Ngọc Sư tỷ quá mức thiên vị. Nếu nói trước kia đối Thời Khương có chút ý kiến người, hiện tại nhìn đến nàng này phúc chật vật bộ dáng, cũng nhịn không được có chút đồng tình. Tan đi một thân tu vi, lại từng là người tu tiên, từ môn phái sau khi rời khỏi đây, kia còn không được ma tộc cùng yêu tộc đồ ăn trong mâm. Nhưng đại trưởng lão đều đã như vậy nói, trưởng môn lại không hảo đi quản đại trưởng lão sự, đại gia chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Khương ra Linh Sơn phái. Thời Khương một chút sơn, từ bên hông trăm nạp túi móc ra một diệp thuyền con, ngồi trên đi sau, ở khe lõm chỗ buông hai khối trung phẩm linh thạch, liền phân biệt một chút phương hướng, chiều kia phương hướng cấp xử. Nay thuyền con nói đến trâm trọng, là thân là đại sư huynh Ôn Yến Lâm năm đó riêng đi linh bảo các nơi đó cấp Thời Khương cái này tiểu sư muội 18 tuổi sinh nhật mua lễ vật. Hiện giờ chạy trốn, lại cũng vừa lúc có thể sử dụng thượng. Thời Khương biết, hiện giờ thời gian cấp bách, nếu là nàng không nhanh hơn tốc độ rời đi thê lương vùng núi giới nói, Thanh Vân Tử tìm tới bất quá là chớp mắt công phu thôi. Trở lại lần nữa tương ngộ, nàng tuyệt đối không chiếm được hảo trái cây ăn. Hiện giờ sấn Thanh Linh Tử ở thời gian, nàng có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Thời Khương nhìn tan đi một thân tu vi, kỳ thật bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Lần này có thể lừa gạt quá mọi người, một cái cũng là vì nàng vốn là đã tu tới rồi Nguyên Anh trung kỳ duyên cớ, một cái khác tự nhiên là nàng pháp bảo là lực kính. Từ trong lòng móc ra móng tay cái lớn nhỏ một mặt gương, đây là nàng làm môn phái nhiệm vụ khi, ngẫu nhiên được đến giống nhau râu ria giống nhau pháp khí. Nó chỉ có thể che giấu người sử dụng tu vi cấp bậc cùng có thể làm không có tu vi người ẩn thân, mặt khác một chút tác dụng cũng không có. Đối với tu vi không cao nguyên chủ tới nói, này là lướt kính căn bản không có tác dụng gì, cho nên vẫn luôn ném ở trăm nạp túi phóng lạc cho bụi. Nguyên bản thời Khương cũng không nghĩ tới này mặt gương tác dụng, bất quá, ở nàng trong chi nhớ, nguyên chủ lúc trước có thể từ ma tộc cùng yêu tộc bên kia chạy ra tới, chính là lại gần này mặt là lướt kính. Rốt cuộc, lúc trước ma vương phế đi nguyên chủ một thân tu vi sau mang về ma tộc, đối với không có tu vi nguyên chủ tự nhiên không cho rằng nàng có năng lực một mình thoát đi. Nhưng cố tình này là lướt kính, trừ bỏ che giấu tu vi cấp bậc ngoại, còn có thể làm không có tu vi người ẩn thân. Cho nên, nguyên chủ mới có thể trộm đi ra tới. Bất quá, thời Khương cũng không nghĩ tới, nàng sẽ trước tiên sử dụng đến cái này pháp khí. Thanh Vân Tử bọn họ là càng thêm sẽ không nghĩ đến, hiện giờ thời Khương nhìn như cảnh giới ngã xuống đến lung lay sắp đổ trúc cơ sơ kỳ, kỳ thật chẳng qua ngã xuống một cái cảnh giới thôi. Đương nhiên, Nguyên Anh sơ kỳ cùng trung kỳ, vẫn là có rất lớn khác nhau. Hơn nữa vừa rồi làm cho Thanh Vân Tử cùng Thanh Linh Tử mặt, thời Khương cũng không dám làm bộ, đối chính mình đan điền kia một trưởng đánh có thể nói là vững chắc. Cho nên, nàng thân thể nhưng vẫn còn bị thương. Bằng nàng hiện giờ Nguyên Anh sơ kỳ tu vi hơn nữa chịu nội thương, gặp gỡ Thanh Vân Tử nói có thể chạy trốn tỷ lệ phi thường thấp. Thời Khương méo cái quyết, thành tâm tĩnh khí bắt đầu chữa trị phía trước chính mình đã thương kinh mạch. Nay một diệp thuyền con tuy rằng tốc độ không phải phi thường mau, nhưng không chịu nổi thời Khương không cần tiền giống nhau tiếp viện linh thạch. Bất quá là một ngày công phu, cũng đã xử ra Thê Lương Sơn, tới rồi Thiên Lang Sơn. Chỉ cần qua hôm nay Lang Sơn, lại đi 500 dặm, là có thể tới Vô Tận Chi Hải. Mà nơi đó, đúng là nữ chủ được đến kêu bản tâm pháp địa phương. Chương 150 Thế Thân Tiểu Sư Muội 6. Bởi vì Thiên Lang Sơn cùng Thê Lương Sơn đã cách xa nhau ngàn dặm ở ngoài, thời Khương lúc này mới tìm Thiên Lang dưới chân núi một chỗ thành trấn hàng xuống dưới. Này đi Vô Tận Chi Hải, còn không biết muốn tìm nhiều ít thiên, mới có thể gặp được kia tâm pháp. Cho nên, đến nhiều chuẩn bị điểm đồ vật, để ngừa vào nhất. Rốt cuộc nàng không phải nữ chủ, bàn tay vàng không có khả năng chủ động tới tìm nàng. Bất quá, mới tiến tiểu lầu chuẩn bị nghỉ ngơi thời Khương, lại bị người chạm vào xứ. Mẫu thân, ngươi không cần ném xuống ta. Một cái phân nắm, đột nhiên từ nghiêng trong đất chạy ra tới, ôm chặt một chân vừa bước vào tiểu lầu thời Khương còn ở ngoài tiểu lầu cái kia trên đùi. Phấn nắm ngưỡng đầu, nhất phái thiên chân chớp chớp hai chỉ mắt to, bĩu môi làm nũng nói. Nghe thế phấn nắm nói, nguyên bản ở trong tiệm người, không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở thời Khương trên người. Tuy là thời Khương ra mặt đủ hậu, cũng nhịn không được xấu hổ trong ngáy mắt. Thái dương mánh khiêu hai hạ, thời Khương hít sâu một hơi chờ, tùy tay vô phất khai phấn nắm bắt lấy chính mình chân tay, mặt vô biểu tình nói, tiểu bằng hữu, ngươi tìm lầm nương. Phụt! Nghe được thời Khương lời này mọi người, thiếu chút nữa đem mới vừa uống tiến trong miệng rượu cấp phu tới. Việc lạ hàng năm có, nương còn có tìm lầm. Nghe được thời Khương lời này, phấn nắm cũng không cái cọ, chỉ là, hai chỉ mắt to nhanh chóng đôi đầy nước mắt, miệng bẹp, phảng phất ngay sau đó, liền sẽ hoa hoa khóc lớn lên. Thời Khương thấy thế, khiếp sợ, nàng nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá loại tình huống này. Trước thế giới tuy rằng dưỡng dục quá Tiểu Tố Vân, nhưng Tiểu Tố Vân từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, nào có bộ dáng này quá. Theo bản năng duỗi tay, một phen che lại phấn nắm miệng, sắc mặt khó coi lôi kéo hắn cùng nhau vào tiểu lầu. Cách đó không xa, hai cái xuyên hắc y thủ hạ đau đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Làm sao bây giờ? Kia nữ nhân hẳn là tu tiên người, thiếu chủ dừng ở tu tiên người trong tay, nếu là bị phát hiện thân phận thật của hắn, sợ sẽ đưa tới tai họa nha. Xem kia nữ nhân vừa rồi che lại thiếu chủ miệng bộ dáng, không thiếu được đã có hoài nghi, ta xem chúng ta vẫn là đi bẩm báo chủ nhân, làm chủ nhân tốc tới cứu thiếu chủ mới đúng. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, dùng sức gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra một chương ngàn dặm truyền tống phù, ở mặt trên viết thiếu chủ bị bắt, tốc tới cứu viện bốn chữ sau, liền truyền tống đi ra ngoài. Bên kia, Thanh Vân Tử thật vất vả thoát khỏi trưởng môn sư huynh nhắc mãi, chuẩn bị muốn đi truy thời Khương cái này nghịch đồ, lại bị vội vàng tới rồi đại đồ đệ đánh gãy kế hoạch. Ngươi nói cái gì? Sư phụ, làm sao bây giờ? Chuối Ngọc sư muội chết sống muốn xuống núi đi, nàng cảm thấy bởi vì là nàng duyên cớ mới có thể làm hại tiểu sư muội như vậy ghi hận sư phụ. Chỉ cần nàng không còn nữa, sư phụ cùng tiểu sư muội là có thể hòa hảo. Ôn Yến Lâm lo lắng sốt ruột đối với Thanh Vân Tử nói, ánh mắt theo bản năng ở khắp nơi nhìn nhìn, lại không phát hiện tiểu sư muội bóng người, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi đuổi theo Chuối Ngọc sư muội, căn bản không biết thời Khương tự tán tu vì, bị Thanh Vân Tử trục xuất Linh Sơn phái sự. Ở Ôn Yến Lâm trong lòng, này nguyên bản liền không có việc gì, bất quá là tiểu sư muội quá mức quật cường. Kỳ thật chỉ cần tiểu sư muội mềm hạ thân đoạn, hảo hảo hống hống sư phụ, nhiều năm như vậy sư sinh chi tình, nào có không qua được hảm. Thanh Vân Tử nghe được Chuối Ngọc phải rời khỏi Linh Sơn phái, tức khắc đôi mắt đều đỏ, nơi nào lo lắng thời Khương sự, huống chi sát nàng bất quá là búng tay công phu, tùy thời tùy chỗ đều có thể, nơi nào có hống chuỗi ngọc tới quan trọng. Ném xuống ô nến lâm, Thanh Vân Tử đi nhanh hướng phía trước một bước, bất quá chớp mắt công phu, người liền xuất hiện ở chính khóc lóc cái mũi hồng con mắt ở đóng gói tay mải chuỗi ngọc trước mặt. Nhìn đến chuỗi ngọc trong tay tay mải, Thanh Vân Tử tiến lên, một tay đem kia tay mải từ chuỗi ngọc trong tay rút ra lạp, bang một chút ném thật xa. Hắn vững vàng giọng nói hắc mặt nói, chuỗi ngọc, đừng náo tốt không. Vốn là cảm thấy chính mình rất là ủy khuất chuỗi ngọc nghe được sư phụ còn dùng như vậy hung ngữ khí hung nàng, tức khắc xoay người bò ở trên giường thiên tầm bị thượng, khóc càng thêm lợi hại lên. Tiểu tổ tông, đừng khóc, ngươi rốt cuộc khóc cái gì nha. Còn có, vi sư đã đem thời khương phế đi tu vi đuổi ra linh sơn phái, về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng, cho nên, không cần lo lắng vi sư sẽ nặng bên này nhẹ bên kia, được không? Nghe được chuỗi ngọc khóc thành như vậy, Thanh Vân Tử lại đau lòng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể nhu giọng nói trấn an nàng. Chuỗi ngọc nghe thấy cái này tin tức, chớp mắt hai cái, tiếng khóc thoáng nhỏ một chút. Tuy rằng tiểu sư muội làm như vậy quá mức, nhưng phế đi tu vi sau nữ tu, lại bị đuổi ra môn phái nói, chỉ sợ lạc không đến cái gì kết cục tốt đi. Bất quá này ý niệm, đảo mắt đã bị chuỗi ngọc ném ở sau đầu. Hiện giờ chính mình, còn ở sinh sư phụ khí đâu. Nghĩ đến vừa rồi sư phụ hung nàng bộ dáng. Chuỗi ngọc đột nhiên ngồi dậy, sưng đỏ một đôi mắt, đối với Thanh Vân Tử nói, sư phụ nói nhẹ nhàng, đem tiểu sư muội đuổi ra đi, đồ nhất thời thống khoái, nhưng làm trong môn phái mặt khác sư huynh đệ thấy thế nào ta. Nguyên bản ta ở bọn họ trong mắt chính là như vậy tàn nhẫn độc các người, hiện tại chỉ sợ cũng không biết đem ta truyền thành cái dạng gì. Ta muốn xuống núi đi, không nghĩ đại ở trong môn phái nghe những cái đó nhàn ngôn toán ngữ, cũng sấn này cơ hội đi ra ngoài hảo hảo giải sầu. Nguyên bản không chịu đáp ứng Thanh Vân Tử. Thấy chuỗi ngọc dáng vẻ này, trong lòng đau lòng khẩn, bất đắc dĩ gật đầu. Hành đi, ngươi trước xuống núi đi ra ngoài hảo hảo giải sầu, vi sư xử lý tốt môn phái sự vụ, liền đi tìm ngươi, ân. Chuỗi ngọc mới mặc kệ Thanh Vân Tử một cái nguyên bản trong môn phái chuyện gì đều mặc kệ đại trưởng lão, sẽ xử lý chuyện gì đâu, nghe được hắn đáp ứng xuống dưới, liền lung tung gật đầu ứng thừa xuống dưới. Đến nỗi đến lúc đó chờ không đợi Thanh Vân Tử, vậy xem nàng cao hứng không. Hơn nữa, Chuỗi ngọc có chuyện không có cùng Thanh Vân Tử nói rõ, nàng tưởng sấn lần này đi ra ngoài cơ hội, đi nhị sư huynh đêm thuận gió ngã xuống huyền nhai nơi đó đi xem, nàng luôn có loại cảm giác, nhị sư huynh hẳn là không có chết. Tuy rằng sư phụ luôn mãi cùng nàng giải thích, con nhị sư huynh đã chết, nhưng chuỗi ngọc trước sau là không tin. Nhưng nhị sư huynh nếu là không chết nói, vì cái gì không trở lại tìm chính mình, nàng lại không nghĩ ra. Lần trước nàng để chuyện này khi, chọc đến sư phụ nổi trận lôi đình, lần này, nhất định đến gạt sư phụ. Trộm tiến đến điều tra mới được. Thả không đề cập tới Linh Sơn phái bên này phát sinh sự, thời khương giờ phút này cùng trước mặt phân nắm chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, bất đồng chính là, phân nắm trong tay bên trái một cái bánh bao thịt, bên phải một cái đại đùi gà, tả một ngụm, hữu một ngụm, gặm hảo không vui sướng. Nhục đoàn tử, A Phi, tiểu hài tử, nhà ngươi ở nơi nào? An ta mấy thứ này, có thể nói cho ta đi. Thời khương có chút vô ngữ nhìn trước mặt tiểu hài tử, cũng không biết đứa nhỏ này người trong nhà là nghĩ như thế nào. Xem đứa nhỏ này tuổi tác, nhiều nhất bất quá 4-5 tuổi đi. Cũng không sợ gặp được người bối phản tử đem hài tử cấp bắt góc. Thời Khương trong lòng như vậy tưởng, lại không biết, chính mình đã bị này phân nắm hạ nhân trở thành người bối phản tử, mang theo này phân nắm người trong nhà chiều nàng bên này, hùng hổ mà đến. Chương 151 Thế Thân Tiểu Sư Muội 7. Chỉ là, Thời Khương cảm thấy chính mình dùng thực hung biểu tình trừng mắt phân nắm đâu. Phân nắm lại là á ô hai khẩu, đem bánh bao thịt cùng đùi gà ăn xong sau. Rất là ưu nhã đem dầu mỡ tay béo nhỏ dùng trên bàn khăn lông cấp lau khô. Sau đó đứng lên, bang kỷ một chút, nhào vào Thời Khương trong lòng ngực, đánh một ngụm áp, nói, mẫu thân, ta mệt nhọc. Nói xong, đầu vai vai, tìm cái thoải mái góc độ, hô hô ngủ nhiều lên. Thời Khương đôi tay giơ lên cao, làm đầu hàng trạng, vô ngữ nhìn ngủ giống đầu heo con giường như phân nắm. Đây là an bạn nàng. Hiện giờ như vậy trạng thái. Nàng lại không thể trực tiếp đem đứa nhỏ này xách lên tới ném đến ngoài cửa đi. Chỉ có thể nghẹn một hơi, bóp mũi hô tiểu nhị tới, cấp khai một gian phòng, nhận mệnh ôm phấn nắm đến trong phòng phóng tới trên giường. Nguyên bản nàng phóng xong rồi, tưởng đứng dậy ngồi vào trong phòng cái bàn biên đi. Lại không ngờ này phấn nắm phảng phất cảm giác được Thời Khương phải rời khỏi giống nhau, lăn một cái, trực tiếp đôi tay ôm lấy Thời Khương một cái cánh tay, bĩu môi hô một tiếng, mẫu thân. Thời Khương có lý do hoài nghi tiểu tử này ở giả bộ ngủ, nhưng cẩn thận vừa thấy lại thấy hắn ngủ thơm ngọt thực, cũng không biết là mơ thấy cái gì, khoe miệng còn hơi hơi kiểu, như là đang cười. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, không biết vì cái gì, Thời Khương đột nhiên nhớ tới trước thế giới Tiểu Tố Vân bắt lấy nàng tay háo nằm tại bên người ngoan ngoãn ngủ bộ dáng, tâm nhịn không được mềm mềm, nguyên bản cương thân mình chậm rãi thả lỏng lại. tìm cái tư thế, nằm nghiêng ở phấn nắm bên cạnh. Thôi, bất quá là cái hài tử thôi, nàng cùng cái hài tử so đo cái gì? So đo cái gì? Gì? Gì? Gì cái giám nha? Đương nhiên muốn so đo, thời Khương đau đầu trừng mắt cái này đi theo chính mình chiều vô tận chi hải xuất phát phấn nắm. Buổi sáng nàng riêng lén lút rời giường, không có kinh động bất luận kẻ nào ra tiểu lầu. Nhưng hiện tại, ngồi ở nàng thuyền con tiểu quỷ là ai? Mẫu thân, ngươi như thế nào ném xuống bao quanh một người chạy nha? Tiểu quỷ cười hì hì nhìn thời Khương đau đầu tiến lên, một tay đem người cấp nắm xuống dưới. Bao quanh đúng không? Ta mặc kệ ngươi đánh từ đâu ra, ngươi cho ta ma lưu đánh nào trở về, bằng không, ta sẽ làm ngươi biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nói xong, thời Khương làm bộ hung ác rắc rắc đẻ đẻ ngón tay. Bao quanh nếu máu, không vui nói, cha không cần ta, mẫu thân hiện tại cũng không cần bao quanh sao. Ô ô ô, bao quanh là cái không ai muốn hài tử. Ô hoa hoa, tiểu quỷ một bên khóc lóc kể lể một bên ngưỡng đầu, hoa hoa khóc lớn lên. Chỉ khóc gặp thời Khương váng đầu hoa mắt, nàng trước thế giới còn cảm thấy dưỡng hài tử là phi thường đơn giản bất việc sự tình. Thực xin lỗi, nàng sai rồi, đó là bởi vì nàng không gặp được giống này tiểu quỷ giống nhau khó chơi tiểu hài tử. Thiên nột, nàng tưởng tiểu Tố Vân, làm sao bây giờ? Cùng này ác ma tiểu quỷ một đối lập, tiểu Tố Vân quả thực chính là thiên sứ. Được rồi, đừng khóc, nhà ngươi chủ nào. Ta trước đưa ngươi trở về. Thời Khương nhẫn mại tính tình, đối kia tiểu quỷ nói. Nhưng tiểu quỷ nơi nào nghe nàng lời nói, hoa hoa vẫn luôn khóc cái không ngừng, cũng không biết kia nước mắt là đánh từ đâu ra, vẫn luôn lưu không làm. Khóc thời Khương phiền lòng ý táo, tức khắc hét lớn một tiếng, đừng khóc. Ách! Bao quanh che lại miệng mình, bởi vì không nín được, nhịn không được đánh cái cách. Thời Khương hát mặt, chỉ vào hắn chóp mũi nói, ta nói cho ngươi, ta chính là sẽ đánh tiểu hải tử, ngươi nếu là nghe không hiểu ta nói, ta liền tấu ngươi nghe hiểu được mới thôi, hiểu chưa? Bao quanh có nghĩ thầm lắc đầu, cũng không biết vì sao, nhìn đến thời Khương vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, theo bản năng ngoan ngoãn điểm điểm đầu. Hoa hoa, không thể nhẫn, thiếu chủ đều khóc thành như vậy, này mụ la sát cư nhiên còn giống thiếu chủ. Hạ nhân giáp ở nơi xa tức giận đến hoa hoa thẳng kêu to, lại không dám quá lớn thanh, rất sợ rút dây động rừng. Yên tâm, chờ chủ nhân tới về sau, liền đem này mụ la sát đầu cấp ninh xuống dưới, làm thiếu chủ đương cầu đá. Hạ nhân rất hung tợn lôi kéo ven đường cỏ dại, sau đó đem cỏ dại nghiền nát nói. Hạ nhân giáp thâm chấp nhận, dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Thời Khương không biết này một chỗ, thấy tiểu quỷ rốt cuộc không khóc, xoa xoa còn ở phát ngốc đầu. Tiểu quỷ, ta muốn đi vô tận chi hải, nơi đó một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở vô tận trong biển, ngươi nếu là nghe hiểu được lời nói của ta, liền chạy nhanh về nhà. Thời Khương hít sâu sau, nghiêm túc đối với tiểu quỷ nói. Lại không nghĩ rằng, kia tiểu quỷ nghe được thời Khương nói lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tiến lên một phen kéo lấy thời Khương tay áo, thanh thúy hỏi, mẫu thân, người rốt cuộc không sinh cha khí, phải về nhà sao? Thời Khương che lại cái chán, đứa nhỏ này, như thế nào liền nghe không hiểu nàng lời nói đâu. Ta nói ta muốn đi vô tận chi hải, không phải cùng ngươi về nhà, phi, không phải về nhà. Bao quanh nghe được lời này, tức khắc khuôn mặt nhỏ thượng che kín mê hoặc thần sắc tới. Nhưng vô tận chi hải, còn không phải là nhà của chúng ta sao? Mẫu thân đi vô tận chi hải, kia không phải tương đương là về nhà sao? Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, hắn cảm thấy đại nhân thật sự hảo khó câu thông Nga. Ngươi như thế nào liền nghe không rõ đâu? Ta đi vô tận. Tẫn. Nhà ngươi chủ vô tận chi hải. Thời Khương nguyên bản tưởng bạo tẩu, nhưng hỏa khí mới dâng lên một nửa, sau đó liền nhanh chóng hàng xuống dưới. Trước mắt kinh ngạc trừng mắt trước phần nắm, chớp chớp mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Bao quanh rất là ủy khuất, nếu máu, tưởng không thèm nhìn mẫu thân, nhưng trung quy là gật gật đầu. Cho nên, ngươi là vô tận chi hải tinh linh tộc người. Tả hữu xem xét một chút phần nắm lỗ thai, tinh linh tộc người lớn nhất đặc biệt đó là lỗ thai, nhỏ nhọn, người cũng lớn lên tiểu xảo. Chính là, này phần nắm lỗ thai, căn bản không tiêm A. Thời Khương trong khoảng thời gian ngắn, tràn đầy mê hoặc. Bao quanh mới không phải kia tiểu chú lùn nhóm đâu. Bao quanh là đại đại đại đại điều long. Bao quanh nghe được thời Khương đem chính mình trở thành tinh linh tộc người, tức khắc thực tức giận phản bác nói, sau đó dùng tay kéo khai so cái chính mình là một cái siêu đại long. Nghe được phấn nắm này khoa trương thủ thế hơn nữa phẫn nộ biểu tình, thời Khương thiếu chút nữa phun cười ra tới. Là, ngươi là một cái đại long, còn như vậy đại, vậy ngươi có thể hay không biến cho ta xem đâu. Long tộc sớm tại ngàn năm phía trước liền mai danh nhận tích, hơn nữa, này phấn nắm nếu là một con rồng. Nàng cũng thật tưởng tượng không ra hắn kia thân cha đến là nhiều béo một cái béo long. Nghe được thời Khương như vậy nói, bao quanh nguyên bản phẫn nộ biểu tình tức khắc cứng đờ, theo sau ủ rũ cụp đuôi thấp hèn đầu tới. Cha nói bao quanh còn không có lớn lên, còn không thể biến, chờ đoàn đoàn trưởng lớn, liền có thể biến cấp mẫu thân nhìn. Thật sự, mẫu thân, bao quanh không lừa ngươi. Phảng phất là an ủi chính mình giống nhau, phấn nắm đầu tiên là hề hoài, mặt sau lại là nắm chặt tiểu nắm tay, đối thời Khương làm thể chẳng nói. Hành hành hành, chờ ngươi trưởng thành là có thể thay đổi, được rồi đi. Thời Khương lại không đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc phấn nắm vẫn là cái tiểu hài tử. Chương 152 thế thân tiểu sư muội 8. Thời Khương nghĩ đứa nhỏ này hắn vừa rồi cũng nói, cùng hắn cha nháo không thoải mái, nói hắn cha không cần hắn, phỏng chừng này phấn nắm chính là tinh linh tộc hài tử, cùng người trong nhà giận dỗi đâu. Bất quá, nếu là tinh linh tộc hài tử, như vậy đi vô tận chi hải lộ hẳn là sẽ không như vậy khó đi. Rốt cuộc, có thể ở vô tận chi hải không lạc đường cũng chỉ có tinh linh tộc người. Hơn nữa, nay tiểu quỷ rời nhà trốn đi, nàng đi vô tận chi hải, cũng có thể thuận tiện đem đứa nhỏ này cho người ta đưa trở về. Làm đáp lễ, không cho nàng ở vô tận chi hải lạc đường như vậy yêu cầu, hẳn là bất quá phân đi. Bất quá trong nháy mắt, thời Khương trong lòng liền có so đo. Ta mang ngươi đi vô tận chi hải, bất quá, dọc theo đường đi ngươi nhưng đừng khóc náo, bằng không. Ân. Thời Khương biên nói, biên giơ lên nắm tay ở phấn nắm trước mặt khoa tay múa chân hai hạ. Bao quanh hơi hơi dương miệng. Nhìn thời Khương nắm tay bẹp miệng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan. Chỉ là, hàm chứa nước mắt trong mắt tràn đầy mê hoặc, mẫu thân nguyên lai là cái dạng này mẫu thân sao? Hắn cảm thấy chính mình cảm nhận chung tốt đẹp mẫu thân hình tượng, có như vậy một chút vỡ ra dấu vết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiếu chủ bị kêu hoài nữ nhân mang đi. Xa xa đi theo người, nguyên bản còn tưởng cất giấu không nghĩ lộ ra tung tích, nhưng vừa thấy đến thiếu chủ ngoan ngoãn ngồi trên kia thuyền con, sau đó kia hư nữ nhân méo phát quyết. Vèo một chút, thuyền con liền phi xa, tức khắc sốt ruột nhảy ra tới. Đừng có gấp, ngươi xem nàng phi kia phương hướng, hừ hừ, chủ nhân lại đây nói, vừa lúc có thể cùng này hư nữ nhân chính diện đối thượng, chờ nhìn đến này hư nữ nhân bên người thiếu chủ, không cần nhiều lời cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đến lúc đó, khẳng định không này hư nữ nhân hảo trái cây ăn. Một cái khác hạ nhân nghĩ nghĩ, rất là khẳng định sốt ruột ồn ào cái kia nói. Kia sốt ruột ồn ào tưởng tượng, thật đúng là chính là có đạo lý. Như vậy tưởng tượng, hai người đến không nóng nảy đuổi theo đi, tránh cho truy thật chặt, làm kia hư nữ nhân có điều phát hiện, đến lúc đó nhân cơ hội chạy nhưng làm sao. Bọn họ lại không biết, lành nghề thuyền đến một nửa thời điểm, thời Khương nghĩ đến nữ chủ sẽ chưa từng tận chi hải được đến kia bản tâm pháp, cũng bất quá là bởi vì ngẫu nhiên. Nếu là vô tình bên trong được đến, kia nàng đi vô tận chi hải lộ khẳng định không phải là ngày thường đi lộ. Cho nên, thời Khương liền thay đổi cái phương hướng. Nguyên bản hẳn là từ Thiên Lang Sơn bên trái bên này đi lộ không đi, mà là quay đầu từ bên phải cái kia lược hiện hoang vu lộ vòng bước vào vô tận chi hải. Vừa lúc theo vô tận chi hải ra tới người, gặp thoáng qua. Ân Trường Hải không nghĩ tới, chính mình không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là không tìm được nhi tử. Nhìn quỳ trên mặt đất run bần bật hai cái hạ nhân, hắn gương mặt kéo so mặt ngửa còn trường, nếu không phải muốn biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hắn hận không thể hiện tại liền biến hóa lúc sau, một ngụm đem này hai cái ngu xuẩn hạ nhân cấp nuốt. Ngươi nói hắn là bị một nữ nhân mang đi. Nghe được chủ nhân hỏi chuyện, hai cái hạ nhân liên tục gật đầu, còn riêng bổ sung một câu, là cái lớn lên thật xinh đẹp hư nữ nhân. Nghe được lời này, Ân Trường Hải cái chán gân xanh nhảy nhót hai hạ, tính, đợi khi tìm được kia tiểu tổ tông, lại đến xử lý này hai cái ngu xuẩn. Hắn nghĩ này hai cái xuẩn, khẳng định sẽ không nói lời nói dối, nếu nói kia bắt cóc chính mình nhi tử nữ nhân là chiều vô tận chi hải phương hướng đi, nhưng hắn đúng là chưa từng tận chi hải lại đây, theo lý thuyết. Không có khả năng ngộ không đến, trừ phi, kia nữ nhân nửa đường thay đổi lộ tuyến. Nghĩ vậy, Ân Trường Hải sắc mặt khẽ biến hướng lên trời Lang Sơn nhìn lại. Nếu là thật đi con đường kia, hắn đau đầu bay lên trời, nháy mắt liền biến mất ở hai cái hạ nhân trước mặt, hướng lên trời Lang Sơn bên kia thẳng đến mà đi. Hy vọng hắn là đã đoán sai, nhưng trừ bỏ hắn tưởng con đường kia bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có mặt khác lộ có thể tránh đi hắn. Thời Khương mang theo bao quanh hướng lên trời Lang Sơn bên phải đường đi tiến vào sau. Càng đi càng phát hiện nơi này thật sự quá hoang vắng. Cùng Thiên Lang Sơn mặt khác một bên, phảng phất là hai cái địa giới giống nhau. Bất quá, thời Khương nghĩ, chỉ cần vòng qua ngọn núi này, chờ đi ra ngoài về sau, hẳn là liền không sai biệt lắm. Chỉ là, các nàng một đường hành thuyền ban ngày, nguyên bản thuyền con thượng linh thạch đều đã sử dụng hơn phân nửa, thời Khương cũng chỉ có thể thấy được phía trước một mảnh xám xịt, phảng phất không có một cái cuối. Mậu thân, bao quanh có chút bất an lôi kéo thời Khương ống tay áo. Vũ bấm tròn xoe trên mặt lộ ra một chút sợ hãi thần sắc tới. Cái này địa phương, hắn thực không thích, trong lòng không biết vì cái gì, vẫn luôn tỉnh tỉnh nhảy, phảng phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Thời Khương vô vô hắn tay nhỏ, lấy kỳ an ủi, quay đầu sau, mày cũng gắt gao mà nhíu lại. Theo đạo lý, Thiên Lang Sơn nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không phải rất lớn, ấn nàng hành thuyền lộ trình, sớm hẳn là ra Thiên Lang Sơn mới đúng. Nghĩ vậy, Thời Khương trong lòng nhịn không được vừa động, hay là, nơi này đã không phải Thiên Lang Sơn địa giới. Chỉ là, nhìn bốn phía hoàn cảnh, cùng nàng mới vừa tiến vào địa phương nhìn đến, cư nhiên giống nhau như lúc. Nếu không phải nàng thực khẳng định thuyền con ở về phía trước chạy, linh thạch lại có tiêu hao, nàng đều mau hoài nghi này thuyền con có phải hay không tại chỗ đợi không có động qua. Nếu thuyền con tại hành xử, nơi này lại không phải Thiên Lang Sơn địa giới, nhưng hoàn cảnh vẫn là chưa biến, kia có khả năng nhất chính là, nàng trúng ảo thuật, này bốn phía cảnh tượng là giả. Đương nàng cái này ý niệm một dâng lên, bốn phía hoàn cảnh quả nhiên giống như trong nước sóng gợn giống nhau nhộn nhạo mở ra. Chân thật hoàn cảnh lộ ra tới, lại thấy các nàng đã ở đáy biển, bốn phía đá ngầm san hô cỏ dại mọc thành cụm, chính là, không gặp một cái sống cá, từ này trong biển du quá. Toàn bộ đáy biển, lộ ra một cổ tử vong hơi thở. Nàng cùng bao quanh ngồi ở này thuyền con thượng, túi đầu chỉ thấy đen nhánh một mảnh, ngẩng đầu cũng không thấy một tia ánh sáng. Chỉ có bốn phía kia đá ngầm thượng, có một chút ánh huỳnh quang ở lập lòe. Phảng phất mồ chung quỷ hỏa, khắc ở trên mặt, làm người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mẫu thân. Nếu là vừa mới là cảm giác sợ hãi, hiện tại bao quanh là thật sự sợ hãi, lập tức nhào vào Thời Khương trong lòng ngực, không dám ngẩng đầu xem bốn phía. Thời Khương cũng cảm thấy kỳ quái, vô cản sụ. Này nếu là đáy biển, kia này liền hẳn là vô tận chi hải. Nhưng nàng nhớ rõ vô tận chi hải chính là có sinh vật, bằng không, những cái đó tinh linh tộc người, cũng vô pháp ở vô tận chi hải vẫn luôn sinh hoạt đi xuống nha. Hơn nữa, nàng cũng không có tỷ thủy châu, nếu là hành thuyền đến vô tận chi hải đáy biển. Theo đạo lý nàng không có khả năng giống như bây giờ hô hấp một chút đều không có chướng ngại mới đúng. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc duỗi tay đi ra ngoài. Ở khoảng cách thuyền con một thước khoảng cách, nàng sờ đến một tầng cùng loại lá mỏng chướng ngại vật. Nghĩ đến, chính là bởi vì có cái này, cho nên mới không có tiến vào đáy biển cảm giác. Nhưng Thời Khương thực xác định, nay thuyền con cũng không có cái này công năng, chính mình pháp bảo cũng không có cùng loại đồ vật. Nghĩ vậy, Thời Khương theo bản năng rũ mắt. Ánh mắt dừng ở chui đầu vào nàng trong lòng ngực không chịu ngẩng đầu bao quanh trên người. Chẳng lẽ, tinh linh tộc người, tự mang tị thủy châu cái loại này đồ vật, vẫn là bản thân là có thể ở dưới nước giống như lục địa giống nhau hành tẩu hô hấp. Chương 153 Thế Thân Tiểu Sư Muội 9. Thời Khương trầm ngâm một lát sau, liền phát hiện, nguyên bản còn dư lại non nửa linh thạch, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cũng không biết này thuyền con lại chạy nhiều ít lộ trình, linh thạch cư nhiên tiêu hao nhanh như vậy. Nếu là hiện tại dừng lại, phía trước cùng mặt sau đều là một mảnh mênh mang, cắn chặt răng, Thời Khương chỉ có thể từ trăm nạp túi đau lòng lại móc ra hai khối linh thạch thay. Nay dọc theo đường đi, cũng không biết thay đổi mấy khối linh thạch, bốn phía lại là như vậy một mảnh tịch liêu. Nếu không có bao quanh ở, Thời Khương phỏng trừng chính mình đã sớm nổi lên quay đầu lại ý niệm. Chính là, nếu là không chiếm được kia tâm pháp, mặc dù quay đầu lại ra này vô tận chi hải, nàng đời này đều đến bao phủ ở nữ chủ bàn tay vàng bóng ma hạ, đặc biệt là kia chó má sư phó. Phỏng chừng hiện tại ở bên ngoài tìm nàng hẳn là mau tìm điên rồi. Rốt cuộc, ở cốt truyện, kia chó má sư phó chính là thân thủ giết nguyên chủ. Đi ra ngoài cũng là chết, không ra đi khả năng sẽ chết, đương nhiên là không ra đi. Liên ở Thời Khương cho rằng nàng sẽ vẫn luôn tại đây vô tận chi hải như vậy chạy, thẳng đến linh thạch dùng hết mới thôi ngày đó. Đột nhiên một cổ uy áp hơi thở từ phía trước vọt tới, Thời Khương vội vàng nắm pháp quyết ổn định tâm thần sau, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhu hòa quang mang từ phía trước chiếu lại đây. Rốt cuộc, mênh mang phía trước có biến hóa. Thuyền con chậm rãi xử tiến kia nói quang mang, ở Thời Khương cùng bao quanh thân ảnh biến mất ở kia nói quang mang chung sau, kia nói quang mang liền chưa từng tận chi hải biến mất không thấy tung tích. Ân Trường Hải không nghĩ tới, chính mình lại tới muộn một bước. Nay chỗ vô tận chi hải thông địa phương là bọn họ Long tộc an giấc ngàn thu nơi, nếu là không có Long tộc người dẫn dắt, xông tới người nhất định sẽ tại đây mênh mang vô tận chi hải chung du đãng, cho đến sinh mệnh kết thúc. Hiện giờ kia nữ nhân mang theo bao quanh nhất định có thể mở ra Long tộc an giấc ngàn thu nơi nhập khẩu. Nhưng chỉ cần các nàng đi vào, lại tưởng tiến vào, phải là trăm năm sau. An giấc ngàn thu nơi là Long tộc tộc nhân sau khi chết an táng địa phương, bao quanh phía sau Long tộc hậu nhân, bởi vì có như vậy nhiều Long tộc người táng ở nơi đó hơi thở khẳng định sẽ đối hắn sinh ra huy áp, còn có kia Long tộc tử vong hơi thở, sẽ làm bao quanh thật không dễ chịu. Bình thường tới nói, kia chỗ địa phương, yêu cầu Long tộc người sau trưởng thành trải qua lễ rửa tội mới có thể tiến vào tế bái tổ tiên nhóm. Bao quanh còn quá tiểu, Ân Trường Hải rất là lo lắng, bao quanh hắn sẽ không chịu nổi bên trong hơi thở. Nếu là ở An Giấc Ngàn Thu nơi thừa nhận lễ rửa tội nói, kia bao quanh đến thoát vài tầng ra a. Nghĩ vậy, Ân Trường Hải lo lắng sốt ruột, trong khoảng thời gian ngắn lại không hề biện pháp. Sớm biết rằng, hắn liền không nên nói cho bao quanh về hắn mẫu thân sự. Nhưng trên đời này, nào có sớm biết rằng cùng thuốc hối hận có thể ăn. Ai? Thời Khương cùng bao quanh tiến vào này quang mang bên trong sau, dương mắt chiều bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có tòa tiểu đảo. Thuyền con chạy đến tiểu đảo bên cạnh, liền rốt cuộc đi tới không được. Thời Khương thấy thế, ôm bao quanh xuống dưới, đem thuyền con thu lên, chuẩn bị đi bộ hướng phía trước hành tẩu. Ở nhìn đến này tòa tiểu đảo khi, Thời Khương trong lòng liền rất là vui sướng. Bởi vì, nữ chủ lúc trước được đến tâm pháp địa phương đó là nàng lầm sấm một chỗ tiểu đảo. Mà trước mắt này tòa tiểu đảo, vô cùng có khả năng chính là nữ chủ lầm sấm kia tòa. Thừa dịp nữ chủ còn không có tới, xông lên. Bị Thời Khương ôm bao quanh nhìn này tiểu đảo, đột nhiên nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới. Nguyên bản hưng phấn hướng phía trước hướng Thời Khương, tức khắc bước chân dừng một chút. Đây là làm sao vậy? Như thế nào rớt hạt đậu vàng? Bao quanh khụt khịt nói, mẫu thân, không biết vì cái gì, ta tiến nơi này, liền cảm giác thật là khó chịu, hảo muốn khóc, ô ô ô ô. Ngạch, Thời Khương nhìn khóc đến thở hổn hển bao quanh, có chút vô ngữ, sau đó lại nhíu mày nhìn nhìn bốn phía. Nhưng này tòa đảo trừ bỏ yên tĩnh ở ngoài, đối nàng tới giảng mặt khác cảm giác một chút đều không có. Thật là hảo kỳ quái, từ phía trước tiến vào vô tận chi hải sau, giống như cách nơi này càng gần, bao quanh tình huống liền càng không thích hợp. Chỉ là, hiện tại mặc dù nàng biết bao quanh bộ dáng này tình huống có chút không thích hợp, nhưng nàng điều tra bao quanh thân thể, lại không phát hiện bất luận cái gì không khỏe địa phương. Cho nên, nơi này chỉ là có thể làm bao quanh khó chịu khóc. Mặt khác không có tác dụng gì. Nếu là cái dạng này lời nói, đến cũng có thể trước không đi còn nó. Chỉ cần chờ nàng bắt được kêu bản tâm pháp lúc sau, chạy nhanh rời đi này chỗ là được. Nay tiểu đảo không tính đại, chỉ là, Thời Khương đi đến một nửa lộ trình, bao quanh đã khóc hai mắt đỏ bừng, nhìn làm người thật sự khó chịu. Thời Khương có chút bực bội dừng lại bước chân, trừng mắt bao quanh kia đôi giống như con thỏ giống nhau đôi mắt nửa ngày lúc sau, thở dài khẩu khí. Thôi bỏ đi, trở về đi. Quay đầu chuẩn bị trở về, lại thấy nàng một chân đạp không, cả người từ tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái động thượng rất đi xuống. Theo bản năng, Thời Khương cả người thân thể đều cung lên, đem bao quanh gắt gao ủng trong ngực chung. Cũng không biết hạ truy bao lâu thời gian, đột nhiên Thời Khương dưới chân phảng phất dẫm tới rồi bông giống nhau đồ vật, nàng thử xem xét chân, sau đó phát hiện, chính mình cư nhiên có thể đứng ở mặt trên. Lúc này mới chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt, chính là một viên cực đại long đầu. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy này viên long đầu dưới thân hình, đã là bạch cốt, mặc dù là này viên long đầu, đều đã có một nửa lộ ra bạch cốt. Dưới chân giống như mây mù ở quay cuồng, nhưng cũng không ảnh hưởng Thời Khương dẫm đến thật chỗ cảm giác. Trong lòng ngực bao quanh chừng lớn con thỏ giống nhau đỏ rực đôi mắt, nhìn trước mắt long đầu, nước mắt lại bắt đầu ngăn không được chảy lên. Kia nguyên bản nhắm mắt lại long đầu, nghe được bao quanh khụt khịt thanh âm, chậm rãi đến mở to mở ra. Người tới người nào? Thanh âm ong ong, Thời Khương sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ổn định tâm thần, lại thuận tay che lại bao quanh lỗ thai, để tránh hắn bị thanh âm này thương đến. Lại không ngờ, bao quanh cư nhiên đẩy ra tay nàng, ngược lại dãy rủa xuống dưới, hướng phía trước chạy tới, ôm chặt kia long đầu một chỗ. Nước nở nói, lao tổ tông, ta là bao quanh a. Nói xong, lại ố ố ố khóc lên. Nhìn thấy Thời Khương động tác, lại nghe được bao quanh khóc lóc lời nói, kia long nhãn giữa dòng lộ ra hiển từ thần sắc tới. Bao quanh a, chúng ta con cháu, con há có thể như vậy hay khóc. Lời nói tuy rằng là trách cứ, nhưng Thời Khương lại có thể cảm nhận được đối phương trưởng bối quan tâm chi tình, bộc lộ ra ngoài. Ánh mắt dừng ở bao quanh trên người, nói cách khác, này phấn nắm phía trước nói không phải lời nói dối, hắn thật là long. Đây là người nào? Thật vất vả làm bao quanh không hề rớt hạt đậu vàng, kia cự long ánh mắt lúc này mới dừng ở Thời Khương trên người. Long tộc uy áp, há là nàng một cái tu vi rất đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể thừa nhận trụ. Thời Khương chỉ cảm thấy kia uy áp áp nàng biết hầu phía ngọn, một ngụm tâm huyết thiếu chút nữa liền trực tiếp phun ra tới. Cố nén nuốt xuống kia khẩu huyết, sau đó cung kính làm cái vãn bối lễ thủ thế, đối với kia cự long nói, vãn bối Thời Khương, bất quá là một giới tán tu, vào nhầm bảo địa. Còn thỉnh tiền bối nhiều hơn thông cảm. Thời Khương cảm thấy chính mình thật đủ xối quậy, nhân gia nữ chủ vào nhầm là có thể được đến tâm pháp bàn tay vàng, nàng lại con đường phía trước chướng ngại thật mạnh, ông trời thật là bất công. Chương 154 thế thân tiểu sư muội, 110. Kia cự long xem xét Thời Khương nửa ngày, phát ra gì một tiếng. Nguyên bản xem tại đây tu sĩ 5 lần 7 lượt che chở bao quanh phân thượng, hắn cũng không có đối Thời Khương có sát ý. Bằng không, nơi này là long tộc an giấc ngàn thu nơi. Sao có thể tùy ý người ngoài tùy ý quay lại? Ngẫu nhiên xông tới người ngoài, đều thành này an giấc ngàn thu nơi chất dinh dưỡng. Hắn đối với Thời Khương điều tra dưới, có chút kinh dị phát hiện, người này cư nhiên đã sớm là thân chết người, toàn thân bao phủ tử vong hơi thở, phải không được có thể đi vào này lòng tộc gan giấc ngàn thu nơi, lại một chút tổn thương đều không có, vốn chính là chết người, còn sợ gì tử vong hơi thở. Nhưng người này hồn lực vẫn sống nhảy thực, sinh cơ bừng bừng, giống như sơ thần thái dương giống nhau, lóa mắt vô cùng, hơn nữa, này hồn lực, luôn có loại hắn rất quen thuộc hơi thở, chỉ là, lại điều tra không ra nguyên do. Trăm ngàn năm tới, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế mâu thuẫn mệnh cách tu sĩ. Chẳng lẽ là thân thể này không phải bản nhân, mà là bị người đoạt xá. Nhưng Long Tức tìm kiếm, lại không phát hiện thân thể này cùng linh hồn có bất luận cái gì bài xích địa phương. Cự Long đang ở suy nghĩ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khi, liền nghe được bao quanh mềm mại tiếng nói ở yên tĩnh trong không gian vang lên. Lao Tổ Tông, đây là ta mẫu thân. Vừa nói vừa chạy đến Thời Khương bên người, ôm chặt nàng. Nhìn đến bao quanh chiều Thời Khương chạy tới, Cự Long nháy mắt đem uy áp vừa thu lại, tức khắc Thời Khương phảng phất rỡ xuống ngàn cân gánh nặng giống nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, nghe được bao quanh nói, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc tới. Tiên bối, bao quanh còn nhỏ, hiểu lầm tại hạ là hắn mẫu thân, thỉnh không cần để ở trong lòng. Thời Khương nhưng không nghĩ làm Cự Long cảm thấy chính mình ở lừa gạt nhà hắn tiểu bối, nếu là lại đến vài lần uy áp, nàng mạng nhỏ đều đến ném ở chỗ này. Nghe được bao quanh nói, Cự Long có trong nháy mắt nghẹn lời, bao quanh mẹ ruột hắn lại không phải chưa thấy qua, căn bản không phải trước mắt nhân tu. Bất quá, có thể ở hoàn toàn mất đi phía trước, nhìn thấy hậu bối con cháu, cũng coi như là hắn cùng bao quanh một loại duyên phận. Bao quanh như vậy nhiều năm, còn không thể biến thân, lần này tiến vào, mượn cơ hội này cấp bao quanh lễ rửa tội, làm hắn lột xác chóc ra trưởng thành. Một viên long châu chậm rãi phiêu gần bao quanh cái trắng chỗ, sau đó dung tiến bao quanh trong thân thể, làm xong này hết thảy. Bên này không được ngoại giới tu sĩ tiến vào, các ngươi trở về đi. Cự Long nói xong, nhắm hai mắt lại. Một trận cơn lốc đánh úp lại, Thời Khương cùng nguyên bản ôm nàng bao quanh nháy mắt bị vây quanh ở kia cơn lốc. Theo kia cơn lốc xoay tròn, cũng không biết qua bao lâu, mới ngừng lại được. Thời Khương cùng bao quanh lại mở to mắt khi, lại phát hiện đã ở một mảnh trên bờ cát. Trời xanh mây trắng, hơn nữa xanh biếc nước biển, vừa thấy liền biết các nàng không ở kia an giấc ngàn thu nơi phạm vi. Mẫu thân, ngươi xem cái này. Bao quanh từ trên bờ cát nhặt lên một khối ngọc bài, đưa cho Thời Khương. Kia khối ngọc bài mới vào tay, một đạo tâm pháp trực tiếp từ kia ngọc bài chuyển tới Thời Khương trong đầu, đúng là Thời Khương tâm tâm niệm niệm muốn tâm pháp. Nghĩ đến, là kia Cự Long đối Thời Khương bảo hộ bao quanh cấp cảm tạ. Thời Khương cảm thấy này thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn, không nghĩ tới nàng cho rằng không chiếm được tâm pháp, cư nhiên lấy như vậy ra ngoài người ngoài ý liệu phương thức tới rồi tay nàng. Bao quanh. Thời Khương đang ở âm thầm cảm thán, liền nghe được một tiếng thanh khiếu từ xa mà gần. Cha. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở an giấc ngàn thu nơi đãi thời gian quá dài duyên cớ, ở nhìn đến ân trường hải trong nháy mắt, bao quanh đã sớm quên mất chính mình cùng cha còn ở tức giận sự tình, bay thẳng đến ân trường hải nhào tới. Nguyên bản tức muốn hộp máu ân trường hải, ở nhi tử phát lại đây khi, liền trên dưới kiểm tra rồi một chút nhi tử thân thể, phát hiện hắn không bị thương khi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, nhi tử trên người như thế nào sẽ có lao tổ tông hơi thở? Hay là, bao quanh đi an giấc ngàn thu nơi, gặp lao tổ tông? Bất quá, nhi tử không có việc gì tự nhiên là tốt nhất sự tình. Lúc này đây, tóm lại là không có tới muộn. Kiểm tra xong nhi tử sau. Ân Trường Hải lúc này mới quay đầu chiều tưởng cùng Thời Khương nói chuyện. Không đợi hắn trang cao lánh mở miệng, đã bị nhi tử một câu cấp dọa một ngụm nước miếng thiếu chút nữa phun tới. Cha, ngươi xem, ta tìm được mẫu thân, nàng thật vất vả nguyện ý cùng ta trở về, ngươi nhưng đừng lại chọc mẫu thân sinh khí. Chọn một chút trường mi, mắt lẽ trừng mắt nhìn bao quanh liếc mắt một cái, lúc này mới con mắt chiều Thời Khương nhìn lại. Thời Khương đã có chút chết lặng, bất quá này bao quanh thân cha, cùng nàng phía trước tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Trường kiếm mi tinh mục, mặt như quan ngọc, thân hình phong dài, liếc mắt một cái nhìn lại đó là cái mỹ nam tử bộ dáng. Ở bao quanh cùng ân trường hải trên người qua lại đánh cái chuyển, ân trường hải thấy thế, cô nương này tâm tư thật đủ thiền bạch, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng một chút đều không giống là kia hai cái hạ nhân trong miệng theo như lời hư nữ nhân bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình nhi tử nói những lời này đó, hít một hơi thật sâu, xem ra chính mình phía trước cũng là bị người lầm đạo. Tại hạ ân Trường Hải, xin lỗi, xem ra là khuyển tử nhận sai người, cô nương còn thỉnh nhiều bao dung. Ân Trường Hải cũng không phải không nói đạo lý người, thấy là hiểu lầm, liền trực tiếp đối Thời Khương xin lỗi nói. Nơi nào, quý công tử băng tuyết đang yêu, chỉ là tư mẫu sốt ruột thôi. Có câu nói, Thời Khương không hỏi ra khẩu. Bao quanh mẫu thân đi nơi nào? Xem bao quanh có thể nhận sai chính mình tình huống, chỉ sợ sau khi sinh liền chưa thấy qua mẫu thân bộ dáng. Bất quá, đây là nhân gia việc tư cùng gia sự, nàng một ngoại nhân, cũng không thật nhiều thêm hỏi đến. Ân Trường Hải thấy người này tu cũng không có mượn này tới thảo muốn cái gì chỗ tốt, sắc mặt càng thêm hòa hoãn. Về sau nếu có việc, nhưng phái người đến Vô Tận Chi Hải tới tìm Ân Mộ, có thể làm đến sự, Ân Mộ nhất định sẽ to lớn tương trợ. Nói xong, đệ một quả long lân cấp thời khương, sau đó cũng không đợi bao quanh nói thêm cái gì, trực tiếp sụ mặt, xách theo hắn cổ áo bay lên không mà đi. Bao quanh cũng không nghĩ tới cha sẽ đến như vậy cái đột nhiên tập kích, không đợi hắn phản ứng lại đây, Ân Trường Hải đã bay ra hảo xa. Mặc cho hắn như thế nào khóc nháo lăn lộn, Ân Trường Hải lần này lại rốt cuộc sẽ không mềm lòng, tên tiểu tử thúi này không biết trời cao đất dày, may mắn lần này gặp được chính là tâm địa không tồi nhân tu. Nếu là gặp được mặt khác có lòng xấu xa người tu hành lại hoặc là yêu tộc hoặc là ma tộc, bao quanh nếu là bị bọn họ phát hiện chân thân, chỉ sợ lột ra rút gần kia đều là nhẹ. Phải biết rằng, Long tộc Long Châu liền cùng tu sĩ sở tu luyện nội đan giống nhau, ăn về sau có thể tăng cường tu vi, bình thường trúc cơ tu sĩ ăn, đến có thể trực tiếp đạt tới nửa bước điệu tiên tu vi. Có thể nói, một chân bước vào tiên giới lĩnh vực. Đây cũng là Long tộc tộc nhân rất ít ở tu tiên giới xuất hiện nguyên nhân, một khi xuất hiện, kia khiến cho đó là sở hữu tu sĩ mơ ước. Nhìn đi xa Ân gia phụ tử, lại nhìn trong tay này cái đạm kim sắc long lân, không biết này cái long lân giá trị thời khương nhún vai, đem này cái long lân tùy ý thu vào trăm nạp túi. Hiện tại đối nàng tới nói, quan trọng nhất đó là tu luyện. Đã có tâm pháp, tự nhiên đến tìm cái thích hợp địa phương, hảo hảo tu luyện, như vậy mới không sợ kia thanh vân tử tìm tới môn tới. Chương 155 thế thân tiểu sư muội, 111. Thời khương thực mau liền nghĩ tới một chỗ. Thiên lang vùng núi giới, long tộc can giúp ngàn thu nơi nhập khẩu. Dễ dàng ngày thường sẽ không có người đến bên này, liền tính ra, tiến vào này chỗ không gian sau, hoặc là bị lạc ở bên trong, hoặc là phát hiện không thích hợp liền sẽ chạy lấy người, căn bản sẽ không có người cẩn thận tới điều tra bên này khác thường. Hơn nữa nàng dùng tới ẩn nấp pháp bảo, tìm một chỗ sơn động, liền bế quan bắt đầu tu luyện lên. Thời khương một tu luyện liền lại là trăm năm qua đi, lại không biết bởi vì nàng cầm đi nữ chủ bàn tay vàng, dẫn tới nữ chủ hiện giờ tu vi như cũ thường thường. Mà chuỗi ngọc bởi vì lần đó lấy cớ giải sầu rời đi Linh Sơn Phái, thực tế đi tìm nhị sư huynh đêm thuận do sự bị nàng sư phó Thanh Vân Tử biết sau, Thanh Vân Tử cũng không đi tìm kiêng nghịch đồ thời khương, trực tiếp trói lại chuỗi ngọc trở lại Linh Sơn Phái hắn động phủ. Ngày đêm thủ chuỗi ngọc, mặc kệ nàng khóc vẫn là nháo, đều không cho nàng rời đi. Nếu là lần này chuỗi ngọc được bàn tay vàng sau, Thanh Vân Tử căn bản là vây không được nàng. Nhưng hiện tại, không hề sức phản kháng chuỗi ngọc, chỉ có thể ở ấm ở chi gian tử Thanh Vân Tử thân thiết. Được tư vị sau Thanh Vân Tử, nơi nào còn lo lắng tu luyện việc, ngày đêm cùng kia chuỗi ngọc điên loan đảo phượng, cực kỳ khoái hoạt. Bởi vì biết đại đồ đệ đối chuỗi ngọc tâm tư, còn riêng làm Ôn Yến Lâm nhiều lần gặp phải bọn họ hai người thân thiết trường hợp. Nguyên bản Ôn Yến Lâm một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử, chính là bị kích thích ẩn ẩn có hắc hóa dấu vết. Đặc biệt là ở sư muội chuỗi ngọc vài lần trộm mà tìm được hắn, đối hắn khóc lóc kể lể sư phụ như thế nào khi dễ nàng. Nàng tưởng trộm đi lại trốn không thoát sự, cái này làm cho Ôn Yến Lâm đối sư phụ Thanh Vân Tử, dần dần mà ghi hận trong lòng. Cho rằng cưỡng bách sư muội sư phụ, quả thực chính là mặt người dạ thú, không xứng làm bọn họ sư phụ. Nhưng hắn tu vi cùng sư phụ một so, đó chính là khác nhau như trời với đất khác nhau. Muốn theo sư phụ trong tay cứu ra sư muội, chỉ có thể hảo hảo tu luyện, tranh thủ vượt qua sư phụ. Nhưng ý tưởng này là tốt, lại nơi nào là có thể dễ dàng làm được. Này có thể cưỡng chế trong lòng ý niệm. Trong lòng lấy máu trơ mắt nhìn sư muội bị sư phụ bá chiếm. Thường xuyên qua lại, nơi nào còn tìm được đến lúc trước cái kia tố có hiển danh cùng gió mát trăng thanh chi phong Yến Lâm công tử bộ dáng. Đến nỗi ma vương cùng yêu vương, không có thời khương cái này công cụ người thúc đẩy cốt truyện, đặc biệt là ma vương, vài lần trộm tới tìm chuỗi ngọc, bởi vì chuỗi ngọc vô pháp phản kháng, rất dễ dàng liền đắc thủ. Không có cầu mà không được, tự nhiên đối chuỗi ngọc cũng chính là giống nhau so bình thường nữ nhân càng có hứng thú một chút thôi. Vật đuổi sao rời, tuy rằng đã không có công cụ người đẩy mạnh, dẫn tới nữ chủ không có tượng dị vãng như vậy lấp lánh tỏa sáng, trở thành sở hữu đại lão cảm nhận chung nữ thần. Nhưng bị chắc trở sở mài rua nam chủ, lại từ trong địa ngục một lần nữa bò lên. Một thân hắc y, nguyên bản ái cười hoạt bát đêm thuận gió, hiện giờ đầy mặt băng xương mang theo một chúng môn nhân, xông lên Linh Sơn Phái. Đêm thuận gió cũng không có làm thủ hạ của hắn giết người, chỉ là đem người đả thương sau toàn bộ ném ở Linh Sơn Phái đại điện bên trong. Làm sư phụ Thanh Vân Tử cùng làm Linh Sơn Phái trưởng môn Thanh Linh Tử nhìn đến đêm thuận gió, tuy rằng kinh ngạc, nhưng ánh mắt lộ ra biểu tình lại là hoàn toàn bất đồng. Thanh Vân Tử chỉ hối hận lúc trước chính mình không tự mình đi kêu huyền nhai phía dưới điều tra rõ ràng đêm thuận gió chết sống, rơi vào hiện tại tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu là bị hắn chỉ ra, năm đó Lạc Nhai là hắn cái này sư phụ làm, về sau hắn còn như thế nào ở Linh Sơn phái đại đi xuống. Mà Thanh Linh Tử nhìn thấy Đêm Thuận Gió còn sống, đầu tiên là kinh hỉ, sau là kinh ngạc, rốt cuộc Đêm Thuận Gió nói như thế nào cũng là Linh Sơn phái đệ tử, tuy rằng mất tích nhiều năm, nhưng lúc trước hắn xảy ra chuyện, Linh Sơn phái cũng là hạ quá nỗ lực tìm kiếm quá. Hiện giờ Hùng Hổ mang theo người tới cửa tới tạp bãi, lại là vì nào? Càng miễn bàn, hắn những cái đó môn nhân, một thân yêu khí, thoạt nhìn liền không giống là người tốt. Không chờ Thanh Linh Tử cau mày dò hỏi Đêm Thuận Gió này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đã bị sư đệ Thanh Vân Tử ngăn lại câu chuyện, sau đó chỉ thấy sư đệ chỉ vào Đêm Thuận Gió cái mũi hừ lạnh một tiếng sau, nổi giận mắng, Đêm Thuận Gió, ta không nghĩ tới, lúc trước ngươi tâm sinh tâm ma sau vô ý rớt vào huyền ngai, cho rằng ngươi ngoại ý muốn ngã xuống, nhưng hôm nay xem ra, ngươi thế nhưng đã vào yêu ma đạo, còn cùng này bởi yêu ma chi chúng quẻ với nhau, lại đã thương phái nổi nhiều vị đệ. Từ nhóm, ta xem ngươi là đã không phải ta nói người trong. Nghe được Thanh Vân Tử này đó cửa trách, Thanh Linh Tử tức khắc tâm thần dùng mình, nâng mục chiều Đêm Thuận Gió phía sau người nhìn lại, quả nhiên, một đám yêu khí tận trời, nơi nào là nhân tu. Hắn nhìn về phía Đêm Thuận Gió ánh mắt, cùng vừa rồi cũng hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là, Thanh Linh Tử trung quy vẫn là ôm một đường hy vọng. Thuận Gió, ngươi nói cho sư bá, sư phụ ngươi nói, không phải thật sự. Đối với Đêm Thuận Gió, Thanh Linh Tử vững vàng tiếng nói dò hỏi. Lại chọc đối diện Đêm Thuận Gió khinh thường kéo kéo khoe miệng, trưởng môn, ta nói, ngươi liền tin tưởng sao. Thanh Linh Tử nghe hắn nói như vậy, vội vàng gật đầu. Sư bá tin tưởng ngươi, tuyệt đối không phải kia cùng tà ma ngoại đạo có điều cấu kết người, nếu có khổ chung, ngươi nói ra, ta cùng sư phụ ngươi đều sẽ tha thứ ngươi. Nghe được lời này, Đêm Thuận Gió cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào Thanh Vân Tử đối với Thanh Linh Tử nói, trưởng môn, nếu ta nói ta lúc trước sẽ truy nhai đều là bởi vì ta cái này hảo sư phụ việc làm, ngươi tin tưởng sao? Chuyện này không có khả năng. Nghe được Đêm Thuận Gió lời này, Thanh Linh Tử tức khắc buột miệng thốt ra. Sư đệ tổng cộng liền như vậy mấy cái đồ đệ, phải biết rằng, tu tiên giới thu đồ đệ đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn, nếu có thể thu vào môn hạ, làm sư phụ khẳng định chính là đối cái này đồ đệ rất là để ý. Không nói dốc túi dạy dỗ, nhưng khẳng định cũng sẽ phi thường quý trọng. Lúc trước từ Ôn Yến Lâm cùng Đêm Thuận Gió không thấp tu vi là có thể xem ra tới, sư đệ đối này hai cái đồ đệ coi trọng. Sao có thể sẽ chính mình hạ độc thủ hại chính mình đồ đệ, này vô luận như thế nào đều nói không thông nha. Nghe được Thanh Linh Tử lời này, tuy rằng Đêm Thuận Gió trong lòng sớm đã có chuẩn bị, vẫn là nhịn không được có chút thất vọng. Quả nhiên, Thanh Vân Tử này ngụy quân tử, muốn dễ dàng vạch trần hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Thanh Vân Tử nghe được Đêm Thuận Gió chỉ trích, đáy lòng tuy rằng có như vậy một tia hoảng loạn. Chính là ngay sau đó nghe được trưởng môn sư huynh nói, tức khắc ổn định tâm thần, ánh mắt chật trội nhìn chằm chằm Đêm Thuận Gió. Nghịch đồ, ngươi liền cùng khi đó Khương giống nhau, cái gãy sinh có phản cốt. Hiện giờ ngươi cùng yêu ma quỷ quái cấu kết một mảnh, đừng trách ta đem ngươi cũng trục xuất sư môn. Tiểu sư muội. Đêm Thuận Gió nghe được thời Khương tên, tinh thần nhịn không được hoảng hốt một chút. Lúc trước tiểu sư muội bế quan, hắn đôi chính mình nội tâm kia một tia ý niệm lại không dám khẳng định. Cho nên sư phụ Thanh Vân Tử kêu hắn đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ, hắn đối thân là sư phụ Thanh Vân Tử, căn bản không hề phòng bị. Bằng không, cũng sẽ không lạc toàn thân gãy xương, tay chân không thể động, ước chừng nằm hơn 100 năm, mới đưa đem thân thể khôi phục hảo. Ngươi đem tiểu sư muội làm sao vậy? Nghe được Thanh Vân Tử ý tứ trong lời nói, phảng phất đối tiểu sư muội làm cái gì chuyện xấu. Nghĩ vậy, Đêm Thuận Gió tức khắc lòng nóng như lửa đốt, bất chấp chấn định, trực tiếp tiến lên một bước, ép hỏi nói. Chương 156 Thế thân tiểu sư muội, 112. Không đợi Thanh Vân Tử mở miệng, liền thấy chuỗi ngọc đột nhiên xuất hiện ở trong điện, nhìn đến Đêm Thuận Gió, hai mắt đỏ lên, hàm chứa nước mắt nhi chiều Đêm Thuận Gió nhào tới. Nhị sư huynh, ta liền biết ngươi không chết. Đêm Thuận Gió bị này thanh tê tinh thần một trận hoảng hốt, chờ cẩn thận phân biệt, mới phát hiện, trong lòng ngực người căn bản không phải hắn cho rằng tiểu sư muội, mà là chuỗi ngọc sư muội. Hắn sắc mặt khẽ biến, trong lòng đang do dự nếu là không phải muốn đem chuỗi ngọc đẩy ra. Rốt cuộc trước công chúng, hai người có vẻ quá mức thân mật, khả năng sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Bất quá, so với hắn càng mau một bước chính là một đạo trưởng môn đã đến cùng một tiếng gầm lên, vung ra chuỗi ngọc. Chỉ thấy Thanh Vân Tử giận mắng một tiếng, một tay đi kéo chuỗi ngọc, một tay lại là đối với Đêm Thuận Gió đỉnh đầu nơi này đánh lại đây. Nếu là Đêm Thuận Gió không né khai nói, bị đánh trúng đỉnh đầu, nơi nào còn có khả năng mạng sống. Đêm Thuận Gió đồng tử co chặt một chút, sau đó nghĩ đến chính mình hiện giờ đã bất đồng ngày xưa. Khí rót hai tay, cư nhiên không tránh không cho, trực tiếp nâng trưởng đón gió mà thượng. Tình một tiếng vang lớn qua đi, hai cái từng người sau này lùi lại vài bước, mới khó khăn lắm ngừng lại, sau đó giống như xem tử địch giống nhau lẫn nhau xem đối phương. Đặc biệt là Thanh Vân Tử, đồng tử rất là chịu chấn động, chính mình đồ đệ chính mình rõ ràng. Đêm Thuận Gió làm mà nhị đồ đệ, có xuất sắc đại sư huynh Ôn Yến Lâm ở mặt trên đỉnh quan hệ, tuy rằng Đêm Thuận Gió từ nhỏ liền cốt cách thanh kỳ, nhưng bản nhân đối tu vi vẫn luôn liền không thế nào để bụng, hàm chơi lại tàn mạn. Hắn tu vi vẫn luôn liền ở Ôn Yến Lâm dưới, Thanh Vân Tử bởi vì tư tâm nguyên nhân, cũng không có đối hắn phía trước như vậy có điều trách cứ. Nhưng lần này trở về, Đêm Thuận Gió tu vi không riêng tăng lên vài cái cảnh giới, quả thực có thể cùng hắn cái này làm sư phụ chạy song song với, chẳng phân biệt sản sản như nhau. Đêm Thuận Gió cũng ở một kích lúc sau, âm thầm áp xuống đã chịu chấn động ngũ tạng lục phủ, quả nhiên, liền tính hắn được kỳ ngộ, cùng Thanh Vân Tử một so cao thấp, hắn vẫn là hơi thấp một bậc. Càng miễn bàn, Linh Sơn phái còn có trưởng môn sư Bá Thanh Linh Tử ở. May mắn lên núi khi, hắn áp chế thủ hạ người chưa từng giết người, bằng không, muốn đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hai người nội tâm từng người đánh bàn tính nhỏ, trên mặt lại là một chút đều phát hiện không ra bọn họ trong lòng suy nghĩ. Đến là chuỗi ngọc, nguyên bản là ôm Đêm Thuận Gió, nhưng bởi vì Thanh Vân Tử mạnh mẽ đi lôi kéo nàng, nàng không muốn dây rủa duyên cớ, chịu bọn họ trưởng phong lan đến, nàng vốn là thấp kém tu vi, nơi nào thừa nhận trụ, hoa một tiếng, phun ra một mồm to huyết tới. Sư muội, chuỗi ngọc. Thanh Vân Tử bởi vì trong lòng đang muốn sự, chờ hắn phản ứng lại đây, hộp máu hôn mê chuỗi ngọc đã dừng ở Ôn Yến Lâm trong lòng ngực. Nhìn đại đồ đệ một bộ thân mật tư thái ôm chuỗi ngọc bộ dáng, Thanh Vân Tử lại nghĩ tới vừa rồi chuỗi ngọc trước công chúng đối Đêm Thuận Gió nhào vào trong ngực, trong lòng ghen ghét đan sen. Còn không buông ra chuỗi ngọc. Đố kỵ hướng hôn đầu góc, Thanh Vân Tử bất chấp làm trò đại gia hỏa mặt, tiến lên một bước, một chưởng đánh vào Ôn Yến Lâm trên vai, một tay đem chuỗi ngọc đoạt qua đi. Lôi kéo gian, nguyên bản liền hộp máu hôn mê chuỗi ngọc, càng là thương càng thêm thương. Sư đệ, ngươi đây là làm gì? Thanh Linh Tử nhìn Thanh Vân Tử này phiên thao tác, trong lòng ẩn ẩn có một cái đáng sợ ý tưởng, cũng không dám tố chi lấy khẩu. Ôn Yến Lâm bị sư phụ này trường đánh, khóe môi treo lên một tia vết máu, đáy lòng kia cổ ngao ngoe dục dịch rốt cuộc cấn không được. Bùng một tiếng, đối với Thanh Linh Tử quỳ xuống, dập đầu hô, còn thỉnh trưởng môn sư bá cứu mạng, sư phụ tu luyện ra đường rẽ, đối chuỗi ngọc sư muội có gây rối chi tâm. Nhân chuỗi ngọc sư muội ái mộ nhị sư đệ, sư phụ mới có thể riêng hô nhị sư đệ đi ra ngoài hại hắn lạc ngay. Những năm gần đây, còn đóng lại chuỗi ngọc sư muội ở hắn động phủ, mặc hắn làm vậy. Yến Lâm thật sự nhìn không được, cầu trưởng môn sư bá cứu chuỗi ngọc sư muội một mạng. Ôn Yến Lâm biết, chính mình nếu nói sư phụ vốn là đối chuỗi ngọc sư muội có điều tham nhậm nói, chỉ sợ Linh Sơn phái trên dưới thể diện đều đến bị kéo xuống tới trên mặt đất cọ sát. Không bằng nói sư phụ tu luyện xảy ra sự cố mới có thể dẫn tới tình huống như vậy. Nói như vậy, trưởng môn sư bá khẳng định sẽ ra tay chế trụ sư phụ. Chờ chế trụ sư phụ sau, hết thể liền dễ làm. Chỉ là, hắn là như vậy tưởng, Đêm Thuận Gió cũng không phải là như vậy tưởng. Nói thật dễ nghe, tu luyện xảy ra sự cố, như thế nào không nói hắn Thanh Vân Tử bởi vì bản thân tham nghiệm, cho nên mới sẽ đối chính mình đồ đệ làm ra như vậy phát rồ sự tới. Ôn Yến Lâm, ngươi còn kêu hắn sư phụ, chỉ bằng hắn đối chúng ta mấy cái đồ đệ hành động, hắn Thanh Vân Tử bằng làm sư phụ sao? Thanh Vân Tử, còn không đem tiểu sư muội rơi xuống nói ra, bằng không, ta hôm nay liều mạng tánh mạng, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đêm Thuận Gió nghe được Ôn Yến Lâm vừa rồi kia phiên lời nói, lại nghĩ đến vừa rồi Thanh Vân Tử trong miệng theo như lời tiểu sư muội, tức khắc quan tâm nàng rơi xuống, lòng nóng như lửa đốt hạ, buột miệng thốt ra ép hỏi. Nguyên bản sâu kín tỉnh lại chuỗi ngọc, nghe được nhị sư huynh luôn mồm truy vấn tiểu sư muội ở đâu, lại một chút cũng không quan tâm nàng thương thế, lại tức lại giận ở dưới, lại hôn mê bất tỉnh. Làm cho đại gia hỏa mặt, tầng này nội khố bị xé rách hai, mặc cho Thanh Vân Tử ra mặt lại hậu, làm cho đại điện mọi người mặt, hắn gương mặt cũng nhịn không được gần ẩn lộ ra hắc hồng chi sắc tới. Nói thật dễ nghe một chút, hắn cùng chuỗi ngọc xem như thầy trò yêu nhau, nhưng này có vi luân thường. Như vậy hành vi, kia chỉ có yêu tộc cùng ma tộc nhân tài sẽ làm được. Làm chính đạo môn phái người, đối như vậy sự là tuyệt đối phỉ nổ. Hiện giờ Thanh Vân Tử, vì bản thân chi tư đối đồ đệ đều có thể tàn nhẫn hạ sát thủ. Ai biết về sau có thể hay không đem dao mổ nhắm ngay khắc môn nhân cùng đạo hữu. Ở đại điện bên trong người không thiếu kia thông tuệ người, đều nghĩ tới cái này khả năng tính. Tức khắc, nguyên bản Linh Sơn phái cùng Đêm Thuận Gió mang đến người rằng có trường hợp biến đổi, biến thành một đám người vây quanh Thanh Vân Tử, vẻ mặt phong bị. Thanh Vân Tử cũng không nghĩ tới, đại đô đệ sẽ ở ngay lúc này chọn phá hắn cùng chuỗi ngọc quan hệ, khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Ôn Yến Lâm, hận không thể tiến lên một trường chụp chết cái này nghịch đồ. Lại thấy Ôn Yến Lâm buông xuống đầu, nhìn không ra hắn giờ phút này trên mặt biểu tình. Sư Minh, chuyện này đãi về sau lại cùng ngươi giải thích, hôm nay ta trước thanh lý môn hộ. Nói xong, trực tiếp đem chuối ngọc chiều một bên một phóng, hiện giờ trong lòng lại vô cố kỵ, trực tiếp đối Đêm Thuận Gió hạ tử thủ. Đêm Thuận Gió nơi nào sẽ như hắn như nguyện, tuy rằng tu vi so Thanh Vân Tử kém như vậy một chút, có thể tưởng tượng muốn phân ra cao thấp, vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Hai người đánh chính khó hòa giải là lúc, đột nhiên không trung hơi ám, không trung vang lên líu lo cười quái dị tiếng động. Nguyên bản Yêu Vương cùng Ma Vương cầm tay tiến vào Linh Sơn phái đại điện, kia Ma Vương nhìn cùng Thanh Vân Tử đánh lửa nóng Đêm Thuận Gió, nghiêng đầu đối với một bên sắc mặt hơi hơi tái nhợt Yêu Vương nói, đây là ngươi phụ vương bên ngoài tìm về tư sinh tử. Xem hắn sở mang những người này, ngươi này Yêu Vương chỉ sợ danh không hợp thật đi. Nói xong, cười ha ha lên. Theo Ma Vương chảo phúng tiếng cười, Yêu Vương nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng hiện khó coi lên. Chương 157 Thế Thân Tiểu Sư Muội, 113. Lão Yêu Vương cũng không biết đánh nào tìm thấy con hoang, hiện giờ còn làm hắn tâm phúc đi theo con hoang, nghe này con hoang điều khiển. Lần trước hắn đối Đêm Thuận Gió quá mức với thiếu cảnh giác, một cái không cẩn thận bị thương nặng, hiện giờ thương mới đưa đem hảo một nửa mà thôi, tu vi có tổn hại, căn bản không dám lại dễ dàng đối Đêm Thuận Gió động thủ. Rốt cuộc, ở yêu giới vẫn là ma giới, chỉ đối cường giả túi đầu xương thần. Nếu là hắn lại thua ở Đêm Thuận Gió trong tay, kia yêu giới tuyệt đối không có hắn cái này Yêu Vương đứng thẳng chỗ. Cho nên, đương hắn biết được Đêm Thuận Gió mang theo người Thượng Linh Sơn phái, trong lòng liền tồn nhặt của hời tâm thái theo lại đây. Chỉ là không nghĩ tới, nửa đường gặp gỡ Ma Vương. Thanh Linh Tử không nghĩ tới, chính mình nho nhỏ một cái Linh Sơn phái, hiện giờ cư nhiên Yêu Vương cùng Ma Vương cầm tay mà đến. Lại nghe xong Ma Vương lời nói, Đêm Thuận Gió là lao Yêu Vương tư sinh tử. Kể từ đó, hắn ánh mắt dừng ở cùng Thanh Vân Tử đánh khó hòa giải Đêm Thuận Gió trên người, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn, một lời khó nói hết. Tuy rằng Đêm Thuận Gió từ nhỏ xem như hắn nhìn lớn lên, trừ bỏ nghịch ngợm gây sự một chút, dần dần sau khi lớn lên hắn tôn sư trọng đạo, đối sư huynh đệ hưu ái che chở, căn bản nhìn không ra tới hắn nguyên lai là yêu tộc người. Thanh Vân Tử đánh kiên nhẫn tiệm vô, hơn nữa Ma Vương cùng Yêu Vương xuất hiện, làm hắn nguy cơ cảm nháy mắt bạo liệt. Sư huynh, còn chờ cái gì? Còn không cùng ta cùng nhau, đưa bọn họ này bầy yêu ma quỷ quái bắt lại. Nói xong, trong tay trường phong, càng thêm sắc bén lên. Trong lúc nhất thời, Đêm Thuận Gió bị hắn đánh kế tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng mới có thể chống đỡ trụ, nhưng tuy là như thế, trên người vẫn là bị đánh trúng vài hạ. Chỉ sợ, lần này nếu là có thể may mắn bất tử, kia cũng đến một lần nữa dưỡng đã lâu thương. Thanh Linh Tử hơi hơi do dự một lát, mặc kệ như thế nào, hiện giờ môn phái gặp nạn, tự nhiên đến nhất trí đối ngoại. Đến nỗi sư đệ sự, chờ đến sau khi kết thúc, lại đến xử lý cũng không muộn. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Thanh Linh Tử tự nhiên tiến lên hỗ trợ. Nguyên bản đối với Thanh Vân Tử một người Đêm Thuận Gió, vốn là ở vào hạ phong trạng thái, lại đến một cái Thanh Linh Tử, một VSC2, hắn nơi nào vẫn là bọn họ đối thủ. Bị Thanh Vân Tử một trưởng đánh bay Đêm Thuận Gió, nguyên bản còn tưởng lại xông lên trước lại cùng Thanh Vân Tử nhất quyết cao thấp, lại bị phụ thân hắn lao Yêu Vương thủ hạ cấp ngăn cản. Thiếu chủ, quân tử báo thủ, không vội với nhất thời. Hiện giờ Linh Sơn phái lao tặc một đám người khi dễ ngươi một cái, Thanh Vân Tử làm sư phụ, đối chính mình đồ đệ làm ra như vậy dơ bẩn sự tới. Bọn họ cư nhiên còn thiên giúp đỡ này Ngụy quân tử. Thường bọn họ còn tự xưng là danh môn chính phái, làm lại là như thế hạ tam lạm sự, ta phi, một đám nam trộm nữ sướng Ngụy quân tử, ngầm làm có thể so chúng ta yêu tộc người ghê tầm nhiều. Linh Sơn phái trên dưới nghe thế yêu tộc người nói, toàn mặt đỏ lên, lại không cách nào phản bác. Nghĩ đến đầu sỏ gây tội đại trưởng lão Thanh Vân Tử, rất nhiều người đều dâng lên chuyện này là Thanh Vân Tử việc tư, không nên lấy toàn môn phái người tánh mạng tới thay hắn ra mặt ý niệm. Loại này ý tưởng cùng nhau, mọi người nguyên bản đi theo trưởng môn Thanh Linh Tử đi phía trước bước chân tức khắc dừng lại, thậm chí còn có người lén lút sau này lui lui. Không phải bọn họ tham sống sợ chết, mà là muốn chết có ý nghĩa. Vì đại trưởng lão người như vậy chết, thật sự là không đáng. Còn có mặt khác vài vị trưởng lão, cũng sôi nổi dừng lại bước chân. Vừa rồi theo như lời sự nếu là thật sự, tượng Thanh Vân Tử loại này bại hoại, nơi nào có thể đại ở bọn họ Linh Sơn phái. Nếu là cái dạng này người đều bao che nói. Vậy thật sự giống như kia yêu tộc người nói như vậy, bọn họ còn như thế nào tự xưng là chính mình là danh môn chính phái. Vài vị trưởng lão thậm chí còn tiến lên ngăn lại muốn đi hỗ trợ trưởng môn Thanh Linh Tử, đệ thấp tiếng nói đối Thanh Linh Tử thuyết minh trong đó lợi hại quan hệ. Thanh Linh Tử tức khắc lâm vào tiến thoái lưỡng nan cục diện, Thanh Vân Tử thấy thế, biết hậu viên không có hy vọng, chỉ có thể hồng con mắt, dùng hết toàn lực nghị trước giết Đêm Thuận Gió lại nói. Chính là, đã bị chúng yêu che chở Đêm Thuận Gió. Nơi nào là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể giết được. Yêu Vương cùng Ma Vương còn ở một bên như hổ rình ngồi, liền ở đại gia cho rằng Thanh Vân Tử sẽ cùng những cái đó yêu tộc người liều mạng rốt cuộc khi, lại thấy hắn hư hoảng một thương, quay đầu một phen bế lên chuối ngọc, chiều trên mặt đất ném xuống giống nhau pháp khí, tức khắc bước lên một cổ khói nhẹ, hai người đồng thời biến mất tại đây khói nhẹ bên trong. Nhìn đến chuỗi ngọc bị Thanh Vân Tử cướp đi, Yêu Vương cùng Ma Vương thiếu chút nữa khí hộp máu, rốt cuộc lại nói như thế nào, chuỗi ngọc cũng là hắn, hắn, nữ nhân. Thời Khương bê quan tu luyện, không biết thế gian thời gian, giống như bóng câu qua khe cửa giống nhau, nhanh chóng trôi đi. Chờ nàng chậm rãi mở to mắt khi, đã là Thanh Vân Tử về đồ đệ chuỗi ngọc phản bội ra Linh Sơn phái đi qua vài thập niên. Nàng xuất quan sau, vẫn là ấn dị vạn thói quen, đi đến thành trấn tìm một nhà tiểu lầu dừng chân, hảo hảo giặt sạch cái nước cấm tắm. Lúc này mới có tâm tư ngồi xuống, điểm đồ ăn, ngồi ở kia lầu hai rửa làn can chỗ trên bàn, nghe mọi người nói bắt quái. Nghe được Thanh Vân Tử phản bội ra Linh Sơn phái sự, Thời Khương trong khoảng thời gian ngắn có chút khó mà tin được. Rốt cuộc, lúc trước Thanh Vân Tử chính là tiếp nhận trưởng môn vị trí như một người được chọn. Hơi một suy tư, Thời Khương buông một khối linh thạch sau, liền chiều Linh Sơn phái mà đi. Một đường hỏi thăm xuống dưới, mỗi cái tin tức đều làm nàng tiêu hóa đã lâu. Bởi vì Ôn Yến Lâm vạch trần chính mình sư phụ gương mặt thật sau, không mặt mũi nào ở Linh Sơn phái đại đi xuống, về tới nguyên bản trong gia tộc, không hề là Linh Sơn phái đại sư huynh. Đêm Thuận Gió nguyên lai là Lao Yêu Vương tư sinh tử, hiện giờ đem Yêu Vương đánh thành tàn phế sau nhốt lại, hắn làm tân Yêu Vương. Mà Ma Vương vẫn luôn ở đuổi giết Thanh Vân Tử, thề muốn đem chuỗi ngọc cấp cấp về. Cùng tính yêu không quan hệ, chỉ là nam nhân lòng tự trọng ở quấy phá, cảm thấy chính mình nữ nhân, liền tính hắn từ bỏ cũng không thể đi theo nam nhân khác chạy. Đến nỗi Linh Sơn phái, nghe nói Thanh Vân Tử đã từng trở về quá, nhưng Thanh Linh Tử không có đáp ứng hắn yêu cầu, Thanh Vân Tử thẹn quá thành giận ở dưới, sấn Thanh Linh Tử chưa chuẩn bị, đâm hắn nhất kiếm, may mắn Thanh Linh Tử tu vi cao thâm, bằng không khả năng liền như vậy đi đời nhà ma. Nguyên bản đối sư đệ còn ôm có một tia hy vọng xa vời Thanh Linh Tử thất vọng tột đỉnh sau, đem Linh Sơn phái trưởng môn vị trí truyền cho trong đó một người trưởng lão sau, liền bế quan dưỡng thương tu luyện đi. Mà Thanh Vân Tử hiện giờ không riêng gì Ma Vương ở đuổi giết hắn, liền chính đạo người cũng ở đuổi giết hắn. Đối với hắn loại này uổng cố nhân luân đồ vô sỉ. Đối với chính đạo nhân sĩ tới giảng, ai cũng có thể giết chết. Thời Khương có chút tắp lưỡi, nguyên bản cốt truyện cư nhiên trở nên như thế lung tung rối loạn. Nhìn dáng vẻ, từ nàng đoạt nữ chủ bàn tay vàng sau, thế giới này cũng đã thay đổi. Nay một đường lại đây, Thời Khương dẹp yên không ít ma tộc ma quật. Mỗi một lần cùng những cái đó ma tộc giao thủ, đều làm nàng đối chính mình hiện tại thực lực tin tưởng tăng gấp bội. Nếu nàng có thực lực, nguyên chủ sở chịu ủy khuất, tự nhiên đến nhất nhất tìm trở về mới là. Rời đi Linh Sơn phái sau, Thời Khương thẳng đến Ôn gia. Ôn Yến Lâm trở lại Ôn gia sau, cả người liền suy sút đi xuống. Trừ bỏ uống rượu, đó là uống rượu. Nào còn có tu luyện quá, nguyên bản đã hẳn là đánh sâu vào nguyên anh hắn, hiện giờ đạo tâm đã hủy, ẩn ẩn liền kim đan tu vi đều mau duy trì không được. Chương 158 thế thân tiểu sư muội 114. Thời Khương nhìn đến hiện tại dáng vẻ này Ôn Yến Lâm, có chút vô ngữ, thậm chí cảm thấy nếu là chính mình như bây giờ xuống tay, có chút thắng chi không võ. Hơn nữa, như vậy Ôn Yến Lâm, Thời Khương căn bản không cần lại ra tay, bị hủy cũng bất quá là sớm muộn gì sự thôi. Ôn Yến Lâm mới vừa biết được tiểu sư muội tới tìm hắn khi, trong lòng sớm đã có sợ cảm. Nhưng hôm nay chính mình, bất quá là một giới phế nhân thôi, tồn tại cùng đã chết, kỳ thật cũng không có khác nhau. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tiểu sư muội chẳng qua xem xét hắn liếc mắt một cái, liền xoay người liền đi rồi. Tức khắc giống như chịu kích thích giống nhau, ở Thời Khương phía sau hô to. Ngươi vì cái gì không giết ta? Ngươi giết ta a? Lúc trước sư phụ có đối tiểu sư muội khởi sát tâm, hắn cũng không phải không biết, chính là vì chuỗi ngọc sư muội, hắn chính là làm bộ không biết thôi. Hiện giờ ngần ấy năm xuống dưới, ấy nấy cùng hối hận đã sớm gặm cắn hắn rốt cuộc vô pháp an tâm tu luyện, không thể tu luyện tu sĩ, còn không bằng đã chết tính. Nhưng hắn lại đối chính mình không hạ thủ được, các loại cảm xúc đan chéo, làm hắn càng thêm sống không bằng chết. Thời Khương lại phảng phất không có nghe được hắn kêu gọi giống nhau, trong trước mắt, liền biến mất ở Ôn Yến Lâm trước mặt. Ôn Yến Lâm thình thịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, đôi tay ôm đầu, lấy ngạch chạm đất, lẩm bẩm nói, tiểu sư muội, đại sư huynh sai rồi, tha thứ đại sư huynh được không? Tiểu sư muội, ta thật sự sai rồi, tha thứ ta a. Ôn người nhà đuổi tới là lúc. Ôn Yến Lâm nguyên bản đầy đầu tóc đen đã thành đầu bạc, hắn đạo tâm, nắc. Rời đi Ôn gia địa giới sau, Thời Khương liền chuẩn bị đi ma giới. Đối với nguyên chủ tới nói, Ôn Yến Lâm cha tấn chính là linh hồn của nàng, như vậy ma vương đó là cha tấn thân thể của nàng. Đi ma giới lộ cũng không khó, trên đường tìm một chỗ ma tộc tụ tập địa phương, trực tiếp chọn kia chỗ. Kia ma tộc người chịu không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn công đạo đi ma giới lộ. Ma vốn là xảo trá, nói cho Thời Khương khi để lại cái lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ Thời Khương nếu là vào ma giới, liền tính nàng bản lĩnh lại cường, còn có thể cường quá ma vương. Cho nên, ấn kia ma công đạo lộ tuyến, thời khương xuất hiện địa phương, trực tiếp là ma giới chủ thành, ma vương sở trụ địa phương. Một mảnh xương đen lượn lờ giữa không trung, an mặc một thân tuyết sắc pháp ý thì thời khương từ trên trời giáng xuống. Giống như ở hắc ám ma giới, phóng ra vào một đạo ánh mặt trời giống nhau. Người tới người nào? Dám can đảm tư sấm ma giới. Ma vương nguyên bản chính nằm nghiêng ở ghế trên, nhàm chán nhìn thủ hạ vũ cơ ngâm sướng khiêu vũ. Ma giới kết giới bị xúc động nháy mắt, hắn huyết hồng đôi mắt tức khắc trừng lớn, bóng người nháy mắt giống như gió xoáy giống nhau quát đi ra ngoài. Nhìn đến ma vương một tiếng áo đen, chất vấn nàng bộ dáng. Thời khương chậm rãi từ trăm nạp túi rút ra một phen bình thường thanh cương kiếm, ngân nga nói, giết ngươi nhân. Vừa dứt lời, nguyên bản cả người nhu hòa hơi thở biến đổi, biến thành sắc bén kiếm khí, trong tay kiếm cũng biến ảo thành vô số đem, từ không trung đối với ma vương công kích qua đi. Ma vương hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, còn dám múa dịu qua mắt thợ. Nói xong, tay hướng giữa không trung một chảo, một cây mang theo khô lô đầu ma trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn giơ kia ma trượng đối với nên diện mà đến vô số kiếm huy đi, ở trong lòng hắn, này đó vô số đem kiếm chẳng qua là ảo thuật thôi, chân chính kiếm kỳ thật chỉ có một phen, chỉ cần đem kia đem chân chính kiếm đánh rơi, liền hóa giải chiêu này. Bất quá, hắn không riêng muốn hóa giải chiêu này, hắn còn muốn một kích tức trung thời khương, làm thời khương không có xoay tay lại chi lực. Vừa rồi hắn nhìn đến thời khương kia trương quen thuộc gương mặt khi, đột nhiên liền nhớ tới bị hắn bức chi sau đầu hồi lâu chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc kia gì ân người, lần đó đi theo nàng sư phụ chạy lúc sau, vẫn luôn trốn đông trốn tây, hắn nguyên bản còn một bụng khí, nhưng thời gian dài, chậm rãi cũng đem chuyện này cấp quên ở sau đầu. Hiện tại nhìn đến thời khương, bị hắn quên những cái đó sự, một lần nữa lại về tới hắn trong đầu. Vừa lúc, không có bắt lấy chuỗi ngọc kia trấn trụ, lấy này đồ dỏm tới ngôi giận tiêu khiển cũng là một kiện không tồi sự. Ma vương trong lòng, sớm đã đem thời khương trở thành cái người chết tới nhìn. Tin tưởng tràn đầy múa may ma trượng tưởng hóa giải trước mắt kiếm vũ, nhưng hắn dự kiến chung nhất chiêu hóa giải cũng không có xuất hiện, đương hắn múa may ma trượng đánh rớt hắn cho rằng chân thật kia thanh kiếm sau, bốn phía kiếm vũ cũng không có biến mất. Ở hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt, vô số thanh kiếm trực tiếp đinh ở hắn trên người, kia lực đạo bốc đồng trực tiếp mang theo ma vương sau này bay 100 mét, sau đó trực tiếp đinh ở hắn cung điện tường cao thượng. Nay thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính lại cực cường. Làm cho chính mình con dân mặt, chính mình bị đinh ở cung điện tường cao thượng, chăn dân nhóm vây xem, cái này làm cho ma vương tức giận vô cùng. Dùng sức chấn khai nguyên bản đinh ở trên người hắn những cái đó kiếm, chỉ thấy bị kiếm chọc thủng thân thể thượng miệng vết thương, nhanh chóng khép lại. Hắn là ma, chỉ cần ở ma giới, ma khí sẽ cho hắn vô hạn lực lượng, mặc kệ cái gì thương, đều có thể ở nháy mắt khép lại. Nơi này là ma giới, là địa bàn của ta, ngươi muốn tại đây đánh bại ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa, chỉ cần thế gian có ma khí, ta chính là bất tử bất diệt. Nghe được ma vương khặc khặc tiếng cười, thời khương hơi nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ, cũng thật đủ khó nghe. Theo ý niệm rơi xuống đồng thời, thân ảnh của nàng nhoáng lên, xuất hiện ở ma vương trước mặt, cái này làm cho nguyên bản chuẩn bị tụ tập ma khí đối thời khương tiến hành công kích ma vương sửng sốt. Sau đó, đã bị thời khương một phen sách hắn kia xa hoa hát chủ làm thành ma bảo cổ áo, dùng sức vung, trực tiếp bay ra đi. Mà thời khương thân ảnh như bóng với hình, đi theo hắn bị vứt ra đi thân thể phảng phất dán ở bên nhau giống nhau. Chỉ có ma vương chính mình biết, này bay ra đi này giai đoạn chi gian, thời khương ở hắn trên mặt trên người tổng cộng tấu nhiều ít quyền. Chờ ma vương rơi xuống đất, cả người đều cung lên, đặc biệt là bụng nơi này, hắn cảm giác mấy ngày nay ăn đồ vật, tất cả đều phải bị tấu nhổ ra. Không đợi hắn hoan quá mức tới, thời khương nắm tay lại hạ xuống. Nắm tay giống như trời mưa giống nhau, từng quyền tấu đúng chỗ, chỉ tấu ma vương kêu thảm thiết liên tục. Chính là, liền tượng ma vương theo như lời như vậy. Mỗi lần đánh xong, hắn đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ sau, thời khương lại đánh, đánh xong phục hồi như cũ sau, lại tiếp tục. Như thế lặp lại, ma vương quả thực mau hỏng mất. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình ở ma giới giống như cũng không thế nào hảo. Có ma khí tồn tại ma giới tuy rằng có thể làm hắn thương nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng không thể giảm bớt hắn bị tấu khi đau đớn a. Nếu chỉ là bị đánh một lần, thậm chí 10 lần, loại này đau đớn hắn làm một cái đường đường ma vương, tự nhiên có thể định đến trụ. Chính là, 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000000 lần nắm tay dừng ở chính mình trên người, ai có thể chịu được. Hiện tại ma vương là nhìn đến thời khương vừa nhấc cánh tay, hắn liền có loại theo bản năng ôm đầu xúc động. Bởi vì không biết vì cái gì, thời khương đặc biệt thích tấu hắn này trương anh tuấn mặt. Mỗi lần tấu hoàn toàn thay đổi, sau đó lại chờ hắn phục hồi như cũ sau tiếp tục tấu. Ma vương cũng không biết qua bao lâu, bị đánh thời gian dài dòng giống như ở trong địa ngục giống nhau. Ở trong nháy mắt thời gian, Ma Vương thậm chí cảm thấy chính mình còn không bằng trực tiếp đi minh giới tiến trong địa ngục đợi tương đối an toàn đâu. Chương 159 Thế thân tiểu sư muội, 115. Đỉnh một chương heo mặt Ma Vương, nhịn không được ở thời Khương lần thứ N ra tay khi, bất chấp tất cả hỏi, bổn vương rốt cuộc cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn như vậy đối phó bổn vương. Nhìn chậm rãi phục hồi như cũ Ma Vương gương mặt kia, thời Khương hừ lạnh một tiếng, trả lời hắn chính là một cái thẳng quyền. Ma Vương lúc trước máu mũi trường lưu, không đợi hắn nổi trận lôi đình, tân một vòng hành hung, lại lần nữa bắt đầu rồi. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Không cần lại đánh, tha ta đi, anh. Không biết vì cái gì, Ma Vương nghĩ tới chạy, nhưng thời Khương không biết đối hắn làm cái gì tay chân, chính là chạy không được. Hiện giờ bị lặp lại hành hung Ma Vương, không riêng không chịu nổi thân thể thượng hành hung, càng thêm chịu không nổi tâm lý thượng bị thương, không chạy thoát được đâu dưới tình huống, có chút tự sa ngã bắt đầu xin khoan dung. Mặt mũi là cái gì ngoạn ý? Có thể ăn sao? Chỉ cần thời Khương có thể dừng tay không đánh hắn, làm hắn học cẩu kêu hắn đều nguyện ý. Nói hắn không cốt khí, các ngươi tới từng cái tấu thử xem. Thời Khương nhìn hiện giờ dáng vẻ này Ma Vương, đến là muốn giết hắn. Chính là, liền giống như Ma Vương phía trước theo như lời, chỉ cần thế gian có một tia ma khí tồn tại, hắn là có thể phục hồi như cũ. Trừ phi, nàng có thể được đến thần tộc thần khí, chỉ có thể tinh lọc thế gian hết thể dơ bẩn thần khí, mới có thể chân chính giết chết ma. Nhưng năm đó thần ma đại chiến sau, thần tộc đã sớm không còn nữa tồn tại. Theo thời Khương biết, năm đó thần ma đại chiến sau, thế gian này chỉ sợ chỉ có năm đó long tộc còn sống. Nhưng là, long tộc cũng không phải là thần tộc. Cho nên, liền tính nàng cầm long lân đi tìm ân trưởng hải hỗ trợ, chỉ sợ cũng không có gì đại tác dụng. Nghĩ vậy, thời Khương liền nhịn không được khí thượng trong lòng, đối với Ma Vương lại là một đốn hành hung. Bị đánh sợ Ma Vương căn bản không dám phản kháng, chỉ là, ma trời sinh xảo trá. Nếu là không có ước thúc, hắn tùy thời tùy chỗ khả năng phát lên cắn ngược lại chính mình một ngụm. Cho nên, đừng nhìn Ma Vương hiện giờ vẻ mặt đáng thương tướng, chẳng qua là ở mê hoặc người thôi. Thời Khương đánh xong sau, không chút do dự viết một cái đơn hướng khế ước, đánh vào Ma Vương giữa trán. Ma Vương vừa mới còn thoáng may mắn từng cái, cảm thấy chính mình xin khoan dung, rốt cuộc làm người này tu mềm lòng. Còn không chờ hắn cao hứng lên, đã bị giữa trán đánh tiến vào khế ước làm cho sợ ngây người. Loại này khế ước cũng không phải là cái loại này bình đẳng ký hợp đồng linh sủng khế ước, mà là bất bình đẳng đơn hướng. Chỉ có chủ nhân thương tổn hắn phân, mà hắn nếu là đối thời Khương có ác nghiệm, vừa rồi đánh tiến hắn trong thân thể khế ước sẽ làm hắn sống không bằng chết. Nếu là hắn dám động thủ sát thời Khương, ở thời Khương chết kia một khắc, hắn cũng sẽ không sống ở trên thế giới này. Nhìn đến Ma Vương như cha mẹ chết bộ dáng, thời Khương đối với Ma Vương nâng nâng khỏe môi, lộ ra một mặt châm biếm biểu tình, lúc này mới nào đến làm sao. Này tươi cười, giống như ác ma giống nhau khắp tiến Ma Vương trong lòng, hắn cảm thấy, thời Khương so với chính mình càng thích hợp làm ma mới đúng. Tưởng tượng đến chính mình nguyên bản tưởng nhẫn nhục phụ trọng sau, lại trả thù thời Khương, nhưng thời Khương hiện tại đem hắn hy vọng cuối cùng cũng đánh vỡ. Ma Vương rốt cuộc che giấu không được chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, năm ngón tay thành chảo hướng thời Khương chụp tới, trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ cần thời Khương đã chết, hắn là có thể giải thoát rồi. Nhưng hắn ngón tay còn không có đụng tới thời Khương góc áo. Đột nhiên trong đầu một cổ xuyên tim đau đớn lập tức đánh úp lại, làm hắn căn bản không đứng được chân, trực tiếp ngã trên mặt đất ôm đầu bắt đầu lăn lộn lên. Đau đớn làm hắn răng nanh đột nhiên phun ra khỏe miệng, lộ ra hắn nguyên bản nhất chân thật khuôn mặt tới. Nơi nào còn có cái gì tuấn mỹ khuôn mặt Ma Vương hình tượng, bất quá là ma giới nhất bình thường ma tộc người đặc thù thôi, nhìn kỹ thậm chí còn có chút xấu. Ma Vương kinh giận đan sen, trong lòng càng là sợ hãi, cứ như vậy, chính mình không phải thành thời Khương trong tay tùy thời khống chế hắn sinh tử nô lệ. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, thời Khương để quyền tiến lên, đối với Ma Vương lại là một đốn béo tấu. Đánh xong lúc sau, đứng dậy, quen một chút rơi xuống đầu tóc. Ma tộc người, nguyên bản ở thời Khương động thủ khi, liền tưởng xông lên, chỉ là, Ma Vương lúc ấy bị thời Khương nhất chiêu đánh bay, lúc sau đối với Ma Vương vẫn luôn tấu bọn họ run như cầy sấy, cương ở đương trường căn bản không dám động từng cái. Hiện tại biết được Ma Vương bị khế ước, càng là không dám động thủ. Cho nên, ở thời Khương ném kia một chút tóc khi, mọi người sợ tới mức quang quang quang rứt trong tay nắm vũ khí. Thời Khương cấp ma tộc mọi người cả đời đều để lại tàn bạo, tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường ấn tượng, thậm chí thành ma tộc người đe dọa nhà mình hài tử tên, không nghe lời nói, nữ nhân kia tu liền sẽ tới bắt người truyền thuyết. Đương nhiên, hiện tại thời Khương cũng không biết chính mình cấp ma tộc lưu lại ấn tượng là cái dạng gì. Bất quá là ở đánh xong ma vương sau, liền mang theo ma vương rời đi ma giới. Cũng không biết có phải hay không gì tâm lý, đương ma vương biết được. Thời Khương chuẩn bị đi tìm trước yêu vương khi, trong lòng rất là cao hứng một phen. Rốt cuộc, chính mình cùng yêu vương sóng vai nhiều năm, có hắn địa phương như thế nào có thể không có yêu vương đâu. Chỉ là, hiện giờ tân yêu vương đúng là đã từng thời Khương nhị sư huynh đêm thuận gió, mà trước yêu vương giờ phút này bị đêm thuận gió nhốt ở thủy lao chung, mỗi ngày chịu đêm thuận gió tra tấn. Bởi vì trước yêu vương phía trước vì củng cố chính mình địa vị, sợ lao yêu vương đem yêu giới để lại cho đêm thuận gió, cho nên liền nhân cơ hội đối lao yêu vương xuống tay. Lao yêu vương tuy rằng đã chết, nhưng đêm thuận gió cũng không bỏ qua cho trước yêu vương, đem hắn bắt lại. Nếu không phải thần hạ nói trước yêu vương rốt cuộc cùng hắn là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đêm thuận gió đã sớm giết trước yêu vương, thế lao yêu vương báo thủ. Cho nên, lúc ấy Khương xuất hiện ở yêu giới khi, đêm thuận gió trước tiên phải tới rồi tin tức. Nhanh chóng xuất hiện ở thời Khương trước mặt, nhìn đến thời Khương thời điểm, đêm thuận gió nhịn không được nhiệt đôi đầy không, tưởng tiến lên ôm thời Khương. Lại bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một cái bóng đen cấp chặn, đêm thuận gió thấy thế, nhịn không được nhíu nhíu mày, chỉ vào này đen thui đồ vật đối thời Khương hỏi, tiểu sư muội, đây là cái thứ gì? Nghe được đêm thuận gió này hỏi chuyện, ma vương thiếu chút nữa khí hộp máu. Ngươi mới không phải đồ vật, ngươi cả nhà đều không phải cái đồ vật. Ta sớm đã không phải Linh Sơn phái người, cũng cùng Thanh Vân tử ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên, ngươi này thành tiểu sư muội, ta cũng không dám ứng. Thời Khương kéo kéo khoe miệng, cùng đêm thuận gió kích động tương phản, sắc mặt tương đương bình tĩnh nói. Nghe được lời này, đêm thuận gió một trận ảm đạm. Tiểu! Thời Khương, ngươi có phải hay không đang trách ta? Thời Khương oai oai đầu, nhìn trước mặt thế giới này thiên tuyển chi tử, hắn nguyên bản là thế giới này nam chủ. Nguyên chủ đối với cái này nhị sư huynh ký ức, chỉ có từ nhỏ đến lớn đối nàng chán ghét, mặt khác muốn nói này đêm thuận gió đối nguyên chủ làm cái gì, giống như cũng không có. Hắn kỳ thật liền cùng kia Ôn Yến Lâm không có gì hai dạng, chỉ là trong mắt chỉ có chuỗi ngọc thôi. Nhưng hôm nay, chuyện xưa tuyến cũng không biết từ nào bắt đầu mở rộng chi nhánh, nguyên bản hẳn là thế giới này thiên tuyển chi tử nam chủ, cư nhiên chạy tới yêu giới làm tân yêu vương. Mà nguyên bản là nữ chủ chuỗi ngọc, giờ phút này cũng không biết đi theo Thanh Vân tử ở đâu cái trong một góc trốn tránh. Chương 160 thế thân tiểu sư muội, 116. Thời Khương có chút kỳ quái, trước thế giới cũng là, nữ chủ trực tiếp không sinh ra tới, nhân vật trọng yếu nhân sinh đã xảy ra như vậy đại thay đổi, nhưng thế giới kia cư nhiên cũng không sụp đổ. Có trách hay không không tính là, chúng ta cũng không có như vậy tốt quan hệ. Ở ta trong mắt, ngươi bất quá là đã từng Linh Sơn phái thượng một vị sư huynh thôi. Không nghĩ ra, thời Khương cũng không đi lại tưởng, nhướng mày đối với vẻ mặt thương tâm muốn chết, thống khổ nhìn chính mình đêm thuận gió nói. Giảng thiệt tình lời nói, dáng vẻ này đêm thuận gió, còn không bằng lúc trước tìm nàng cha khi ngạo kiểu bộ dáng tới thuận mắt. Có lẽ cùng hắn một thân ngũ thải ban lan yêu vương trang phục có quan hệ, cũng nói không chừng, thời Khương nhịn không được đáy lòng phung tảo. Cho nên, ngươi cũng không cần dùng loại này ánh mắt tới nhìn ta, cảm ơn. Nếu ngươi thật cảm thấy thực xin lỗi ta, phiền thoái ngươi đem trước yêu vương giao cho ta, chúng ta liền tính thanh toán xong. Nếu đêm thuận gió không cho, thời Khương liền chuẩn bị trực tiếp đánh đi vào bắt được trước yêu vương tới. Đêm thuận gió không nghĩ tới tiểu sư muội cư nhiên sẽ như vậy đối hắn nói, trong lòng rất là thương tâm, nhưng lại thương tâm lại có ích lợi gì. Hiện giờ tiểu sư muội cùng chính mình đã có ngăn cách, càng quan trọng là, hắn hồi tưởng trước kia, giống như chính mình chưa từng có sắc mặt tốt đối đai tiểu sư muội quá. Chắc không được tiểu sư muội hiện giờ vẻ mặt không nghĩ cùng chính mình có quan hệ biểu tình. Trầm mặc hồi lâu, liền ở thời Khương bắt đầu có chút không kiên nhẫn khi, đêm thuận gió lúc này mới quay đầu, hô thủ hạ người đem trước yêu vương từ thủy lao nói ra giao cho tiểu sư muội. Thủ hạ của hắn muốn nói lại thôi, bất quá nhìn đêm thuận gió đầy mặt nghiêm nghị biểu tình, đem đến miệng khuyên bảo cấp nuốt trở vào. Có lẽ, tân yêu vương bất quá là muốn mượn người này tu tay, làm thịt chính mình không thể động thủ cùng cha khác mẹ trước yêu vương. Nghĩ thông suốt đạo lý này, thủ hạ cảm giác chính mình đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, chạy tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu, trước yêu vương hai tay hai chân bị vạn năm hàn băng thạch sở làm gông xiềng khóa trụ, hành động căn bản không có phương tiện. Hơn nữa cả người tu vi bị phế, bị người dùng lực đẩy, liền thất tha thất thểu bị đẩy đến trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Ma vương đột tròng mắt nhìn trước mắt nằm trên mặt đất trước yêu vương, nơi nào còn có đã từng phong cảnh bộ dáng, nghĩ đến trước yêu vương cư nhiên rơi vào như thế thê thảm bộ dáng. Nhịn không được cảm thấy ít nhất chính mình so với hắn quá hơi chút hảo như vậy một chút. Như vậy tưởng tượng, ma vương cư nhiên cảm thấy còn rất an ủi. Này ý niệm mới hiện lên, ma vương tức khắc một cái giật mình tỉnh qua thần tới, một cái tắt ném ở chính mình trên mặt. Thời Khương cũng không nghĩ tới hiện giờ trước yêu vương sẽ là như thế thê thảm bộ dáng, bất quá, liền tính hắn lại thê thảm, cũng không phải nàng buông tha hắn lý do. Nàng sơn sơn đầu, đối với một bên đầy mặt ảo não ma vương nói, mang lên hắn, đi thôi. Ma vương nghe được thời Khương lời này, ngẩn người, tiến lên bắt lấy trước yêu vương, đi theo thời Khương phía sau ra yêu giới. Đây là muốn đi đâu? Nhìn thời Khương đi phía trước phi, Ma Vương nhịn không được mở miệng dò hỏi. Thời Khương xem xét hắn liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Tới rồi Vô Tận Chi Hải phụ cận địa phương, Thời Khương từ trong nạp túi lấy ra phía trước Ân Trường Hải cho nàng cái kia long lân, sau đó đem long lân bỏ vào Vô Tận Chi Hải nội. Chỉ thấy kia cái long lân chìm vào Vô Tận Chi Hải đồng thời, một đạo đạm kim sắc quang mang, giống như cuộn sóng liếc mắt một cái ở trong biển nhộn nhạo mở ra. Dấu ở Vô Tận Chi Hải chỗ sâu trong long tộc nơi, nguyên bản đang ở tu luyện Ân Trường Hải mở choáng mắt. Xem ra, trăm năm trước người kia tu, vẫn là đã tìm tới cửa. Đồng dạng cảm nhận được long lân triệu hoán, còn có bao quanh. Mới đi ra chỗ ở Ân Trường Hải bị đột nhiên vọt tới nhi tử cấp ngăn lại, bao quanh hưng phấn nhìn hắn hỏi, cha, mẫu thân có phải hay không đã trở lại? Ta liền biết, nàng khẳng định sẽ lại đến tìm ta. Nói xong, xoay người liền chiều long lân triệu hoán phương hướng phóng đi. Ân Trường Hải tưởng lời nói bị đổ ở bên miệng, trơ mắt nhìn nhi tử vui sướng chạy, nhịn không được ôm ngực, thở dài một hơi. Trăm năm đi qua, tiểu tử này cư nhiên một chút tiến bộ đều không có. Thời Khương nhìn long lân chầm xuống, qua không sai biệt lắm một nén nhang công phu, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng Vô Tận Chi Hải đột nhiên sóng biển ngập trời cuốn lên. Ma Vương cùng trước Yêu Vương đều kinh nghi nhìn trước mắt này hết thể biến hóa. Thời Khương ngẩng đầu nhìn kia liếc mắt một cái cuốn lên sóng biển, sau đó liền phát hiện một cái to lớn kim long gào thét sông lên tận trời, phát ra một tiếng thanh khiếu lúc sau, chiếm cư ở bọn họ trên đỉnh đầu. Mẫu thân, ngươi xem, ta có thể biến long. Bao quanh non nớt thanh âm từ kia thật lớn kim long trong miệng nổ ra, làm Thời Khương trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Này thật lớn kim long nhuyễn manh đáng yêu bao quanh. Mà Ma Vương cùng trước Yêu Vương đã dọa choáng váng, bọn họ nhìn thấy gì? Long! Long A! Bao quanh muốn ôm Thời Khương, lại phát hiện, chính mình hiện tại dáng vẻ này, đừng nói ôm, liền thân cận đều khó. Có chút ủy khuất tưởng đem đầu đến gần rồi, muốn làm một chút làm nũng động tác, chính là miệng quá dài, căn bản tới gần không được. Nhìn hắn ủy khuất bộ dáng, Thời Khương không khỏi vươn tay nhẹ nhàng mà sờ sờ bao quanh. Cái này hành động tức khắc làm ủy khuất bao quanh cao hứng lên, long đôi nhẹ bãi, Vô Tận Chi Hải chính là cuốn lên ba trượng sóng lớn tới. Ân Trường Hải tức muốn hộp máu chạy tới, vội vàng sử cái pháp thuật, làm kia Vô Tận Chi Hải sóng biển bình ổn đi xuống. Tên tiểu tử thúi này, lại như vậy gây sóng gió, sớm hay muộn đến đem Vô Tận Chi Hải cấp trộn lẫn đế hướng lên trời. Nhìn đến Ân Trường Hải xuất hiện, Thời Khương vuốt bao quanh tay một đốn, sau đó thu hồi đối hắn làm cái vãn bối lễ. Ân tiền bối. Ân Trường Hải hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Thời Khương, đối với nàng gật gật đầu. Trăm năm nhiều không thấy, xem ra ngươi tu vi tăng nhiều nha. Hiện giờ tại đây thế gian, có thể làm ngươi địch thủ người hẳn là sẽ không có mấy cái, ngươi lần này mang theo long lần tới, sở cầu chuyện gì. Có thể làm hiện giờ này phiên tu vi Thời Khương tìm tới, chuyện này khẳng định là rất khó làm. Bất quá, Ân Trường Hải càng biết, bọn họ long tộc người đối hứa hẹn nhất coi trọng, lúc trước hắn nếu đáp ứng rồi sẽ giúp Thời Khương một cái vội, liền tính cái này vội lại khó làm được, hắn cũng sẽ đi làm. Đa tạ tiền bối khen, chuyện này kỳ thật đối tiền bối tới nói, cũng không khó làm được, bất quá ở vãn bối nói phía trước, còn thỉnh tiền bối không cần trách cứ vãn bối cái này vô lý yêu cầu. Ân Trường Hải cau mày, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Tiền bối, vãn bối tưởng ngươi hỗ trợ đem hai người kia đưa tới An Giấc Ngàn Thu nơi. Ở thế giới này, Ma Vương cùng Yêu Vương chỉ cần ma khí cùng yêu khí bất diệt, bọn họ biến vĩnh viễn đều không thể hoàn toàn tiêu diệt. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn ác tiêu diệt, lại có thể đem bọn họ đưa đến kia An Giấc Ngàn Thu nơi, có long tộc hơi thở uy áp, hơn nữa ở kia vô tận đáy biển vĩnh viễn ra không được, làm cho bọn họ ở nơi đó vĩnh sinh cô tịch bất tử bất diệt sống sót. Như vậy xử lý, là đối với hai người nhất tàn nhẫn trừng phạt. Đưa đến An Giấc Ngàn Thu nơi. Ân Trường Hải không nghĩ tới Thời Khương sẽ là yêu cầu này. Đang do dự muốn hay không đáp ứng xuống dưới, liền nghe được bao quanh vui sướng nói, yên tâm đi, mẫu thân, ta nhất định sẽ làm tốt ngươi nói sự. Chương 161 Thế Thân Tiểu Sư Muội 17. Ân Trường Hải căn bản không nghĩ tới chính mình nhi tử cư nhiên sẽ nói làm liền làm, chỉ nghe được bao quanh ngửa mặt lên trời một tiếng long khiếu, không đợi hắn thân cha mở miệng, trực tiếp thượng móng vuốt nắm lên Ma Vương cùng trước Yêu Vương hai người, trực tiếp tiềm hạ Vô Tận Chi Hải Đế, chiều An Giấc Ngàn Thu nơi bay nhanh bơi đi. Ai? Tên tiểu tử thối này, nhìn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh bao quanh, Ân Trường Hải khí cái mũi đều mau hoài, này khuỷu tay quẻo ra ngoài tiểu tử, cũng không biết có phải hay không hắn sinh. Chẳng được bao lâu công phu, bao quanh lại bay nhanh vụt ra mặt biển. Mẫu thân, ngươi phân phó sự ta đều làm tốt lạc. Cực đại long đầu, đôi mắt liền tượng hai viên đại bóng đèn dường như ở bên kia chớp chớp chớp. Bao quanh thật lợi hại, đều đã sẽ biến thân. Nhìn trước sau như một đối đai chính mình bao quanh. Thời Khương thiệt tình đối với hắn nở nụ cười. Ân Trường Hải sụ mặt, tiến lên một phen bắt được bao quanh cổ, nháy mắt bao quanh từ một cái cự long biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Chỉ là, hắn cái chán so từ trước nhiều hai cái long giác. Vừa rồi ngươi này lại kêu lại nháo, còn không biết sẽ khiến cho nhiều ít phong ba tới. Nếu sự tình đã làm tốt, chúng ta liền đi về trước. Phía trước một câu là đối bao quanh nói, mặt sau một câu lại là đối thời khương nói. Bọn họ long tộc đã sớm lánh đời, nếu xuất hiện, tất sẽ khiến cho một ít không cần thiết tranh chấp. Hắn đến đuổi ở những cái đó phát hiện dị động các tu sĩ tới rồi phía trước, mang theo bao quanh tiểu tử thúi đi về trước lại nói. Thời khương cũng biết, chính mình lần này tới, cấp long tộc xem như thêm phiền toái. Đặc biệt là bao quanh như vậy giống trống khua chiêng động tĩnh, chỉ sợ sẽ dẫn ra thế gian một ít còn chưa thăng tiên tu sĩ chú ý. Nếu là lần này ân trường rong biển bao quanh trở về, đã không có long lân nàng, muốn lại lần nữa nhìn đến bao quanh, chỉ sợ là không quá khả năng. Trong lúc nhất thời khương cư nhiên đấy lòng rất là luyến tiếc. Chỉ là, không tha vẫn là muốn xá. Liên tính hiện tại không chia lịa, chờ đến nàng hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện sau, giống nhau vẫn là muốn chia lịa. Còn không bằng sấn hiện tại đại gia cảm tình còn không thâm liền tách ra hảo, bằng không đến lúc đó chịu thương tổn khả năng sẽ càng sâu. Bao quanh lại không biết thời khương trong lòng suy nghĩ, nghe được hắn cha nói, tức khắc tứ chi giấy rủa suy nghĩ muốn xuống dưới chạy tới thời khương bên kia, lại bị cha nắm chặt căn bản nhúc nhích không được, bạch quang chợt lóe sau, bao quanh khóc lóc tiếng nói cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Vô tận chi hải nháy mắt lại khôi phục tới rồi bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, phảng phất ném xuống một viên đá cũng sẽ không bắn khởi một giọt bọt nước. Bao quanh, ngươi đã không tính nhỏ, ta biết ta nói ngươi đều hiểu, nhưng ngươi là long tộc tương lai tộc trưởng, phải nhớ kỹ, long tộc an nguy cùng yên lặng sinh hoạt mới là ngươi về sau yêu cầu bảo hộ. Ngươi kia tu, nàng không phải ngươi mẫu thần, minh bạch sao? Hơn nữa, nàng tu chính là vô tình nói. Liên tính nàng hiện tại đối với ngươi còn có chút cảm tình, nhưng chờ đến nàng đắc đạo lúc sau, liền sẽ chốc đã từng thất tình lục dục. Chờ cho đến lúc này, nàng đối với ngươi cũng sẽ không lại có bất luận cái gì cảm tình. Trở lại long tộc sau, ân trường hải buông bao quanh, lời nói thâm thía đối hắn nói. Bao quanh nghe được cha những lời này, thấp đầu, chỉ thấy trong mắt nước mắt xoạch xoạch không ngừng vẫn luôn lưu, lại không có mở miệng phản bác. Kỳ thật từ đầu tới đuôi hắn đều biết, thời khương không phải hắn mẫu thân, chính là, lúc trước ở tiểu lầu, thời khương không có kéo ra hắn ôm tay nàng, cũng nằm ở hắn một bên vô hắn phía sau lưng thấp giọng hống hắn ngủ, lại ở vô tận chi hải an giấc ngàn thu nơi, thời khương đem hắn ôm vào trong ngực bảo hộ, loại cảm giác này làm hắn quá mức tham luyến. Ở hắn trong tưởng tượng, mẫu thân chính là hẳn là tượng thời khương như vậy. Chính là, vừa rồi thời khương cùng hắn mới lạ, cũng làm hắn biết rõ hiểu biết đến, bọn họ tóm lại là người xa lạ thôi. Đã biết, hữu khí vô lực nói xong câu đó, bao quanh gục xuống đầu cùng bả vai, tràn đầy vẻ vải trở về chính mình chỗ ở. Ân trường hải thấy hắn dáng vẻ này, cũng rất là đau lòng. Chính là, nam tử hắn phải thừa nhận trụ đả kích. Bao quanh chính là cái sẽ thuận cột hướng lên trên bò chủ. Nếu là hắn một cái mềm lòng, bao quanh không chừng liền sẽ lại lần nữa chuẩn em ra long tộc nơi đi tìm người kia tu. Đến lúc đó long tộc nơi trăm ngàn năm thanh tĩnh liền sẽ bị đánh vỡ, cho nên, hắn tuyệt đối không thể mềm lòng. Thời khương ngơ ngác nhìn vô tận chi hải hơn nửa ngày, lúc này mới một lần nữa thu thập tâm tình chuẩn bị rời đi. Liền ở phía trước, các ngươi xác định đó là rồng âm. Tuyệt đối không có sai, như vậy đại thanh âm, tuyệt đối sẽ không nghe lầm.